ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì, chẳng lẽ ta chính là tiểu nhân sao? Hắn hiện tại là ước gì bọn họ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nội, một khi bọn họ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, kia bọn họ chính là lại đại song gió, cũng quay cuồng không đứng dậy. Phong Lâm Nguyệt nói, làm Dạ Nhã Ngôn nhịn không được trợn trắng mắt, còn đừng nói, hắn liền thật là cái kia tiểu nhân. Tuy rằng Phong Lâm Nguyệt sở đánh chủ ý, Dạ Nhã Ngôn không thể 100% đoán được, nhưng là vẫn là có điểm biết hắn muốn bọn họ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông mục đích. Đơn giản chính là vui đùa bọn họ chơi. Ở hắn xem ra, bọn họ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, liền tính là tiến vào tới rồi hắn sàn xe chung, kia hắn muốn như thế nào chơi liền như thế nào chơi, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì tính nguy hiểm. Chỉ là, hắn không biết chính là, cậu nóng nảy đều sẽ đi nhảy tường, huống chi là người. Cho dù hắn ở Vạn Kiếm Tông có cường đại thân phận cùng địa vị, nhưng là một khi bị buộc nóng nảy, như vậy liền tính hắn là thiên vương lão tử, mọi người đều sẽ đem hắn cấp tiêu diệt. Nếu nói phản Phong Lâm Nguyệt đánh cái này chủ ý, như vậy Dạ Nhã Ngôn liền phải nói xin lỗi, âm mưu của hắn khẳng định sẽ không thực hiện được. Thấu chương xong. Chương 412 chân chính sát chiêu. Chương 412 chân chính sát chiêu. Có phải hay không tiểu nhân, liền xem ngươi cho chúng ta bảy cái gì bấy dập, làm chúng ta nhảy xuống đi. Dạ Nhã Ngôn là đem Phong Lâm Nguyệt sở hữu nói đều cấp phá hỏng, nàng không nghĩ làm hắn có khả thừa chi cơ, ở Dạ Tử Hàm đám người không có tự bảo vệ mình dưới tình huống. Nàng không cho phép Phong Lâm Nguyệt ra tay. Làm thần cấp cường giả, hắn có khả năng đủ biểu hiện ra tới lực lượng, căn bản không phải Dạ Tử Hàm bọn họ có thể chống lại, cho dù là sắp bước vào đến thần cấp Hứa Đan thần, cũng không được. Một bước chi kém, chung quy vẫn là kém như vậy một chút. Nếu là Phong Lâm Nguyệt động thủ nói, ở Lạc Ly Hạo không có ra tay dưới tình huống, bọn họ ai đều không thể ngăn cản trụ hắn. Cho nên, ở còn không có tiến vào đến cuối cùng một quan phía trước, Dạ Nhã luôn muốn đem sở hữu có thể phát sinh sự tình đều cấp tính kế hảo. Yên tâm, vì cho các ngươi đều có thể đủ thuận lợi gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Phong Lâm Nguyệt đang nói lời này khi, ánh mắt lộ ra quỷ dị chi sắc. Liên tính là nhất không có tâm cơ Dạ Tử Hàm ở nghe được Phong Lâm Nguyệt lời này sau, cũng là nhíu mày. Hắn nói thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ liền thật sự sẽ thủ hạ lưu tình sao? Ít nhất, hắn không tin. Suốt đêm Tử Hàm đều không tin, như vậy mọi người sẽ tin tưởng sao? Đương nhiên, không có khả năng. Nhưng cho dù không tin lại như thế nào, bọn họ vẫn như cũ còn chỉ có thể căng ra đầu đi sấm cuối cùng một quan, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đủ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông. Hy vọng, ngươi thật sự có thể thủ hạ lưu tình. Dạ Nhã luôn đem thủ hạ lưu tình này bốn chữ cắn đến hung hăng. Kỳ thật, ngươi cũng không cần như vậy phong bị, cuối cùng một quan, còn đừng nói, thật sự không phải ta thiết kế, đây mới là Vạn Kiếm Tông chân chính muốn thí nghiệm của các ngươi. Phong Lâm Nguyệt vẻ mặt ý cười mà nhìn Dạ Nhã luôn. Ánh mắt kia bên trong ý cười, không biết vì sao có loại làm người sởn tóc gáy cảm giác. Cho tới nay, Dạ Nhã Ngôn giác quan thứ 6 cũng thực chuẩn, tuy rằng không thể dự kiến tương lai có khả năng phát sinh sự tình, nhưng là đối với nhân loại sở phát ra tốt xấu chi ý, nàng có thể ở trong nháy mắt phân biệt ra tới. Nay không, tuy rằng Phong Lâm Nguyệt cười, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại cảm giác được từ hắn trong cơ thể phóng xuất ra tới cái loại này tà niệm. Cái này làm cho nàng đối với kế tiếp cuối cùng một quan, có chút lo lắng. Chân chính sát chiêu sao? Hoa Phỉ Phỉ cũng cảm nhận được, đối với nguy cơ, nàng so Dạ Nhã Ngôn cảm thụ càng thêm lợi hại. Nay không, ở Phong Lâm Nguyệt nói ra cuối cùng một quan là Vạn Kiếm Tông chân chính chuẩn bị sau, nàng cảm thấy một trận sát niệm ở hướng bọn họ trên người trồng lên. Thật là khủng khiếp. Đây là nàng lần đầu tiên, như thế trực diện mà cảm nhận được tử vong hơi thở. Nàng có một loại cảm giác, một khi bọn họ tiến vào đến Vạn Kiếm Tông bố trí tốt cuối cùng một quan, kia cuối cùng, liền tính bất tử, cũng là trọng thương. Mà loại này trọng thương, nếu không ở trước tiên trị liệu nói, kia chỉ sợ mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được. Cho nên, nàng cũng cùng Dạ Nhã Ngôn giống nhau, rất là lo lắng. Ha ha! Nếu các ngươi chuẩn bị tốt, như vậy liền đứng ở chỗ này, ta đưa các ngươi rời đi. Phong Lâm Nguyệt đang nói những lời này khi, cố ý đem đưa tự nói được thật mạnh, đây là ở biến tướng mà nói cho bọn họ, hắn đây là chuẩn bị đưa bọn họ đi tìm chết. Nếu không phải Dạ Nhã Ngôn tồn tại nói, lúc này đây, Phong Lâm Nguyệt thật đúng là sẽ ra tay. Như vậy sỉ nhục với hắn mà nói, tuyệt đối là không chịu nổi. Bất quá, tại ý thức đến Dạ Nhã Ngôn thực coi trọng bọn họ sau, hắn quyết định hảo hảo mà lưu lại bọn họ tánh mạng, hắn muốn đem bọn họ khống chế ở trong tay, đến lúc đó, hắn muốn xem Dạ Nhã Ngôn thống khổ, muốn xem đến nàng quỳ rạp xuống hắn trước mặt, thỉnh cầu hắn tha thứ. Thấu chương xong. Chương 413 Lạc Ly Hạ Ấu Chí. Chương 413 Lạc Ly Hạ Ấu Chí. Lúc này Phong Lâm Nguyệt, trong óc bên trong suy nghĩ đó là biến thái từng màn, hắn biết chính mình tâm lý có như vậy một ít vấn đề, bởi vì chỉ cần nghĩ đến hắn ngược người hình ảnh, hắn liền hưng phấn, hắn liền kích động, đặc biệt là ngược đãi đã từng cười nhạo qua hắn, nhục mạ qua hắn, đối hắn không kính trọng người khi, loại này khoái ý càng sâu. Hắn thích nhất đó là nhìn đến mọi người hướng hắn xin tha, kia một khắc, hắn có loại được đến toàn thế giới cảm giác. Cho nên, như phi tất yếu, hắn là tuyệt đối sẽ không giết Dạ Tử Hàm bọn họ, hắn liền phải lưu trữ bọn họ, lưu trữ bọn họ làm mồi dụ, dụ sử Dạ Nhã ngôn thượng câu. Không thể không nói, Phong Lâm Nguyệt thật đúng là một cái biến thái, loại người này, thật là chết 100 lần đều không quá. Bắt đầu đi. Lần này là Lạc Ly Hạo mở miệng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn lúc này đây Vạn Kiếm Tông có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Lạc Ly Hạo đang nói lời này khi, liền giải trừ Phong Lâm Nguyệt trên người trói buộc. Kỳ thật, ở Phong Lâm Nguyệt nói ra muốn đưa bọn họ rời đi khi, Lạc Ly Hạo liền biết đây là Phong Lâm Nguyệt một loại thủ đoạn, một loại muốn thoát khỏi khốn cảnh thủ đoạn. Đối với hắn điểm này tiểu tâm tư, Lạc Ly Hạo tự nhiên sẽ không nói ra. Bởi vì hắn về điểm này ý tứ thật là chút lòng thành, ở hắn xem ra, hoàn toàn làm ầm ĩ không đứng dậy. Cho dù ở hắn buông ra hắn trói buộc kia một khắc, hắn sẽ chơi xấu, nhưng là ở hắn giám thị dưới, hắn căn bản làm không được bất luận cái gì động tác nhỏ. Một khi hắn thật sự có động tác nhỏ, đó chính là tự chịu diệt vong, chính mình đi hướng tử vong. Ha ha! Chúc các ngươi có một cái vui sướng lữ đồ. Phong Lâm Nguyệt vẻ mặt ý cười, đôi tay vũ động, từng đạo quang mang từ hắn lòng bàn tay chung mà ra, hướng tới mọi người nơi ở mà đến. Khoảnh khắc chi gian, quang mang vạn trượng, mọi người chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng mà di động. Ngay từ đầu, bọn họ còn có thể đủ đuổi kịp tiết tấu, chính là thực mau, bọn họ liền phát hiện, bọn họ thân thể đều không thể đã chịu chính mình khống chế. Không hổ là Vạn Kiếm Tông, này nội tình chính là phong phú. Đối với Vạn Kiếm Tông, bọn họ những người này là thật sự hướng tới, chính cái gọi là không nghĩ đương tướng quân binh không phải hảo binh. Bọn họ những người này từ nhỏ liền muốn gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, cho nên, ở khả năng gia nhập đến Vạn Kiếm Tông dưới tình huống, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho dù biết nơi này âm mưu nhiều hơn, khó khăn thật mạnh, bọn họ vẫn là không muốn từ bỏ. Nay chỉ là một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Lạc Ly Hạo nghe được mọi người nói, nhịn không được mở miệng. Không biết vì sao, hắn chính là không thấy được người khác nói Vạn Kiếm Tông hảo, hắn biết, như vậy thực cấu trĩ, nhưng là hắn vẫn là khống chế không được chính mình. Liên tính nói hắn đấu trí, hắn cũng nhận, hắn nhất định phải cho bọn hắn tẩy tẩy não. Vạn Kiếm Tông, tuyệt đối là cặn bã tồn tại, không có chi nhị. Mọi người vừa nghe đến Lạc Ly Hạo mở miệng, tức khắc có chút không biết nên như thế nào tiếp theo bộ dáng. Nay không nói lời nào, kia quá không cho bọn họ mặt mũi, chính là vừa nói lời nói, bọn họ căn bản tìm không thấy cái gì từ. Đối với Vạn Kiếm Tông, bọn họ là từ đáy lòng tôn kính, loại này từ nhỏ ý thức là rất khó sửa đổi. Liền giống như thần tượng trong lòng trong mắt vị trí giống nhau. Nay chỉ là thuật pháp một loại, đơn giản nhất bất quá một loại thuật pháp. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói biểu đạt đến không đủ rõ ràng, Lạc Ly Hạo lại bổ sung một câu. Những lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người thần sắc khác nhau, đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn, ở nghe được Lạc Ly Hạo những lời này sau, nhịn không được trợn trắng mắt. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Lạc Ly Hạo còn có như vậy ấu trĩ một mặt, mọi người không biết Lạc Ly Hạo vì sao sẽ nói này một câu, nhưng nàng là biết đến. Nguyên bản cho rằng loại này ấu chi nói, chỉ có người khác sẽ nói, lại không có nghĩ đến, sẽ phát sinh ở Lạc Ly Hạo trên người. Thấu chương xong. Chương 414 có thể dùng để trang bức. Chương 414 có thể dùng để trang bức. Nếu các ngươi không tin nói, ta có thể giáo các ngươi. Lạc Ly Hạo tuy rằng nhìn đến Dạ Nhã Ngôn xem thường loạn phiên, nhưng là vì làm Dạ Tử Hàm bọn họ tin tưởng, này tuyệt đối là thuật pháp bên trong đơn giản nhất thuật pháp, hắn vẫn là quyết định cho bọn hắn biểu thị một lần. Cũng may. Hiện tại bọn họ còn ở trận pháp bên trong, không thích hợp biểu thị nói, chỉ sợ, hắn liền phải đương trường biểu thị lên. Loại này hấu trĩ hành vi, làm Dạ Nhã Ngôn khỏe môi phía trên ý cười ở gia tăng. Lần đầu tiên, nàng biết Lạc Lý Hạo cũng là có như vậy hấu trĩ một mặt. Mà này phân hấu trĩ, ở hắn bướng bình dưới, hoàn toàn hiển lộ ra tới. Lý Hạo, không phải chúng ta không tin, mà là, như vậy thuật pháp, căn bản không cần. Loại này thuật pháp, nói đến cùng chính là trang bức dùng. Thực tế căn bản không dùng được. Vì cái gì không cần? Đây chính là trang bức tốt nhất vũ khí sắc bén. Cũng không biết Lạc Ly Hạo là như thế nào hiểu thế kỷ 21 ngôn ngữ, cư nhiên liền trang bức cái này từ đều nói ra. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn không biết chính là, ở biết được Dạ Nhã Ngôn có được thế kỷ 21 linh hồn sau, Lạc Ly Hạo bàn tay vung lên, từ thế kỷ 21 thu hoạch một phần tư liệu. Thực lực tới rồi hắn như vậy trình độ, trên cơ bản không có gì sự tình có thể làm khó hắn, tự nhiên mà. Loại này thế kỷ 21 ngôn ngữ, hắn cũng là hạ bút thành văn. Phía trước, hắn không có nói như vậy, là bởi vì không có gì từ ngữ có thể làm hắn dùng tới, bất quá, lúc này đây, hiển nhiên, trang bức cái này từ là gãi đúng chỗ ngứa. Mọi người nghe được Lạc Ly Hạo nói như vậy, trong mắt đều là hiện lên mê mang chi sắc. Đối với sinh trưởng ở địa phương Vân Thiên Đại Lục thượng bọn họ mà nói, này trang bức hai chữ, bọn họ thật sự là có chút nghe không hiểu. Bất quá, thông minh như bọn họ, cho dù không quá nghe hiểu được, bọn họ cũng có thể đủ nghĩ đến một ít từ đi thay đổi. Tóm lại, bọn họ biết Lạc Ly Hạo lời này là ở nói cho bọn họ, cho dù này thuật pháp học không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng là lại có thể lấy ra đi hù người, thậm chí, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Kỳ thật, như vậy thuật pháp mặc kệ hữu dụng vẫn là vô dụng, bọn họ vẫn là muốn học, chỉ là, hiện tại lại không có cái gì thời gian đi học tập này thuật pháp. Phải biết rằng, hiện tại bọn họ còn ở trận pháp bên trong. Cũng không biết này truyền tống trận sẽ đưa bọn họ truyền tống đến nơi nào, đều qua đi thời gian lâu như vậy, bọn họ cư nhiên còn không có bình yên rớt xuống. Nếu không phải bọn họ thể chất đủ hảo, chỉ sợ hiện tại, bọn họ đã đầu óc choáng váng. Vẫn là trước giải quyết trước mắt vấn đề. Ở Dạ Nhã Ngôn dứt lời nháy mắt, truyền tống trận đã đình chỉ, bọn họ đã bình yên mà đứng ở mặt đất phía trên. Khi bọn hắn đứng yên sau, nhìn đến trước mặt một tòa cửa đá sau, mọi người trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nguyên bản cho rằng bọn họ lại sẽ tiếp thu tân thị giác đánh sâu vào, lại không có nghĩ vậy một lần, căn bản là không phải bọn họ trong tưởng tượng bộ dáng. Nay cửa đá, cổ xưa lại mang theo một cổ mạc danh hơi thở, làm cho bọn họ có loại không dám tới gần cảm giác. Đây là địa phương nào? Nhìn đến này tòa cửa đá, Dạ Nhã Ngôn chân mày cau lại, cái này địa phương, tuyệt đối không giống bình thường. Lạc Ly Hạo ở nhìn đến này tòa cửa đá sau, mày cũng là rất nhỏ mà túc một chút, người khác có lẽ biết đây là địa phương nào, nhưng là hắn lại là biết đến, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Phong Lâm Nguyệt sẽ đưa bọn họ đưa đến nơi này. Tuy rằng này chỗ địa phương cùng bọn họ kia chỗ địa phương bất đồng, nhưng là lại có hiệu quả như nhau chi diệu, nếu Phong Lâm Nguyệt đưa bọn họ đưa đến nơi này, tất nhiên cũng là biết cái này địa phương có cái dạng nào nguy hiểm. Nghĩ đến nguy hiểm, Lạc Ly Hạo ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy lên. Thấu chương xong. Chương 415 lại lần nữa làm quyết định. Chương 415 lại lần nữa làm quyết định. Nôn nhi, cái này địa phương rất nguy hiểm. Có thể bị Lạc Ly Hạo xưng là nguy hiểm, đó là thật nguy hiểm. Nếu chỉ là tình hình chung, Lạc Ly Hạo căn bản sẽ không mở miệng, mà hiện tại, hắn không chỉ có mở miệng nhắc nhở, thậm chí còn dùng thượng rất nguy hiểm ba chữ. Đương nhiên, cái này nguy hiểm, cũng gần chỉ là đối Dạ Nhã Ngôn bọn họ mà nói, đối Lạc Ly Hạo tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là, nếu muốn cho bọn họ thoát vây nói, hắn cần thiết muốn sử dụng lực lượng, cho dù hắn đem lực lượng áp chế đến thấp nhất, chỉ sợ cũng sẽ lần nữa khiến cho cái này không gian chấn động. Phía trước, cái này không gian đã bởi vì hắn tiết lộ ra tới hơi thở dẫn phát quá một lần chấn động, lúc này đây, nếu là lại chấn động nói, kia cái này không gian liền phải vỡ vụn. Vì bảo đảm Dạ Nhã Ngôn bọn họ an toàn, hắn là quả quyết không có khả năng ở đem lực lượng của chính mình tiết lộ ra tới, cho nên, lúc này đây, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn đều không thể lại ra tay. Nhưng nếu là hắn không ra tay, như vậy bọn họ một khi tiến vào đến cái này địa phương, tử vong khả năng tính phi thường đại. Này, nên làm thế nào cho phải? Phía trước, Phong Lâm Nguyệt cũng sẽ không là như vậy nói. Từ Lạc Ly Hạo nói chung cùng với vẻ mặt của hắn bên trong có thể thấy được tới, hắn ở lo lắng. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn thực minh bạch, chính là, phía trước Phong Lâm Nguyệt chính là thập phần minh xác mà nói cho bọn họ, lúc này đây cho dù có nguy hiểm, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là, Lạc Ly Hạo lại không như vậy cho rằng. Nếu muốn nói nàng tin tưởng ai nói, như vậy không hề nghi ngờ tất nhiên là Lạc Ly Hạo. Ha ha, nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Lạc Ly Hạo cười, tuy rằng Dạ Nhã Ngôn biểu tình cho hắn biết, nàng đối hắn nói, tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là hắn vẫn là vui vẻ. Phong Lâm Nguyệt, nếu ta phỏng chừng không tồi nói, hắn không chỉ có chỉ là đại lục này Vạn Kiếm Tông tông chủ sư đệ, vẫn là người kia đồ đệ. Lạc Ly Hạo những lời này cũng không phải là không duyên cớ nói như vậy, hắn cũng có chuyện thật căn cứ. Cũng đúng là như thế, hắn mới có như vậy đại quyền lợi. Nói cái này địa phương là Vạn Kiếm Tông cuối cùng thí nghiệm địa phương, chỉ sợ, nơi này mới là Vạn Kiếm Tông nhất trung tâm địa phương. Một khi bọn họ đẩy ra cửa đá tiến vào đến bên trong, như vậy liền tính tánh mạng vô ưu, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Lạc Ly Hạo lời này, làm Dạ Nhã Ngôn lâm vào trầm mặc bên trong. Nàng biết, hắn trong lời nói người kia là chỉ ai, cũng đúng là bởi vì rõ ràng, nàng mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ chúng ta muốn lùi bước sao? Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo nói, Phong Lăng Hàn bọn họ là một chữ không lẩu mà nghe lọt được, nếu muốn bọn họ hiện tại rời đi, bọn họ là không cam lòng, nhưng nếu bọn họ không rời đi, trực tiếp tiến vào đến bên trong nói, như vậy chờ đợi bọn họ đó là tử vong nguy hiểm. Này hai người, hiện tại liền xem chính bọn họ đi lựa chọn. Lựa chọn, chỉ là ở bọn họ nhất niệm chi gian. Không, ta không buông tay, ta cũng không lùi bước. Phong Lăng Hàn cho tới nay đều là thập phần có chủ kiến, lúc này đây, hắn vẫn như cũ cũng không ngoại lệ, chính mình làm ra quyết định, so với ở đây bất luận cái gì một người đều nhanh chóng mà làm ra quyết định. Ta cũng thế. Theo sát sau đó chính là Lãnh Hoa Khanh. Lúc sau đó là Hoa Phỉ Phỉ cùng Hứa Đan Thần, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ lần này khó được cơ hội, càng vì chủ yếu chính là, bọn họ đều đã muốn chạy tới này một bước, nếu là từ bỏ, như vậy phía trước sở làm nỗ lực liền uổng phí. Đương nhiên, còn có một chút là bọn họ không cam lòng như vậy rời đi, tuy rằng có lẽ lui một bước chính là trời cao biển rộng, nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn tiến vào đến cửa đá bên trong. Thấu chương xong. Chương 416 sự ra có nguyên nhân tất có yêu. Chương 416 sự ra có nguyên nhân tất có yêu. Mọi người lựa chọn, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không đi nhiều hơn tự ngăn, bởi vì nàng chính mình cũng muốn tiến vào đến cửa đá bên trong, liền tính Lạc Lý Hạo trong miệng nói nguy hiểm, nàng vẫn như cũ vẫn là muốn đi gặp. Đồng dạng, lúc này đây, Dạ Tử Hàm vẫn như cũ vẫn là nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn, đương nhìn đến Dạ Nhã Ngôn sau khi gật đầu, Dạ Tử Hàm nét mặt biểu lộ một mạt hoa mỹ mỉm cười. Hắn liền biết Tiểu Ngôn sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Ở mọi người làm ra quyết định khi, Dạ Tử Hàm đương nhiên cũng là muốn cùng tiến vào, tuy rằng hắn là những người này trung niên kỷ nhỏ nhất, nhưng là lại không phải người không có chủ kiến, đặc biệt là ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đối hắn điểm sau, hắn liền càng thêm muốn tiến vào đến bên trong. Có thể bị Lạc Ly Hạo xưng là nguy hiểm địa phương, tất nhiên có này độc đáo địa phương, lúc này đây, nếu là bỏ lỡ nói, chỉ sợ kiếp này đều không có cơ hội này. Ngôn Nhi, cẩn thận. Lạc Ly Hạo chỉ có thể nói những lời này, lúc này đây, ta ở bên ngoài. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo lựa chọn ở bên ngoài chờ đợi, tuy rằng chờ đợi là nhất muốn mạng người, nhưng là hắn lại không thể đi vào, một khi đi vào nói, hắn không biết chính mình có thể hay không nhịn không được ra tay. Nếu là ra tay nói, vậy không xong, cho nên, hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ, thủ. Người không đi vào. Vừa nghe đến Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã luôn có trong nháy mắt không có phản ứng lại đây. Từ ở Huyền Nhai Đế gặp được hắn sau, bọn họ liền vẫn luôn không có tách ra quá, nhưng là hiện tại, Lạc Ly Hạo lại nói cho nàng, hắn muốn canh giữ ở bên ngoài. Ân, ta sợ chính mình khống chế không được. Tuy rằng không cần phải hướng Dạ Nhã Ngôn như vậy giải thích, nhưng là Lạc Ly Hạo vẫn là muốn nói cho Dạ Nhã Ngôn, hắn sở dĩ không đi vào, là bởi vì hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được ra tay, đến lúc đó hậu quả liền nghiêm trọng. Phụt. Nghe được Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn nhịn không được bật cười, lúc này đây, lại làm hắn ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt đổi mới một cái tân nhận chi. Phía trước là ấu trĩ, hiện tại là tự luyến. Người này, càng ngày càng tiếp xúc sau, nàng phát hiện rất nhiều một mặt. Ban đầu, nàng cho rằng hắn là rơi vào phàm trần thân đề, không có gì biểu tình, không có gì động tác, thậm chí kia không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, đều làm nàng cảm thấy hắn là và táo phiêu phiêu, hoàn toàn không phải phàm nhân. Nhưng là hiện tại, hiện ra ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt Lạc Ly Hạo, đã là có máu có thịt, cùng phàm nhân không có bao lớn khác nhau, duy nhất khác nhau, đại khái chính là hắn một thân lực lượng. Nghe được Dạ Nhã Ngôn tiếng cười, Lạc Ly Hạo trên mặt lộ ra một tia xấu hổ chi sắc, tiến vào sau, tiểu tâm bên trong hết thảy. Tuy rằng không rõ ràng lắm bên trong cấu tạo cùng hắn lần trước tiến vào quá địa phương hay không giống nhau, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, bên trong nguy hiểm, tất nhiên thập phần nhiều. Một có vô ý, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Hảo! Dạ Nhã Ngôn sau khi gật đầu, đó là không hề có chút do dự, đôi tay đẩy hướng về phía cửa đá. Ở Dạ Nhã Ngôn tay chạm đến cửa đá kia một khắc, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, đôi tay nắm chặt, trong mắt cũng lộ ra khẩn trương chi sắc. Bất quá, thực mau, bọn họ cảm xúc đó là trở thành hư không, bởi vì, ở mở ra cửa đá kia một khắc, bọn họ cảm nhận được xưa nay chưa từng có linh khí. Nay ập vào trước mặt linh khí, làm mọi người lộ ra vui sướng chi sắc, chỉ cần chính là này linh khí, đều làm cho bọn họ tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ. Duy nhất không chịu linh khí ảnh hưởng đại khái cũng liền Dạ Nhã Ngôn, đương ý thức được nơi này linh khí như thế nồng đậm sau, Dạ Nhã Ngôn chân mày cau lại. Sự ra có nguyên nhân tất có yêu. Thấu chương xong. Chương 417 linh võ song tu. Chương 417 linh võ song tu. Đại gia cẩn thận một chút. Ở cái này địa phương, tùy thời phải làm hảo chiến đấu, như vậy nồng đậm linh khí nơi, liền tính là đặt ở thế gia đại tộc, cũng là xua như xua vị địa phương, chỉ sợ nơi này không chỉ có riêng là thí nghiệm địa phương. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mọi người trên mặt cũng lộ ra cẩn thận chi sắc, vừa rồi ngắn ngủi kinh ngạc đã bị ngưng trọng sở thay thế được. Mọi người đều là người thông minh, thực mau liền ý thức được vấn đề nơi. Tuy rằng mọi người vẫn luôn ở đi phía trước mà đi, bước chân không có ngừng lại, nhưng là bọn họ lại phát hiện chính mình vẫn như cũ tại chỗ đánh quyền quyển, hoàn toàn không có một tia đi phía trước di động dấu hiệu. vì cái gì chúng ta vẫn luôn sẽ tại chỗ. Quanh thân cảnh sắc không có đổi mới quá, nếu ngay từ đầu bọn họ không có chú ý tới nói, như vậy hiện tại, bọn họ có thể 100% đích xác định, bọn họ tại chỗ, hơn nữa từ lúc bắt đầu sau, liền không có biến quá. Không có, chúng ta vẫn luôn ở phía trước tiến, chỉ là cho người ta tạo thành một loại chúng ta không có đi tới dấu hiệu. Điểm này, Dạ Nhã luôn thực khẳng định, bọn họ là ở di động, hơn nữa bọn họ di động tốc độ cũng không chậm. Sở dĩ cho đại gia tạo thành một loại bọn họ bị ngưng lại tại chỗ cảm giác, là bởi vì bọn họ quanh thân hoàn cảnh chỉ có này một loại, cho nên, đại gia mới có như vậy một loại ý thức. Không đúng, chúng ta là ở di động, nhưng là vị trí không có biến quá. Ở Dạ Nhã ngôn Hoa Lạc Hầu, Hoa Phỉ Phỉ mở miệng. Đích xác, sở hữu hoàn cảnh đều là giống nhau, bọn họ cũng đích xác ở di động, nhưng là bọn họ vị trí lại không có biến quá. Điểm này, nàng thập phần khẳng định. Nghe được Hoa Phỉ Phỉ nói, Dạ Nhã ngôn cũng cẩn thận cảm thụ lên, chỉ là, nàng đến ra kết luận, vẫn như cũ là nàng phía trước kết luận. Bất quá, lúc này đây, nàng nhưng thật ra không có nói nữa, bởi vì nàng biết, liền tính nàng kiên trì mình thấy, bọn họ ở không có tự mình cảm thụ qua đi, là sẽ không đồng ý nàng nói. Mà nàng cũng tin tưởng, Hoa Phỉ Phỉ nói không giả. Nay cũng đang nói mình, mỗi người đều có mỗi người thị giác, bọn họ sở cảm giác được cùng những người khác bất đồng. Nếu muốn cách nói những người khác, cần thiết muốn xuất ra sự thật căn cứ tới. Hiện tại, bọn họ mỗi người đều không có, cho nên, trường hợp lập tức trở nên đông lạnh lên. Ha ha ha. Giống giống giống. Cắc cắc cạc. Ca ca ca. Sát sát sát đột nhiên, vang lên từng đạo làm người sởn tóc gáy thanh âm. Nghe được thanh âm, mọi người cánh tay thượng lông tơ đều dựng lên. Dạ Nhã ngôn thậm chí phát hiện, này đó thanh âm từ bốn phương tám hướng đã hướng tới bọn họ mà đến. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Khi nói chuyện, một phen bích thủy kiếm đã xuất hiện ở Dạ Nhã ngôn trong tay. Đương nhìn đến bích thủy kiếm kia một khắc, mọi người ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Bọn họ đều là biết Dạ Nhã ngôn là linh giả, nhưng là hiện tại, nàng đột nhiên lấy ra một phen kiếm, đây là muốn nói cho bọn họ, nàng không chỉ là linh giả, vẫn là đấu giả sao. Linh võ song tu, thế giới này muốn huyền huyễn sao. Linh võ song tu, chuyện như vậy, cũng không phải không có, nhưng là bọn họ cái nào đều không phải đại năng giả, mà không phải giống như Dạ Nhã ngôn như vậy. Tiểu ngôn, ngươi cũng là một cái đấu giả sao? Ở đây bên trong, nhất có tư cách hỏi cái này lời nói đó là Dạ Tử Hàm. Ở nhìn đến Dạ Nhã ngôn lấy ra bích thủy kiếm kia một khắc, Dạ Tử Hàm miệng trương đại đại đại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Vì giảm bớt trong lòng tò mò, Dạ Tử Hàm vấn đề liền như vậy buột miệng thốt ra. Là, ta không chỉ là linh giả, cũng là đấu giả, ta là linh võ song tu. Dạ Nhã ngôn lời này vừa ra, Phong Lăng Hàn mấy người ánh mắt đều trở nên cổ quái lên. Thấu chương xong. Chương 418 vẫn luôn ở di động. Chương 418 vẫn luôn ở di động. Dạ Nhã ngôn, tuy rằng đã từng cũng là thiên tài chi xưng, nhưng là đó là ở nàng 6 tuổi phía trước, mà 6 tuổi lúc sau, nàng liền biến thành vân thiên đại lục đệ nhất phế sải, không gì sánh nổi. Nhưng hiện tại, cũng liền mười mấy năm thời gian, nàng cư nhiên lần nữa lắc mình biến hóa, biến thành một cái linh võ song tu tuyệt thế thiên tài, như vậy sai biệt, làm cho bọn họ ở trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nếu là, vân thiên đại lục người trên biết bọn họ trong miệng phế xài là linh võ song tu tuyệt thế thiên tài khi, không biết bọn họ không phải là cái dạng gì phản ứng. Ít nhất, cằm đều phải rơi trên mặt đất đi. Như vậy thiên tài, bị bọn họ xưng là phế xài, kia ai mới là chân chính phế xài. Nghĩ đến đây, mọi người trên mặt đều lộ ra một tia chua xót. Bọn họ cũng coi như là đại lục này thượng thiên tài, chính là so với Dạ Nhã ngôn tới nói, kia thật là không đáng nhắc tới. Tiểu ngôn, chúc mừng ngươi. Dạ Nhã ngôn thực lực càng cường, Dạ Tử Hàm càng là yên tâm, cho nên, đối với Dạ Nhã ngôn có thể linh võ song tu, hắn là từ đáy lòng cao hứng. Vì Dạ Nhã ngôn lột sắc cảm thấy cao hứng. Cảm ơn ngươi, Tử Hàm. Đã từng nàng cũng gần chỉ là hơi chút ra tay một lần, lại làm Dạ Tử Hàm cảm kích cả đời. Nhã ngôn, ngươi nói chúng ta vẫn luôn ở di động, chưa từng dừng lại tại chỗ, chỉ sợ, là đúng. Đột nhiên, Hoa Phỉ Phỉ nói như vậy một câu. Một câu làm Dạ Nhã ngôn rất là kinh ngạc nói. Vì sao ngươi hiện tại lại nói như vậy? Phía trước Hoa Phỉ Phỉ chính là thực khẳng định mà nói bọn họ tại chỗ, vẫn chưa đi tới, nhưng là vì sao hiện tại lại chuyển qua đâu? Vừa rồi ta đang nói xong lời nói sau, liền ở chỗ này làm một cái ký hiệu, hiện tại đã qua đi 15 phút thời gian, ta phát hiện cái này ký hiệu còn ở nơi này, này liền thuyết minh, cho dù chúng ta ở di động, nhưng là chúng ta lại vẫn là ở chỗ cũ bồi hồi. Đang nghe Dạ Nhã ngôn nói sau, Hoa Phỉ Phỉ cũng là để lại một cái tâm nhãn. Nàng ở bọn họ trải qua địa phương tiêu một cái ký hiệu, nguyên bản cho rằng nàng sẽ không tái kiến cái này ký hiệu, lại không có nghĩ đến không chỉ có gặp được, hơn nữa vẫn là như thế rõ ràng. Bọn họ đã di động 15 phút thời gian, nhưng là tại đây 15 phút thời gian nội, bọn họ lại còn tại chỗ, cho dù bọn họ là thật sự ở di động. Thì ra là thế. Nàng nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, Hoa Phỉ Phỉ phía trước như thế chắc chắn, hiện tại, lại sửa lại khẩu. Bất quá, này không phải căn bản nhất nguyên nhân. Ta cảm thấy chúng ta vẫn như cũ là ở di động, chỉ là nơi này hoàn cảnh làm chúng ta cảm thấy chính mình tại chỗ dừng lại. Phong Lăng Hàn mở miệng nói chuyện, hắn lời này vừa ra, mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà hướng hắn nơi ở nhìn lại. Thì như nói đi. Bọn họ nhưng thật ra rất tưởng nghe Phong Lăng Hàn cao kiến. Nếu ta nói chúng ta sở tại phương cũng là đi theo chúng ta cùng nhau di động, chúng ta đây đích xác vẫn là tại chỗ, bởi vì từ đầu chí cuối cảnh tượng đều không có đổi. Đây là Phong Lăng Hàn sở nhận thấy được. Phong Lăng Hàn nói, làm mọi người biểu tình chấn động. Đích xác, lời này nói được tương đương có đạo lý. Bọn họ đều là ai theo ý nấy, đối với chính mình sở quan sát sự tình, đều có bất đồng nói chuyện, nhưng là Phong Lăng Hàn nói, lại cho bọn hắn một cái tân nhắc nhở. Nếu cảnh tượng cũng theo bọn họ cùng nhau di động nói, như vậy mặc kệ bọn họ như thế nào phát hiện, bọn họ vẫn như cũ sẽ cảm thấy là tại chỗ dừng lại. Chúng ta đây phải cho như thế nào đi ra ngoài? Nơi này tựa hồ không có cuối. Nay thật là cái vấn đề, từ bọn họ tiến vào đến nơi đây sau, bọn họ liền vẫn luôn ở cái này địa phương di động tới, bọn họ thậm chí liền mặt khác đồ vật đều không có nhìn thấy. Chẳng lẽ muốn đem bọn họ phong bế tại đây sao? Thấu chương xong. Chương 419 Quang Minh Chi Thỉ. Chương 419 Quang Minh Chi Thỉ. Hiện tại xem ra, chỉ cần không ra cái này địa phương, chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm. Tuy rằng phía trước kia khủng bố thanh âm liền dường như ly chúng ta rất gần, nhưng là ta cảm thấy thanh âm này chỉ là khởi đến đe dọa chi dùng. Hoa Phỉ Phỉ nói ra chính mình cái nhìn. Phía trước bọn họ nghe được kia khủng bố thanh âm, thật sự thực khủng bố, cái loại này thanh âm, liền dường như rất nhiều nguy hiểm sinh vật hợp ở bên nhau phát ra, nếu là bọn họ thật sự đối thượng nói, chỉ sợ, bọn họ thật đúng là không phải chúng nó đối thủ. Bất quá, nàng cũng nhận thấy được, nếu bọn họ không ra cái này không gian, như vậy bọn họ là an toàn. Ở chỗ này là an toàn, nhưng là chúng ta cần thiết muốn đi ra ngoài. Nếu chỉ là ở cái này địa phương dừng lại nói, như vậy bọn họ tiến vào đến nơi đây liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đúng vậy, chúng ta cần thiết muốn đi ra ngoài, nếu chúng ta tiếp tục ở chỗ này nói, ta sợ bọn họ sẽ đem chúng ta mà sát. Đây là Dạ Nhã Ngôn trực giác. Nếu Lạc Ly Hạo nói cái này địa phương nguy hiểm, như vậy tất nhiên có nó nguy hiểm chỗ. Hiện tại bọn họ vị trí địa phương đích xác thực an toàn, nhưng là này phân an toàn dưới, hay không tồn tại thai hoàng ẩm, bọn họ cũng không biết. Hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn trực giác đến cho rằng, nếu bọn họ vẫn như cũ còn dừng lại ở cái này địa phương, bọn họ sẽ bị quy tắc trực tiếp mạt sát, đến nỗi như thế nào đi ra ngoài, nàng tin tưởng, thời gian vừa đến, bọn họ tất nhiên có thể đi ra ngoài. Gì? Ta hảo muốn nhìn đến phía trước hết. Dạ Tử Hàm thanh âm bên trong có kinh hỉ chi sắc. Quang, biểu thị hy vọng, tuy rằng bọn họ không biết, này quang mang hay không là hy vọng ánh sáng, nhưng là tổng so vây ở trong bóng tối hảo. Hơn nữa, Dạ Nhã Ngôn nói, làm cho bọn họ biết, liền tính lưu tại cái này địa phương, cũng là cực độ nguy hiểm, như thế nói, còn không bằng đi xông vào một lần. Lập tức, mọi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hướng tới quang mang nơi ở mà đi. Một đường mà đi, bọn họ vẫn chưa gặp được cái gì ngoài ý muốn, thậm chí còn, ngay cả kia khủng bố thanh âm cũng không có ở bọn họ bên tai vang lên, chẳng lẽ nói, sự tình liền đơn giản như vậy sao? Dừng lại, dừng lại. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn cảm nhận được một cổ tim đập nhanh lực lượng, lập tức, liền làm mọi người dừng lại. Veo một tiếng, một đạo tiếng xé gió mà đến, thẳng tắp hướng tới mọi người mặt mà đến, này trong nháy mắt biến cố, làm mọi người có chút không có phản ứng lại đây. Giang giác. Dạ Nhã Ngôn trong tay bích thủy gian phát huy uy lực, lập tức đem một cây mũi tên cấp bổ xuống, một phân hai đoạn. Đây là quang minh chi thỉ. Nhìn đến bị Dạ Nhã Ngôn một phân thành hai mũi tên, Hứa Đan Thần trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Quang minh chi thỉ, sao có thể? Hiển nhiên, mọi người đều không cảm thấy cái này bị Dạ Nhã Ngôn chém đứt mũi tên là quang mang chi thỉ, mà duy nhất không biết tình hình thực tế Dạ Nhã Ngôn tự nhiên càng thêm sẽ không cho rằng đây là thứ tốt. Các ngươi xem, đây là cái gì? Vì làm đại gia tin tưởng đây là quang mang chi thỉ, Hứa Đan Thần đem trên mặt đất mũi tên nhặt lên, chỉ vào mũi tên làm mọi người xem rõ ràng mũi tên phía trên tự, quang minh. Còn đừng nói, đích xác chính là này hai chữ. Chính là, nếu là quang minh chi thỉ nói, kia vì sao lại ở chỗ này? Lại còn có sẽ đánh lén bọn họ. Quang minh chi thỉ đối với quang minh thần điện mà nói, chính là có bất đồng ý nghĩa, này tùy tiện xuất hiện quang minh chi thỉ hay không là hàng giả. Không biết vì sao, bọn họ bản năng cảm thấy cái này xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bị Dạ Nhã Ngôn một phân thành hai quang minh chi thể cũng không phải chân chính quang minh chi thể, mà là tây bối hóa. Nếu thật là quang minh chi thể, như vậy nó căn bản sẽ không dễ dàng như vậy bị chém đứt. Thấu chương xong. Chương 422 người cấu kết. Chương 422 người cấu kết. Chỉ là, bọn họ cũng không biết Dạ Nhã Ngôn trong tay Bích Thủy Kiếm là thần khí, mà cái này quang minh chi thể chỉ là một phen thanh khí mà thôi. Thần khí đối thánh khí, có thể nghĩ, ai mạnh ai yếu. Bất quá, điểm này, Dạ Nhã Ngôn sẽ không chủ động nói ra, nếu chính bọn họ có thể đoán được nói còn hảo, đoán không được, cũng coi như. Nàng cũng không phải một cái ái khoe khoang người, chỉ cần bọn họ cảm thấy đối liền đối, sai liền sai, rốt cuộc, này không phải chủ yếu sự. Mặc kệ là thật hay là giả, này đột nhiên xuất hiện quang minh chi thỉ, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiện tại trước mặc kệ này quang minh chi thỉ là thật hay giả, liền nói này quang minh chi thỉ vì sao sẽ xuất hiện, lại còn có sẽ như vậy tinh chuẩn mà hướng tới bọn họ mà đến. Ta nói, có không chức nói cho ta này quang minh chi thỉ có ích lợi gì. Dạ Nhã Ngôn nhược nhược thanh âm vang lên, đối với nàng tới nói, này quang minh chi thỉ, nàng thật đúng là không biết này công hiệu. Ngươi không biết quang minh chi thỉ. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Hoa Phỉ Phỉ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Người này, cư nhiên liền quang minh chi thỉ cũng không biết. Nàng không phải là từ cái nào xâm sơn rừng già chạy ra tới đi. Không biết. Dạ Nhã Ngôn thật không có bởi vì chính mình không biết quang minh chi thỉ mà cảm thấy hổ thẹn. Không biết, cũng không biết, nàng cũng không cần phùng má giả làm người mập. Tiểu Ngôn, quang minh chi thỉ chỉ có thể xuất từ quang minh thần điện. Quang minh thần điện, có thể nói là Vân Thiên Đại Lục thượng giáo đồ nhiều nhất địa phương. Chỉ cần có người địa phương, liền có quang minh giáo đồ. Bọn họ tín ngưỡng quang minh thần điện, bọn họ tự nhận là thần đồ đệ. Nếu nói, trên thế giới này còn có thể có ai có thể cùng đế quốc chống lại, vậy chỉ có quang minh thần điện cùng hắc ám thần điện. Đương nhiên, hắc ám thần điện, cho tới nay đều là đã chịu chế tài, bất quá, hắc ám thần điện giáo đồ cũng không ít, giống nhau đều là tà tu gia nhập đến hắc ám thần điện bên trong. Mà quang minh chi thỉ là một loại đại biểu quang minh thần điện đồ vật, trong tình huống bình thường, sẽ không xuất hiện ở quang minh thần điện bên ngoài nhân thủ chung. Dạ Tử Hàm ở vì Dạ Nhã Ngôn giải thích đồng thời, cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu nói, quang minh chi thỉ sẽ không xuất hiện ở quang minh thần điện bên ngoài nhân thủ chung. Như vậy hiện tại, này đột nhiên xuất hiện quang minh chi thỉ hay không thuyết minh cái kia tránh ở sau lưng đánh lén bọn họ người là quang minh thần điện người. Nếu thật là nói như vậy quang minh thần điện cùng Vạn Kiếm Tông có quan hệ gì? Cái này địa phương rõ ràng chính là Vạn Kiếm Tông địa bàn. Hiện tại, quang minh thần điện người xuất hiện ở Vạn Kiếm Tông nội, này thuyết minh cái gì? Liên tính có ngốc lại bổn người cũng có thể đủ đoán được lẫn nhau chi gian quan hệ. Cấu kết. Có lẽ không thể dùng cái này từ, nhưng là hiện tại, bọn họ có khả năng đủ nghĩ đến đó là cấu kết cái này từ ngữ. Nếu Quang Minh Thần Điện thật sự cùng Vạn Kiếm Tông cấu kết nói, như vậy ở Vân Thiên Đại Lục Thượng sẽ nhắc lên kiểu gì cuồng phong song lớn tới. Quang Minh Thần Điện, Vạn Kiếm Tông ở Vân Thiên Đại Lục Thượng đều là số một số hai thế lực, này hai người nếu là cấu kết ở bên nhau, kia tất nhiên sẽ không có chuyện tốt. Hay là, bọn họ muốn xưng bá Vân Thiên Đại Lục, thậm chí nói khống chế Vân Thiên Đại Lục. T. Đột nhiên, bọn họ dường như ý thức được cái gì, nếu thật là nói như vậy Vạn Kiếm Tông cùng Quang Minh Thần Điện dã tâm liền quá lớn. Một cây Quang Minh chi thỉ cũng không đại biểu cái gì, có lẽ đây là Vạn Kiếm Tông cố đố nghi trận, làm chúng ta lung tung phỏng đoán. Loại chuyện này, Vạn Kiếm Tông chưa chắc liền làm không được. Có nói là dư luận áp lực chính là cực kỳ lợi hại, nếu là đại gia đầu mâu đều chỉ hướng Quang Minh Thần Điện nói, như vậy có lẽ đến lúc đó thật sự sẽ làm này hai người cấu kết lên. Thấu chương xong. Chương 421 không phải Chúa cứu thế. Chương 421 không phải Chúa cứu thế. Nguyên bản không thể nào, trải qua bọn họ tuyên truyền, có lẽ liền thành khả năng. Chuyện như vậy, cũng không phải không có phát sinh quá. Cho nên, ở hết thể sự tình còn không có trong sáng phía trước, bọn họ quả quyết không thể chính mình hạ định nghĩa. Cắt câu lấy nghĩa loại chuyện này, cũng không thể làm. Mọi người nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, gật gật đầu, đích xác, này chỉ là bọn hắn chỉ suy đoán mà thôi, còn nữa. Trong tay bọn họ mũi tên chưa chắc chính là chân chính quang minh chi thỉ, nếu là sự tình thật sự không bằng cùng bọn hắn sở phỏng đoán, kia hậu quả bọn họ nhưng gánh vác không được. Kia nếu sự tình thật sự giống như chúng ta phỏng đoán, chúng ta nên làm như thế nào? Vạn Kiếm Tông một khi cùng Quang Minh Thần Điện cấu kết ở bên nhau, như vậy bọn họ mục đích là cái gì? Hai đại thế lực liên hợp, cũng không phải là nói ai nhìn chúng ai, tất nhiên có bọn họ ích lợi nơi, chỉ có ích lợi mới có thể đủ làm hai đại thế lực liên hợp lại. Chúng ta có thể làm sao bây giờ, muôn vàn thế giới, cũng không phải thiếu chúng ta liền không được, chúng ta liền nhìn bọn họ làm ầm ĩ. Hoa Phỉ Phỉ lời này nói rất đúng. liền bọn họ loại này tay nhỏ chân nhỏ, quả quyết không có khả năng cùng này hai đại thế lực là địch, nếu là thật là địch, đó chính là đào mồ chôn mình. Người thông minh, chỉ biết lựa chọn xem diễn. Bọn họ không phải chúa cứu thế, phải dùng chính mình hết thể đi cứu thế, bọn họ chỉ là bình phàm người, chỉ có thể dùng chính mình cách sống đi sinh hoạt, mà không phải đi thay đổi. Tuy nói như thế, chẳng lẽ các ngươi đều không hiếu kỳ, vì sao này mũi tên sẽ hướng tới chúng ta phong tới. Liên ở đại gia đã đem việc này làm nhạt đi xuống sau, Hứa Đan Thần lại ngoài ý muốn mở miệng. Hắn này một mở miệng, làm Dạ Nhã Ngôn có chút ngoài ý muốn. Nàng biết, Hứa Đan Thần cũng không phải một cái nói nhiều người, bằng không, cũng sẽ vẫn luôn làm an tĩnh mỹ nam tử. Nhưng hiện tại, hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà mở miệng, nhất chủ yếu chính là, hắn mở miệng tất nhiên là cùng Quang Minh Thần Điện có quan hệ. Hắn, cùng Quang Minh Thần Điện, có quan hệ gì? Không thể không làm Dạ Nhã Ngôn hướng phương diện này suy nghĩ. Mặc kệ là có thủ án cũng hảo, cũng ân cũng hảo, hắn nhất định cùng Quang Minh Thần Điện có quan hệ, bằng không, hắn sẽ không lay Quang Minh Thần Điện không bỏ. Hứa Đan Thần, ngươi rất kỳ quái. Lời này nếu không phải xem ở hắn cùng Dạ Tử Hàm bọn họ quan hệ không tồi phân thượng, nàng mới có thể nói như vậy, nếu không phải lời nói, nàng sẽ càng thêm trực tiếp. Lời này, tuy rằng không nguyện chuyển, nhưng là lại cũng cho Hứa Đan Thần mặt mũi. Ngươi cảm thấy ta cùng Quang Minh Thần Điện có quan hệ. Ha ha, Dạ Nhã Ngôn dứt lời. Hứa Đan Thần đột nhiên liền nở nụ cười, tuy rằng tiếng cười khó nghe, nhưng là hắn bộ dạng lại vẫn là có chút đẹp mắt. Cũng may, Dạ Nhã Ngôn không phải nhan khống, bằng không, nói không chừng, thật đúng là đã chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ không có quan hệ sao? Hứa Đan Thần không hổ là người thông minh, nàng cũng liền như vậy nhắc tới một chút, hắn lập tức liền đoán được, nếu không phải trong lòng có quỷ, như vậy hắn vì sao như vậy để ý? Dạ Nhã Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ hắn thật là Quang Minh Thần Điện người? Dạ Nhã Ngôn cùng Hứa Đan Thần đối thoại, làm Dạ Tử Hàm mấy người đem khó hiểu ánh mắt không ngừng mà ở bọn họ trên người qua lại di động. Vì sao bọn họ có loại quái quái cảm giác? Quan hệ, đích xác có. Hứa Đan Thần khỏe môi giơ lên một mạt độ cung, mà hắn nói, cũng làm Dạ Tử Hàm mấy người cảm thấy kinh ngạc. Cho dù bọn họ không phải thường xuyên cùng nhau chơi, nhưng là đối với lẫn nhau cũng coi như là hiểu biết, bọn họ cũng không biết Hứa Đan Thần cùng Quang Minh Thần Điện có quan hệ, hơn nữa từ hắn nói chung, không khó nghe ra tới. Này quan hệ phỉ thiện. Thấu chương xong. Chương 422 mối thủ giết mẹ tất báo. Chương 422 mối thủ giết mẹ tất báo. Đan Thần, ngươi là Quang Minh Thần Điện người. Điểm này, vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Tuy rằng Hứa Đan Thần vẫn chưa biểu hiện ra đối Quang Minh Thần Điện có bao nhiêu thích, nhưng là bọn họ cảm thấy, hắn cũng không phải Quang Minh Thần Điện người. Quang Minh Thần Điện, có lẽ đối với những người khác tới nói, là một loại phi thường hảo lựa chọn. Nhưng là đối với bọn họ này đó thế gia đại tộc tới nói, Quang Minh Thần Điện, cũng không phải bọn họ sở hướng tới. Cho nên, muốn nói Hứa Đan Thần là Quang Minh Thần Điện người, bọn họ thật đúng là có chút không tiếp thu được. Đương nhiên không phải. Hứa Đan Thần trả lời đến không có chút nào do dự, bởi vì, hắn đích xác không phải Quang Minh Thần Điện người. Vậy ngươi nói như thế nào ngươi cùng Quang Minh Thần Điện có quan hệ? Hứa Đan Thần trả lời, làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như phi tất yếu. Bọn họ là sẽ không cùng Quang Minh Thần Điện người tiếp xúc, bởi vì Quang Minh Thần Điện nhân thân thượng mang theo một cổ khắc thường hơi thở, một có vô ý, sẽ bị bọn họ kia cổ hơi thở cấp lây bệnh, do đó trở thành một người thành kính Quang Minh Thần Điện tín đồ. Nếu là nói như vậy, kia bọn họ nhân sinh còn có cái gì ý tứ? Mẫu thân của ta, các ngươi còn nhớ rõ sao? Hứa Đan Thần đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy cô đơn chi sắc. Hắn mẫu thân, nghe được Hứa Đan Thần lời này, Dạ Tử Hàm ba người liền ở ký ức bên trong tìm tòi lên, chờ đến bọn họ nghĩ đến sau, trong mắt đều là hiện lên một mặt không đành lòng chi sắc. Mẫu thân của ta, là bởi vì Quang Minh Thần Điện người chết, cho nên, ta cùng Quang Minh Thần Điện, không chết không ngừng. Bọn họ sản xuất đồ vật, ta là tuyệt đối sẽ không nhận sai, này đem Quang Minh chi thỉ, tuyệt đối là Quang Minh Thần Điện, mà không phải cái gọi là mô phỏng phẩm. Điểm này, hắn có thể dùng chính mình tánh mạng làm đảm bảo. Ở Vạn Kiếm Tông địa phương, vô duyên vô cớ mà xuất hiện Quang Minh Thần Điện đồ vật, nếu này giữa hai bên không có quan hệ, kia đánh chết hắn đều không tin. Nơi này có cái gì nội tình? Không phải Dạ Nhã Ngôn bắt quái, mà là đối với Hứa Đan Thần mẫu thân chết, nàng có chút nghi vấn. Phải biết rằng Hứa gia ở Vân Thiên Đại Lục thượng cũng coi như là danh môn vọng tộc, liền tính Hứa Đan Thần ở Hứa gia không được sủng ái, liên quan hắn mẫu thân cũng là, nhưng là nếu Quang Minh Thần Điện người tùy tiện đối hắn mẫu thân ra tay, này tựa hồ là không có khả năng sự. Có nói là không xem tăng mặt cũng xem Phật mặt, xem ở Hứa gia địa vị thượng, Quang Minh Thần Điện người không có khả năng như vậy kiêu ngạo, nhưng Hứa Đan Thần nói, nàng lại không thể không tin. Cho nên, bên trong tất nhiên có một ít nàng sở không biết môn đạo. Hào môn đại gia tộc, loại chuyện này nhiều đến là, chỉ là ta mẫu thân vừa vặn xui xẻo thôi. Hiển nhiên, Hứa Đan Thần cũng không tưởng nói lên hắn mẫu thân sự. Kỳ thật, này cũng thực bình thường, hắn mẫu thân chết cũng không phải tự nhiên tử vong, mà là bị người giết chết, hơn nữa cho dù chết, cũng là bạch chết, bởi vì gia tộc sẽ không vì hắn mẫu thân báo thù, thậm chí còn làm hắn nén giận, bởi vì bọn họ hứa ra không thể cùng Quang Minh Thần Điện là địch. Quang Minh Thần Điện, ở Vân Thiên Đại Lục, là vô pháp dao động tồn tại, cho nên, liền tính muốn báo thù, cũng không được, trừ phi, muốn chết. Không có cái nào người muốn chết, tự nhiên mà, này thù, cũng bị hắn chôn sâu ở trong lòng. Chính là, mối thù giết mẹ, sao có thể không báo, liền tính hiện tại hắn vô năng, báo không được thù, nhưng là hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ chính tay đâm kẻ thù, nhất định sẽ vì hắn mẫu thân báo thù. Đối với Quang Minh Thần Điện hết thể đồ vật, hắn đều chán ghét, thậm chí căm hận, có nói là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, cho nên, cho dù lại chán ghét, lại căm hận, hắn vẫn là nhìn xuống, bởi vì hắn phải biết rằng Quang Minh Thần Điện hết thể. Thấu chương xong. Chương 423 thiêu đốt sinh mệnh lực. Chương 423 thiêu đốt sinh mệnh lực. Dài đến nhiều năm, hắn rốt cuộc đã biết Quang Minh Thần Điện một ít không người biết sự tình, chỉ là, chuyện như vậy, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhưng là hắn tin tưởng, hắn sẽ đem hắn biết nói hết thể công bố với chúng, làm Vân Thiên Đại Lục thượng mọi người, biết, bọn họ trong lòng thần, bọn họ cảm nhận chung thần đề, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Ngươi nếu như bị hận ý tả hữu, vậy ngươi liền vô pháp đột phá đến bây giờ cảnh giới. Lấy ngươi như vậy tuổi tác, lại có như vậy thực lực, chỉ sợ ngươi vận dụng ngươi thọ mệnh. Phía trước, Dạ Nhã luôn còn tưởng rằng Hứa Đan Thần thật là thiên phú dị bẩm, thiên phú xuất chúng, mới có thể đủ ở như vậy tuổi tác, tu vi đạt tới tôn cấp đỉnh. Nhưng là, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải. Cái gì? Tiểu Nôn, ngươi đây là có ý tứ gì? Mọi người nghe được Dạ Nhã luôn nói, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, đương nhiên, còn có kia một tia không hiểu. Lời này, rốt cuộc sở biểu đạt chính là có ý tứ gì? Vận dụng thọ mệnh. Đây là không muốn sống tiết tấu sao? Tuy rằng tu luyện người, theo thực lực tăng lên, thọ mệnh có thể vô hạn kéo trường, nhưng là lại cũng không phải trường sinh bất lão. Nếu Dạ Nhã ngôn theo như lời chính là sự thật, như vậy Hứa Đan Thần này không phải ở chặt đứt chính mình tánh mạng sao? Ha ha! Nguyên lai không phải tất cả mọi người đoán không được a. Hứa Đan Thần đang nói lời này khi, thanh âm bên trong có tịch liêu chi sắc. Dạ Nhã ngôn theo như lời một chút đều không giả. Hắn thật là vận dụng thọ mệnh, nếu không phải vận dụng thọ mệnh, tới tăng lên thực lực của chính mình, lấy hắn hiện tại tuổi tác nơi nào sẽ có như vậy thực lực. Chỉ là, hắn không nghĩ tới liền tính vận dụng thọ mệnh đi tăng lên thực lực, vẫn như cũ còn không phải người kia đối thủ, tương phản, còn vì chính mình đưa tới sát ý, này nếu không phải Lạc Ly Hạo ra tay cứu giúp, chỉ sợ, cả đời này, liền phải bị mai một. Không chỉ có không thể vì mẫu thân báo thù, thậm chí ngay cả chính hắn cũng sẽ vì thế bỏ mạng. Cũng may, trời cao vẫn là hậu đại hắn, ít nhất, hiện tại, thực lực của hắn khôi phục, thậm chí còn đạt tới tôn cấp đỉnh. Đan thần, ngươi như thế nào như vậy ngốc, liền tính muốn báo thủ, cũng muốn vì chính mình suy xét ta. Ngươi vận dụng ngươi thọ mệnh, ngươi nghĩ tới ngươi tương lai sao? Lãnh Hoa Khanh nhìn Hứa Đan Thần vẻ mặt không sao cả bộ dáng, hốc mắt đều có chút đỏ. Bọn họ là huynh đệ, nhưng là ở bọn họ sở không biết dưới tình huống, hắn vận dụng bí pháp, vì chính là tăng lên thực lực, làm như vậy, cùng tự sát có cái gì khác nhau? Tương lai, ta có cái gì tương lai đang nói, chính như Dạ Nhã luôn theo như lời, nếu tâm ma không trừ, ta căn bản là vô pháp đột phá đến thần cấp, nếu không có đạt tới thần cấp, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa, chi bằng đã chết tính. Lần đầu tiên, Hứa Đan Thần ở trước mặt mọi người lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Ở hắn xem ra, nếu báo không được thủ, như vậy hắn còn không bằng đã chết tính. Tâm ma, vẫn luôn đều ở hắn sâu trong nội tâm ẩn nút, chờ đợi nào một ngày đem hắn cấp diệt. Đan Thần, ngươi phải biết rằng, ngươi thế giới, cũng không phải chỉ có báo thủ, ngươi còn có chúng ta. Phong Lăng Hàn khó được nói một lần như vậy lửa tình nói. Đối với Hứa Đan Thần lúc này trạng thái, hắn cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ha ha, nghe được Phong Lăng Hàn nói, Hứa Đan Thần chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không ở mở miệng. Đan Thần, ngươi này lại là hà tất đâu. Thù, có thể chậm rãi báo, nhưng là vì thế trả giá ngươi sinh mệnh lực thật sự là không đáng, liền tính người nọ là Quang Minh Thần Điện lại như thế nào. Chúng ta so với hắn tuổi trẻ, chúng ta có rất nhiều thời gian đi chờ đợi, cho nên, ngươi quả quyết không nên dùng ngươi thọ mệnh đi tăng lên thực lực của chính mình. Dạ Tử Hàm lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn nhìn về phía Dạ Tử Hàm ánh mắt đều trở nên quỷ dị lên. Thấu chương xong. Chương 424 hung hăng niết một phen. Chương 424 hung hăng niết một phen. Như vậy Dạ Tử Hàm, là nàng sở không quen biết, này phiên đạo lý cũng không phải nói Dạ Tử Hàm sẽ không nói, mà là ở nàng trong ấn tượng, Dạ Tử Hàm không phải là người như vậy. Có như vậy một cái nghi hoặc cũng không phải chỉ có Dạ Nhã Nôn, còn có Phong Lăng Hàn cùng Lãnh Hoa Khanh. Bọn họ đối với Dạ Tử Hàm hiểu biết cũng coi như không ít, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới Dạ Tử Hàm sẽ nói ra như vậy một đại đoạn đạo lý tới. Đích xác, bọn họ còn trẻ, bọn họ có rất nhiều thời gian đi chờ đợi, nhưng là làm người trẻ tuổi, bọn họ khẳng định sẽ không có ý nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, bị bọn họ bên trong tuổi nhỏ nhất Dạ Tử Hàm nói như vậy, bọn họ tổng cảm thấy thế giới này có chút không quá thích hợp. Ngươi, thật là Tử Hàm sao? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn làm một kiện cực kỳ không phù hợp chính mình thân phận sự, đó chính là trực tiếp nâng lên tay, một phen nắm Dạ Tử Hàm mặt, lại còn có dùng sức mà xoay một chút. Là thật sự vặn, kia bốn éo, vậy một cái trời đất tối tăm a. A. Hét thảm một tiếng từ Dạ Tử Hàm trong miệng kêu lên. Dạ Tử Hàm vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Dạ Nhã Ngôn sẽ đối chính mình ra tay, lại còn có hạ như vậy một cái tàn nhẫn kính, này méo, kia thật là dùng tới tàn nhẫn kính, cho tới bây giờ, trên mặt còn nóng rất đau. Ngượng ngùng, Tử Hàm, ta chính là vì nghiệm chứng một chút, xem ra, ngươi là trưởng thành. Dạ Nhã Ngôn có chút ngượng ngùng nói, lúc này đây, tay nàng kính đích xác không nhỏ, nhìn Dạ Tử Hàm trên mặt vết đỏ, Dạ Nhã Ngôn khỏe môi giơ lên một mặt ý cười. Lãnh Hoa Khanh nhìn cười đến Mỹ diễm động lòng người Dạ Nhã Ngôn, có chút ngây ngốc. Hoa Khanh, chờ còn không có bây giờ đi, liền rút ra đi, nàng, không phải ngươi có khả năng chờ mong. Lời này, Phong Lăng Hàn không chỉ có là cùng Lãnh Hoa Khanh nói, cũng là ở cùng chính mình nói. Đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn cũng có một loại tình tô ở, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dạ Nhã Ngôn khi, hắn kia gợn sóng bất kinh tâm động, chính là, hắn cũng minh bạch, nàng không phải chính mình có khả năng đủ mơ ước, huống chi. Bây giờ còn có Lạc Lý Hạo vắt ngang ở bọn họ trước mặt. Ai Lãnh Hoa Khanh sâu kín thở dài một tiếng, chỉ có chính hắn biết, hắn rốt cuộc có hay không hãm đi xuống. Hắn đã là tình căn sâu nặng, hiện tại làm hắn rút ra, căn bản không có khả năng. Có lẽ theo thời gian trôi đi, còn có khả năng, nhưng là ít nhất hiện tại, hắn làm không được. Tiểu Ngôn, ta cũng không phải là tiểu hài tử, ta có năng lực bảo hộ ngươi, tuy rằng, hiện tại thực lực vẫn như cũ vẫn là không bằng ngươi. Đang nói cuối cùng một câu khi, Dạ Tử Hàm có vẻ có chút cô đơn. Bất quá, thực mau, trên mặt hắn liền đựng đầy ý cười, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn mạnh khỏe là được. Nàng thực lực càng cao, như vậy đã nói lên nàng càng có thể bảo hộ chính mình, như vậy, là đủ rồi. Tử Hàm, ta chờ ngươi ngươi bảo hộ. Dạ Nhã Ngôn biết, Dạ Tử Hàm cho tới nay phân đấu lý tưởng, chính là vì bảo hộ nàng, vì giữ được hắn này một phần tích cực tâm, nàng rất vui lòng làm hắn tới bảo hộ. Ta sẽ... Dạ Tử Hàm âm thầm cầm nắm tay, hắn nhất định sẽ. Ta nói, các ngươi có hay không phát hiện nơi này vách tường ở di động? Hoa Phỉ Phỉ làm nữ tử, sức quan sát vẫn là tương đương tốt, này không, ở mọi người còn không có nhận thấy được dưới tình huống, nàng đầu tiên phát hiện không thích hợp. Vách tường ở di động. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây sau, liền có chút ngây ngẩn cả người. Đừng ngây ngốc, chạy mau. Đích xác giống như Hoa Phỉ Phỉ lời nói, bọn họ nơi không gian đang không ngừng mà thu nhỏ lại. Nói cách khác này đó vách tường đang không ngừng mà di động, hai quả nhiên vách tường ở hướng trung gian dựa sát. Đây là muốn đem bọn họ kẹp thành thịt vụn sao. Thấu chương xong. Chương 425 bị chấn động đến thần khí. Chương 425 bị chấn động đến thần khí. Mọi người tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng là lại vẫn như cũ vẫn là vô pháp đuổi kịp vách tường dựa sát tốc độ. Nếu là bọn họ lại không ra tốc nói, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng phải bị kẹp bẹp. Nếu như bị kẹp bẹp nói, kia bọn họ thật là quá bi ai. Bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không muốn như vậy nghẹn khuất chết. Làm sao bây giờ, nếu là lại như vậy đi xuống nói, bọn họ thật sự chơi xong rồi. Cổ họng một tiếng, ở mọi người cho rằng bọn họ sẽ bị kẹp bẹp khi, đột nhiên, một đạo chói thai thanh âm xuyên phá bọn họ màng thai, làm cho bọn họ nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ thấy, ở hai tòa vách tường chi gian, có một phen kiếm vắt ngang ở bên trong, khiến cho hai tòa vách tường không hề hướng trung gian giáp công. Đi mau. Bích Thủy Kiếm chỉ sợ cũng duy trì không mất bao nhiêu thời gian, tuy rằng hiện tại tạm thời không chế được vách tường, nhưng là cũng không nói liền không có nguy hiểm. Một khi Bích Thủy Kiếm rơi xuống nói, kia bọn họ vẫn như cũ sẽ bị áp thành thịt vụn. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn thừa dịp thời gian này đoạn, chạy ra nơi này. Mọi người cũng minh bạch đạo lý này, lập tức, dưới chân sinh phong, nhanh chóng mà đi phía trước mà đi. Cũng không biết có phải hay không bản năng cầu sinh làm cho bọn họ phát huy siêu trường. Vẫn là bởi vì Bích Thủy Kiếm thanh thần khí này duyên cớ, tóm lại, ở bọn họ chạy đến chống trải chỗ sau, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến không có nguy hiểm sau, mọi người đó là một ngông ngồi xuống. Mệt, siêu cấp mệt. Lúc này, bọn họ phát hiện chính mình chân dường như đã không phải bọn họ chân, trọng đến đã nâng không đứng dậy. Lại toan lại trọng lại đau, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Vừa rồi, là chuyện như thế nào? Này vách tường như thế nào vô duyên vô cớ mà hướng hai bên áp đâu? Nay thật sự là có chút không thể tưởng tượng, nếu không phải bọn họ tự mình trải qua, tuyệt đối sẽ không cho rằng vách tường đều sẽ di động. Đúng rồi, Nhã Nôn, ngươi kia thanh kiếm hẳn là không phải bình thường kiếm đi. Nếu là bình thường kiếm, đã sớm đứt gãy, như vậy trọng độ, căn bản không phải một phen binh khí có thể thừa nhận. Trừ phi, đây là một phen thần khí. Thần khí, nghĩ đến này khả năng, Hoa Phỉ Phỉ không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Thần khí chính là dị thường khó được, liền tính là bọn họ Hoa gia, cũng chỉ có mấy cái thần khí, lại còn có bị chân quý đến thập phần hảo, thậm chí, bọn họ muốn thấy thượng một mặt đều rất khó. Chính là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn trong tay lại có một phen thần khí, này thật sự là làm nàng có chút khó hiểu. Đối với Dạ Nhã Ngôn, tuy rằng nàng không phải thực hiểu biết, nhưng là cũng là nghe nói qua nàng đại danh, làm đại lục đệ nhất phế xài nàng, khi nào trở nên lợi hại như vậy, lại như vậy giàu có. Đây chính là thần khí A, thần khí lại không phải cải trắng. Vách tường sẽ động, đại khái là bởi vì chúng ta không cẩn thận xúc động cơ quan, mà ngươi theo như lời như vậy kiếm, đích sắc không giống bình thường, kiếm này, tên là Bích Thủy. Khi nói chuyện, Bích Thủy kiếm đã xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trên tay. Ở nhìn đến Bích Thủy kiếm xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trong tay khi, bọn họ không thể nói không ngoài ý muốn, bất quá, thực mau bọn họ liền bình thường trở lại. Phát sinh ở Dạ Nhã Ngôn trên người ngoài ý muốn quá nhiều, nhiều đến bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực đã phi thường hảo. Đặc biệt là ở nhìn đến Bích Thủy kiếm ở Dạ Nhã Ngôn nói ra Bích Thủy hai chữ sau, nó phát ra kiếm minh thanh, thanh âm thanh thúy, dị thường dễ nghe, liền dường như ở đáp lại Dạ Nhã Ngôn nói. Thần khí. Nếu lúc này còn không biết Bích Thủy kiếm là thần khí nói, như vậy bọn họ liền sống uổng phí. Tuy rằng bọn họ đều tu luyện linh lực, nhưng là đối với thần khí, bọn họ sao có thể không yêu thích, chỉ là, đối với bọn họ tới nói, có được thần khí là một loại mộng tưởng, hơn nữa chỉ sợ loại này mộng tưởng là không thể thực hiện. Thấu chương xong. Chương 426 một người đưa một kiện. Chương 426 một người đưa một kiện. Nhìn đến mọi người biểu tình cùng với biểu tình sau, Dạ Nhã Ngôn nếu là không biết lúc này bọn họ trong lòng suy nghĩ nói, kia nàng liền thật sự quá không đầu óc. Bọn họ, đây là hâm mộ nàng Bích Thủy kiếm, hoặc là nói hâm mộ thần khí. Thần khí, chi với bọn họ mà nói, thật là một loại không nhỏ chấn động. Liền tính bọn họ sinh ra bất phàm, kiến thức cũng nhiều, nhưng là lại không có một kiện thuộc về bọn họ thần khí. Bọn họ chứng kiến đến thần khí, đều là người khác. Nếu có khả năng, ta sẽ đưa các ngươi một người một kiện. Lời nói, không thể nói được quá chết, tuy rằng ở U Lam không gian nội, có vô số thần khí, nhưng là cũng muốn phân tình huống cấp. Hiện tại, nàng cũng không thể tùy tiện cho bọn hắn. Thần khí, đối bọn họ tới nói, cũng là một loại tiềm tàng nguy hiểm. A, Dạ Nhã luôn nói, làm cho bọn họ có chút phản ứng không kịp. Một người đưa một kiện, này khí phách tuyệt luôn nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy. Không phải nói lời này nói được nhiều có khí thế, mà là Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, hoàn toàn không có một tia gánh nặng. Nếu là đổi thành những người khác, liền tính trang bức thổi phồng, bọn họ cũng sẽ không có tự tin, ít nhất cho người ta một loại thực giả cảm giác, chính là, hiện tại, bọn họ từ Dạ Nhã Ngôn trên mặt nhìn đến chính là một loại đạm nhiên, một loại có thể đem sự tình khống chế cái loại này đạm nhiên. Cũng chính là này phân đạm nhiên, làm cho bọn họ tin tưởng. Dạ Nhã Ngôn có lẽ thật sự có thể đưa bọn họ một người một kiện. Một người một gian thần khí A. Nay yêu cầu bao lớn nội tình mới có thể làm được. Liên tính là bọn họ gia tộc, cũng làm không đến như thế. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Tuy nói hiện tại bọn họ nơi này không có gì nguy hiểm, nhưng là không tỏ vẻ theo thời gian trôi đi, nơi này vẫn như cũ là an toàn. Đến nỗi thần khí vấn đề, nàng tự nhiên là sẽ làm được, chỉ là còn không đến thời gian mà thôi. Mọi người lại một lần hướng phía trước mà đi. Chỉ là, lúc này đây, bọn họ lại không có như vậy vận may. Ở đi phía trước bước ra kia một bước khi, bọn họ phát hiện thân thể của mình ở đi xuống hãm. Đúng vậy, mặt đất bắt đầu hạ hãm, ở bọn họ nhận thấy được thời điểm, nửa cái thân thể đã lâm vào mặt đất bên trong, lúc này, muốn từ trong hầm nhảy ra tới, đã là không có khả năng. Hơn nữa, nhất chủ yếu chính là, vây khốn bọn họ địa phương hình như là triều tra. Triều tra, mọi người đều hẳn là biết, nếu ngươi không nhúc nhích, có lẽ còn sẽ không hạ ham đến như vậy lợi hại, nhưng là, nếu ngươi nhúc nhích đến lợi hại, vậy ngươi đi xuống hãm tốc độ sẽ phi thường mau. Đại gia đừng nhúc nhích. Chờ ý thức được bọn họ lâm vào đầm lầy chung sau, Dạ Nhã Ngôn hét lớn một tiếng, ý bảo đại gia đừng nhúc nhích. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mọi người lập tức liền bất động, đối với Dạ Nhã Ngôn, bọn họ là bản năng tin tưởng. đương thân thể không nhúc nhích sau, bọn họ liền phát hiện Hạ Hãm tốc độ ở chậm lại, nếu không phải bọn họ cảm giác lực không tồi nói, có lẽ sẽ cảm thấy chính mình vẫn chưa Hạ Hãm. Chúng ta tiến vào tới rồi đầm lầy chung, nếu không có xuất hiện có thể đem chúng ta kéo ra ngoài người hoặc vật nói, sợ là chúng ta liền sẽ rơi vào đến đầm lầy phía dưới. Dạ Nhã Ngôn đem tình hình thực tế nói cho mọi người. Ở nói cho mọi người khi, Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong cũng ở làm tự hỏi, Phượng Tịch là một cái tiểu bạch xà, lấy tiểu bạch xà thể tích, quả quyết là không có khả năng đưa bọn họ lôi ra triệu tra, mà ám dực là địa ngục chi miêu, am hiểu chính là tốc độ, muốn kéo bọn hắn ra tới, thật đúng là không quá khả năng. Dư lại, cũng chính là Bạch Trạch. Chỉ là, Bạch Trạch này tôn đại thần, lại không phải như vậy hảo kêu động. Bất quá, so với đi xuống hãm, như vậy vẫn là làm Bạch Trạch đại thần ra tay hảo. Thấu chương xong. Chương 427 tức chết người không đền mạng. Chương 427 tức chết người không đền mạng. Chủ nhân, ngươi là muốn ta ra tay sao? Chính là, hiện tại còn chưa tới thời khắc nguy hiểm. Liên ở Dạ Nhã Ngôn nghĩ như thế nào mở miệng khi, đột nhiên, Bạch Trạch thanh âm truyền vào tới rồi trong óc bên trong. Bạch Trạch lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn có loại bị sặc đến cảm giác. Nó, đây là phải đợi tử vong tiến đến kia một khắc, nó mới bằng lòng ra tay sao? Đáp đúng, chủ nhân, người tiềm lực là vô cùng, ở ngươi cảm nhận được tử vong tiến đến kia một khắc, tiềm lực của ngươi liền sẽ bị buộc ra tới, vì chủ nhân ngài hảo, ta hiện tại bắt đầu ở vào ngủ đông trạng thái. Đương nhiên, chủ nhân, ngài cũng đừng tuyệt vọng, ở cuối cùng một khắc, ta khẳng định sẽ ra tay. Bạch Trạch nói, thật sự là tức chết người không đền mạng. Cái gì kêu đừng tuyệt vọng, cái gì kêu cảm thụ tử vong tiến đến kia một khắc. Lời này, như thế nào càng nghe càng biến hữu, còn có, ngủ đâu. Nó đây là hoàn toàn không đem nàng trở thành chủ nhân, nàng lời nói đều không có tác dụng. Nàng này chủ nhân đương đến hảo vô dụng à, này nếu như bị người khác biết đến lời nói, khẳng định sẽ châm chọc nỉa mai vừa lật. Như thế nghẹn quất ta. Lúc này, không chỉ là nàng nghĩ đến đối sách, những người khác cũng nghĩ đến như thế nào từ đầm lầy chung đi ra ngoài, chính là, tùy ý bọn họ tưởng phá đầu cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Giống như không thể mượn dùng ngoại lực. Dạ Tử Hàm có chút khổ bức mà mở miệng. Ta cũng là. Không chỉ là Dạ Tử Hàm, bọn họ đều là như thế này. Ai mọi người nặng nề mà thở dài một hơi. Lúc này, bọn họ không thể nhúc nhích, vừa động đạn, thân thể Hạ Hãm tốc độ liền mau. Bọn họ cũng chỉ có thể thở ngắn than dài, nhưng là bọn họ cũng minh bạch. Nếu không có mượn dùng ngoại lực nói, chỉ sợ bọn họ thật sự muốn đem mệnh cấp công đạo ở chỗ này. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị vây ở triều tra bên trong. Tiểu Ngôn, nghĩ đến biện pháp sao? Lúc này, bọn họ đem duy nhất hy vọng ký thác ở Dạ Nhã Ngôn trên người, bởi vì từ lúc bắt đầu, nàng liền ở sáng tạo kỳ tích, lúc này đây, hy vọng cũng là như thế. Tạm thời còn không có. Đúng vậy, tạm thời, biện pháp nàng là đã nghĩ tới, chính là, nàng khế ước thu không chịu xuất lực a. Nàng cũng không có cách nào. Nay tôn đại thần, nàng đến hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng, toàn tự động kho sách ra, đi đâu mà tìm. Tuy rằng như bước một chút, không điều nàng một chút, thậm chí còn không đem nàng để vào mắt, nhưng là này đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là, nó có thể trả lời chính mình vấn đề là đủ rồi. Nhưng, điểm này, tựa hồ, giống như cũng làm không đến. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy tâm mệt mỏi. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, mọi người đều lâm vào tuyệt vọng bên trong. Suốt đêm Nhã Ngôn đều không có biện pháp, như vậy bọn họ hay không thật sự muốn đem mệnh để lại. A đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng kêu cắt qua lúc này an tĩnh. Hoa Phỉ Phỉ, xảy ra chuyện gì? Thanh âm này không phải người khác phát ra, mà là Hoa Phỉ Phỉ, này một tiếng thét chói tai, làm mọi người tâm dùng mình, đột nhiên có loại không tốt trực giác. Có cái gì ở cắn ta? Liên như vậy một câu, làm mọi người tâm điếu lên. Nếu chỉ là Hạ Hãm nói, có lẽ bọn họ còn có thể đủ thừa nhận, nhưng là hiện tại, có mạc danh đồ vật sẽ cắn người, điểm này, khiến cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ thân thể không khỏe làm bằng sắt, này nếu như bị cắn nói, liền sẽ nhanh hơn sinh mệnh trôi đi. Nhất chủ yếu chính là, hiện tại, bọn họ không thể đủ nhúc nhích, một khi nhúc nhích, thân thể liền Hạ Hãm. Đây là muốn cho bọn họ sinh sôi chịu đựng bị cắn thống khổ sao. A Hoa Phỉ Phỉ tiếng kêu càng ngày càng thê lương, mọi người tâm cũng càng ngày càng sợ hãi. Thấu chương xong. Chương 428 được cứu rồi. Chương 428 được cứu rồi. Cùng lúc đó, mọi người cũng cảm thấy một trận đau đớn. Cắn, bọn họ bị mạc danh sinh vật cắn thượng. Đương bị cắn trúng kia một khắc, mọi người cũng nhịn không được muốn kêu ra tới, nhưng là bọn họ vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Bọn họ là nam nhân, bọn họ không thể kêu ra tiếng tới. Chính là, thật mẹ nó đau a. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra cùng Phong Lăng Hàn bốn người giống nhau, vẫn chưa kêu ra tới, không phải nàng cảm giác được đau, mà là loại này đau còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Lúc trước, huyết mạch dung hợp đau, làm nàng đau đớn muốn chết, này một chút đau, nàng vẫn là có thể thừa nhận. Nàng là có thể thừa nhận trụ, nhưng là những người khác lại không được. Theo thời gian trôi đi, loại này đau càng ngày càng đau, chủ yếu vẫn là bởi vì trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, bọn họ trong cơ thể máu cũng đang không ngừng mà trôi đi. Máu trôi đi, làm cho bọn họ trên mặt không có một tia huyết sắc, trắng bệnh đáng sợ. A, rốt cuộc nhịn không được, Dạ Tử Hàm kêu lên, ở Dạ Tử Hàm kêu ra tới sau, mọi người tiếng gào cũng bắt đầu hết đợt này đến đợt khác hô lên. Ngay từ đầu, bọn họ còn muốn nhịn xuống, ít nhất ở Dạ Nhã Ngôn không có kêu ra tiếng âm trước, bọn họ đến nhịn xuống, chính là hiện tại, bọn họ lại không có biện pháp. Tuy rằng kêu to ra tới cũng không thể ngừng đau đớn, nhưng là không gọi nói, tựa hồ càng thêm đau. Nay một kêu, dường như dùng hết toàn bộ sức lực. Lúc này Dạ Nhã Ngôn cảm giác được trên người dường như có muôn vàn con kiến ở gặm cắn, loại trình độ này đau, sẽ không làm người tử vong, lại sẽ làm người lâm vào vô tận tuyệt vọng bên trong. Nếu không phải ý chí lực kinh người, hoặc là nói như vậy đau so ra kém nàng đã từng chịu quá đau, có lẽ, nàng cũng sẽ giống như Dạ Tử Hàm đám người giống nhau, sẽ nhịn không được hô lên tới. Chính là, bọn họ không biết, bọn họ này một đều, là dùng tới sức lực, nếu là ở đất bằng bên trong, kia cũng sẽ có việc, chính là hiện tại bọn họ là ở đầm lầy chung. Ở đầm lầy nội, là cấm dùng sức, chính là hiện tại, bọn họ tuy rằng không có làm thân thể của mình núp ních, nhưng là bọn họ lại dùng sức, cho dù chỉ có như vậy một tia sức lực, bọn họ thân thể vẫn như cũ bắt đầu đi xuống ham đi. Điểm này, không chỉ có Dạ Nhã Ngôn đã nhận ra, mọi người cũng ý thức được, chính là, bọn họ lại không có biện pháp. Này một tiếng kêu to ra tới sau, bọn họ muốn đình chỉ, đã dừng không được tới. Làm sao bây giờ? Nếu là lại không đình chỉ xuống dưới, bọn họ thân thể liền sẽ chìm vào đến đầm lầy phía dưới. Nếu vừa rồi, Hoa Phỉ Phỉ thân thể còn chỉ là ở nửa người chỗ, như vậy hiện tại, đều mau đến xương quai xanh chỗ, nếu là lại như vậy đi xuống nói, nàng liền phải bị đầm lầy cấp nuốt sống. Giờ khắc này, mọi người đều cảm thấy tử vong buông xuống. Không thể, bọn họ không thể ngồi chờ chết, chính là, bọn họ căn bản không có biện pháp, thân thể thượng đau đớn, máu trôi đi, làm cho bọn họ hai mắt ở trong bất chi bất giác chậm rãi đóng lên. Giờ phút này Dạ Nhã Ngôn rất là sốt ruột, nhưng là sốt ruột cũng không có bất luận cái gì tác dụng, bởi vì nàng căn bản không có biện pháp thoát ly này khốn cảnh. Nghĩ cách, trong óc bên trong không ngừng mà hiện lên một ít phương án, chính là, thực mau, nàng liền đem chi bài trừ. Không có cách nào, lúc này nàng, trong óc bên trong liền dường như hồ nhão, dính hợp ở cùng nhau, làm nàng như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Nếu lúc này có trèo lên chảo nói, nên có bao nhiêu hảo. Từ từ, trèo lên chảo. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn trên mặt vui vẻ, trong tay vừa động, một cây trèo lên chảo liền xuất hiện ở tay nàng trung. Nhìn đến trèo lên chảo, Dạ Nhã Ngôn trên mặt ý cười liền càng trọng. Được cứu rồi. Bọn họ những người này được cứu rồi. Thấu chương xong. Chương 429 tử vong trùng. Chương 429 tử vong trùng. Veo một tiếng, Dạ Nhã Ngôn dùng hết toàn thân sức lực, hướng tới nơi xa một cây đại thụ huy đi, cũng may mắn, ánh mắt của nàng đủ hảo, bằng không, thật đúng là vô pháp đem trèo lên chảo trộm vào trên thân cây. Nay dùng một chút lực, Dạ Nhã Ngôn thân thể nhanh chóng mà đi xuống chìm, bất quá, cũng ở cùng thời khắc đó, Dạ Nhã Ngôn mượn dùng trèo lên chảo vèo một tiếng bay đi ra ngoài. Dạ Tử Hàm mấy người ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn bay ra đầm lầy sau, trong mắt tràn đầy vui sướng chi sắc. Bọn họ biết, bọn họ được cứu rồi. Bất quá, này phân vui sướng còn không kịp quyết tán, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Dạ Nhã Ngôn trên người bò đầy sâu. Này đó sâu trên người đều tản ra một cổ tử vong hơi thở. Cùng lúc đó, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Dạ Nhã Ngôn quanh thân da thịt ở một tấc tấc mà phát sinh biến hóa. Nguyên bản trắng non da thịt tại đây một khắc, trở nên đen nhánh như đêm, kia màu đen che kín toàn thân. Giờ khắc này, mọi người đều nhịn không được nhắm lại hai mắt, bọn họ không nghĩ nhìn đến này biến hóa một màn. Từ trắng non đến đen nhánh, đây là tử vong tượng trưng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được tử vong trùng. Bọn họ thậm chí cũng chưa nghĩ tới tại đây đầm lầy bên trong cư nhiên hiểu rõ lấy trăm vạn kế tử vong trùng. Nếu không phải nhìn đến Dạ Nhã Ngôn trên người tử vong trùng, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, bọn họ trên người sở bị lây dính thượng đó là tử vong trùng. Tử vong trùng, xem tên đoán nghĩa đó là tử vong, một khi bị tử vong trùng lây dính thượng nói, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay trong nháy mắt, mọi người đều nghĩ tới một loại khả năng, cứ việc loại này khả năng, bọn họ căn bản không nghĩ suy nghĩ, chính là, không có cách nào. Bọn họ trên người bò đầy tử vong trùng, tử vong kêu gọi đã bắt đầu rồi. Bất luận kết cục như thế nào, bọn họ đều chạy thoát không được một cái chết tự. Lúc này đây, chỉ sợ, bọn họ thật sự phải đi nhập đến tử vong chi cảnh. Bi ai, bi thương, giờ khắc này, quấn quanh ở mọi người quanh thân. Cùng mọi người bất đồng, Dạ Nhã Ngôn lại không có bất luận cái gì một tia bi thương hơi thở, bởi vì, này đó tử vong trùng đối nàng không có tử vong uy hiếp. Tuy rằng thân thể da thịt ở một tấc tấc biến hóa, nhưng là nàng lại không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ chi sắc, cùng phía trước ở đầm lầy trung thống khổ không thể so sánh. Hơn nữa làm người kinh ngạc chính là, ở da thịt biến hắc đồng thời, tân lớn lên da thịt cư nhiên bắt đầu tân mọc ra tới. Tân sinh da thịt, làm Dạ Nhã Ngôn càng thêm mỹ diễm. Trong nháy mắt, Dạ Nhã Ngôn liền dường như thay đổi một người. Cho dù phía trước, nàng da thịt cũng là tinh ánh dịch tấu, nhưng là hiện tại, lại có một loại khác mỹ. Ở mọi người nhắm hai mắt kia một khắc, đúng là Dạ Nhã Ngôn lột sắc bắt đầu, như vậy mỹ, đáng tiếc không người nhìn đến. Cũng may mắn không có bị bọn họ nhìn đến, bằng không, Lạc Ly Hạo cái này bình giấm chua, chính là muốn đem năm xưa láo giấm đều cấp đánh nghiêng. Chờ đến tự thân biến hóa không hề rõ ràng sau, Dạ Nhã Ngôn bắt đầu cứu người, bất quá, tại đây phía trước, nàng lại nghe tới rồi bạch trạch thanh âm. Chủ nhân, nếu ngươi không nghĩ làm cho bọn họ chết nói, vậy ngươi đại có thể đưa bọn họ từ đầm lầy chung lôi ra tới. Dạ Nhã Ngôn thể chất cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng, nàng ở tử vong trùng đốt qua đi, lại có chất bay qua, ngay cả thân thể cường độ đều cường rất nhiều, nhưng là những người khác lại bất đồng. Một khi bọn họ từ đầm lầy nội thoát vây mà ra nói, như vậy chờ đợi bọn họ liền chỉ có tử vong. Chân chính tử vong. Có biện pháp nào? Nghe được Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt trở nên tương đương khó coi, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đi tìm chết, tuyệt đối không thể. Biện pháp, ai? Bạch Trạch sâu kín thở dài truyền vào trong tai, thanh âm bên trong nhiều một tia quỷ dị chi sắc. Nghe được Bạch Trạch tiếng thở dài, Dạ Nhã Ngôn tâm vì này dùng mình, đột nhiên, có loại muốn phát sinh không sự tình tốt cảm giác. Thấu chương xong. Chương 430 thế ngươi cảm thấy không đáng giá. Chương 430 thế ngươi cảm thấy không đáng giá. Nói đi, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể đủ thừa nhận, chỉ cần đưa bọn họ cấp cứu ra, những người khác, ta có lẽ có thể làm được coi thường, nhưng là Tử Hàm lại không được. Lãnh Hoa Khanh, Phong Lăng Hàn cùng Dạ Tử Hàm ba người, nếu ngạnh muốn nàng làm ra lựa chọn, từ giữa lựa chọn một người nói, kia nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Dạ Tử Hàm, không có bất luận cái gì nguyên nhân, bởi vì hắn là nàng đệ đệ, duy nhất đệ đệ. Đừng nói nàng máu lạnh, cũng đừng nói nàng không có tâm huyết, ở bị buộc rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Lúc này đây, tuy rằng không cần gặp phải lựa chọn, nhưng là nàng biết, có đôi khi là cần thiết muốn trả giá. Đối với Dạ Tử Hàm, liền tính trả giá tánh mạng, nàng cũng muốn đem hắn cứu tới. Chủ nhân, tuy rằng ta không thể nói cho ngươi, ngươi trong cơ thể mặt khác một loại huyết mạch là cái gì, nhưng là ngươi hẳn là biết, ngươi huyết mạch bất đồng với những người khác. Bọn họ sở dĩ không thể từ đầm lầy nội ra tới, là bởi vì bọn họ trong cơ thể huyết mạch không được, bọn họ là nhân loại huyết mạch. Căn bản không đủ để diệt sát bọn họ trong cơ thể tử vong trùng mang đến độc tính, nhưng là, ngươi lại bất đồng. Bạch Trạch lời này, tuy rằng nói được không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại nghe minh bạch. Đây là ở biến tướng mà nói cho nàng, nếu muốn cứu bọn họ, đó chính là phải dùng nàng máu đi cứu bọn họ. Nếu chỉ là dùng huyết nói, ngươi hẳn là không phải là này phó muốn chết không sống bộ dáng. Dạ Nhã Ngôn lời kia vừa thốt ra, Bạch Trạch nháy mắt đó là tạc bao. Cái gì kêu muốn chết không sống, ta là thế ngươi cảm thấy không đáng giá. Ngươi trong cơ thể máu, ngươi biết có bao nhiêu quý giá sao? Nếu là luyện chế thành đan dược, đó chính là đột nhiên mà, Bạch Trạch ngậm miệng, này nếu là lại tiếp tục nói tiếp, liền phải lòi. Tuy nói ra cũng không có việc gì, nhưng là lấy Dạ Nhã Ngôn thông tuệ, tất nhiên sẽ liên tưởng đến một chút sự tình, nếu như bị nàng nghĩ đến nói, vậy không xong. Ở Lạc Ly Hạo không có mở miệng nói cho Dạ Nhã Ngôn hết thảy khi, nó là tuyệt đối sẽ không chú định trước tiên. Nó nhưng không nghĩ chọc mao Lạc Ly Hạo này tôn đại thần. Nếu nói ở Dạ Nhã Ngôn trong lòng cho rằng nó là đại thần nói, kia ở nó trong lòng, Lạc Ly Hạo mới là chân chính đại thần. Bạch Trạch nói, làm Dạ Nhã Ngôn lâm vào trầm mặc bên trong. Nàng trong cơ thể một nửa kia máu, thực kỳ lạ, đó là đến từ nàng phụ thân một mạch máu, tuy rằng phía trước nàng liền biết này máu thực kỳ lạ, nhưng là lại không có lúc này đây tới trực tiếp. Liên tử vong trùng đều phải né xa ba thước, như vậy huyết mạch, đã không thể dùng cao quý tới nói. Nếu bị những người khác biết nàng máu như thế kỳ lạ nói, kia chờ đợi nàng đó là dùng vô ngăn tấn đuổi giết. Điểm này, nàng chính là không muốn nhìn đến. Chính là, lúc này đây, cần thiết phải dùng đến nàng máu, bằng không, Dạ Tử Hàm bọn họ, sẽ phải chết. Chủ nhân, ngươi có thể đem ngươi máu xối ở giải độc đan thượng, cứ như vậy, bọn họ liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhiều nhất cũng chỉ là một ít di chứng mà thôi. Bạch Trạch rất là hảo tâm mà mở miệng. Nó là cỡ nào mà thiện giải nhân ý. Ôn nhu chi kỷ, cư nhiên liền cái này mặt đều suy xét tới rồi, không thể không nói, nó tuyệt đối là trên đời này nhất chi kỷ khế ước thú. Bạch Trạch rất là tự luyến mà nghĩ. Không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn nghe được lời này sau, có một loại muốn đem nó treo lên hành hung xúc động. Đương nhiên, này cũng gần chỉ là Dạ Nhã Ngôn nội tâm bên trong ý tưởng, nếu là thật như vậy làm nói, tuyệt đối là tốn công vô ích sự. Liên thực lực của nàng, như thế nào cùng Bạch Trạch đấu, liền tính hiện tại Bạch Trạch còn ở vào hấu sinh kỳ trạng thái. Thấu chương xong. Chương 431 thực ngốc thực thiên trần. Chương 431 thực ngốc thực thiên trần. Di chứng. Cái dạng gì di chứng? Di chứng khả đại khả tiểu, nếu là này di chứng quan hệ đến về sau bọn họ tu luyện, kia nàng là sẽ không làm như vậy, cho dù sẽ bại lộ một ít nàng bí mật, nàng cũng chỉ có thể đón ra đầu đi làm. Ngươi cũng biết tử vong trùng đáng sợ, trong tình huống bình thường, bị tử vong trùng đốt quá người, là tuyệt đối không có còn sống khả năng, bất quá, ngươi máu lại là tử vong trùng khắc tinh, chỉ cần đem ngươi máu uy nhập bọn họ trong miệng, bọn họ trong cơ thể tử vong trùng lưu lại độc tố liền có thể thanh trừ. Đương nhiên, cũng gần chỉ là thanh trừ mà thôi, cũng không sẽ giống như ngươi như vậy, hoàn toàn đem độc tố hóa thành hư vô, ở nuốt ăn vào ngươi máu sau, bọn họ trong cơ thể máu bên trong vẫn như cũ còn sẽ có tử vong trùng độc tố tồn tại, chỉ là, sẽ không làm cho bọn họ tử vong, nhưng là lại sẽ ảnh hưởng đến bọn họ thân thể tố chất. Nói được đơn giản một chút, đó chính là về sau, bọn họ thân thể tố chất sẽ không thực hảo, đặc biệt là Hoa Phỉ Phỉ nữ nhân kia, làm nữ tử, bản thân thân thể tố chất liền cùng nam nhân bất đồng. Muốn so nam nhân nhược thượng một ít, lúc này đây qua đi, chỉ sợ nàng về sau rất khó có thai. Khó được Bạch Trạch nói như vậy một hồi. Dạ Nhã Ngôn cũng từ Bạch Trạch trong miệng biết này gì chứng lớn nhỏ. Ngươi theo như lời chính là bọn họ dùng ta tích nhập máu sau giải độc đan, nếu trực tiếp nuốt phục ta máu đâu. Là dược ba phần độc, liền tính nàng giải độc đan phối trí thủ pháp cùng người khác bất đồng, nhưng là vẫn như cũ vẫn là sẽ có một ít độc tố, cho nên, nghe Bạch Trạch nói lời này sau. Nàng cảm thấy chỉ sợ bọn họ trong cơ thể độc tố sẽ bởi vì giải độc đan mà gia tăng. Vẫn như cũ còn sẽ như vậy, bất quá, lại sẽ có một ít biến hóa. Rốt cuộc ngươi trong cơ thể mặt khác một nửa máu đến từ yêu vương. Phía trước, Bạch Trạch cũng phạm vào một cái thường thức tính sai lầm, đó chính là quên mất Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể còn có yêu vương một nửa máu. Yêu vương huyết mạch, rốt cuộc không phải nhân loại huyết mạch, này một khi tiến vào đến người trong cơ thể, sẽ phát sinh một ít khó có thể khống chế sự tình. Nếu Dạ Nhã Ngôn có thể đem trong cơ thể máu tách ra tới, kia nhưng thật ra sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng vấn đề liền ở chỗ này. Không đúng, còn có một loại đến từ Lạc Ly Hạo huyết mạch. Lạc Ly Hạo này tôn đại thần cũng không phải phàm nhân, này ba loại huyết mạch dưới máu, phàm nhân căn bản vô pháp thừa nhận. Nếu trực tiếp nuốt phục, sẽ không thay đổi thành yêu thú đi. Dạ Nhã Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng tính. Phục nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Bạch Trạch nhịn không được bật cười, "Chủ nhân, ngươi biết ngươi thực ngốc. Thực thiên chân sao?" Lời này cư nhiên cũng sẽ từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nói ra, nếu không phải chính thai nghe được, Bạch Trạch là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng, Dạ Nhã Ngôn cho tới nay chính là biểu hiện đến tương đương thông minh, nhưng là hiện tại, lời này tuyệt đối là thập phần ngu ngốc cách nói. Biến thành yêu thú, chẳng lẽ nàng không biết người như thế nào biến cũng không có khả năng biến thành yêu thú. Chỉ là, Bạch Trạch không biết chính là, ở thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, loại chuyện này hoàn toàn là có khả năng. Máu dung hợp, sẽ sinh ra dị biến, nhân loại biến thành yêu thú, này tuyệt đối có khả năng. Thức nốc, thực thiên chân. Ha ha. Bạch Trạch, là ngươi kiến thức đoạn. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên biết Bạch Trạch nói lời này ý tứ, chỉ là, nàng vẫn là kiên trì chính mình cái nhìn. Kiến thức đoạn. Chủ nhân, vậy ngươi nói, bọn họ như thế nào một cái biến pháp? Dù sao bọn họ ly chìm vào đến đầm lầy còn có một đoạn thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này nội. Cũng đủ để cho Dạ Nhã Ngôn giải thích cái rõ ràng minh bạch. Thấu chương xong. Chương 432 cấp Bạch Trạch phổ cập tri thức. Chương 432 cấp Bạch Trạch phổ cập tri thức. Vậy để cho ta tới cho ngươi tăng trưởng một ít tri thức. Dạ Nhã Ngôn khỏe môi dương lên, khó được một lần có thể áp chế Bạch Trạch. Lúc này Bạch Trạch, nhưng thật ra phi thường muốn biết bọn họ là như thế nào biến thành yêu thú. Điểm này, nó đích xác rất muốn biết. Nếu phía trước, nó còn cảm thấy Dạ Nhã Ngôn lời này là không có trải qua đầu óc nói ra, nhưng là hiện tại, xem Dạ Nhã Ngôn này tư thế, hoàn toàn không giống. Đối Dạ Nhã Ngôn, nó cũng coi như là có nhất định hiểu biết, nếu không có nắm chắc nói, nàng tuyệt đối không phải là cái này phản ứng, chỉ là, nếu thật sự giống như nàng lời nói, kia nó nhưng thật ra thật sự tăng trưởng kiến thức. Đầu tiên, ta muốn nói chính là RNA, khử oxy acid gì bỏ nủ cơ lẩy, tiếng Anh oxy gì bỏ nủ cơ lẩy cả xin. Viết tắt vì RNA, lại xưng đi oxy acid gì bỏ nủ cơ lẩy, là một loại phân tử, song liên kết cấu, từ khử oxy hạch đường nucleotide thành phân vì khử oxy hạch đường cập 4 loại hàm nitro kiềm cơ tạo thành. Nhưng tạo thành di truyền mệnh lệnh, dẫn đường sinh vật phát dục cùng sinh mệnh cơ năng vận tác. Nói đơn giản một chút, chính là ngươi hết thể di truyền tự ngươi cha mẹ. Đương nhiên, ở chúng ta thế giới kia, DNA cũng là có thể phục chế. Nói cách khác, ngươi nếu muốn cỡ lộn một người là hoàn toàn có khả năng. Ở chúng ta thế giới kia, mổ bụng hoàn toàn là chút lòng thành, ngay cả trái tim loại này khí quan đều có thể nhổ trồng. Như thế nói, đem máu dung nhập đến bọn họ trong cơ thể, tự nhiên cũng có thể thay đổi bọn họ nhân loại thân phận. Dạ Nhã Ngôn bở làm mà nói một đại thông. Ở Dạ Nhã Ngôn bắt đầu giải thích khi, Bạch Trạch cũng đã có chút ngây người, bởi vì nó hoàn toàn nghe không hiểu, nó đột nhiên có loại nghe thiên thư cảm giác, như vậy cảm giác, thập phần kỳ diệu. Nó thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, tựa hồ không có một sự kiện là nó sở không hiểu, nhưng là, hiện tại Dạ Nhã Ngôn theo như lời sở hữu lời nói a, nó cũng đều không hiểu, đừng nói lý giải, liền tính là nghe, nó đều nghe không hiểu. Ý của ngươi là huyết mạch dung hợp sau, sẽ chậm rãi thay đổi bọn họ tự thân, thậm chí liền bọn họ tập tính cũng sẽ thay đổi, cuối cùng biến thành yêu thú. Tuy rằng có chút vô pháp lý giải, nhưng là Bạch Trạch thông minh cũng không phải là nói không, lập tức, nó liền dùng chính mình ngôn ngữ cấp tổ chức hạ, đến ra không sai biệt lắm kết luận. Ân. Dạ Nhã luôn gật gật đầu, nàng sợ chính là loại tình huống này. Yêu vương huyết mạch cường đại, nàng vẫn là có thể hội, nàng liền sợ chính mình huyết mạch sẽ bị bọn họ tự thân huyết mạch dung hợp, mà một khi dung hợp sau, có lẽ, bọn họ sẽ hướng tới yêu thú thay đổi. Điểm này, chủ nhân, ngài đại có thể yên tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không sinh ra, đến nỗi ngươi theo như lời nói, có lẽ có đạo lý, nhưng là ở chỗ này, căn bản sẽ không phát sinh. Bọn họ thậm chí liền ngài máu 1% lực lượng đều không thể hấp thu. Chỉ sợ ngài đến bây giờ còn không có ý thức được, ngài hiện tại máu có bao nhiêu cường đại, bọn họ như vậy phàm phu tục tử nếu có thể đủ hấp thu này huyết mạch lực lượng, kia tuyệt đối là bọn họ nhân sinh bên trong nhất hạnh phúc sự. Đáng tiếc, bọn họ không có cái kia thực lực, cũng không có cái kia vận khí có thể hấp thu, tự nhiên mà, ngài sở cho rằng sự tình sẽ không phát sinh, hơn nữa là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Điểm này, Bạch Trạch có thể thập phần xác định. Liên Dạ Tử Hàm bọn họ thiên phú huyết mạch, căn bản không thể phát huy ra Dạ Nhã Ngôn máu lực lượng, còn nữa, liền bọn họ thể chất, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu một giọt máu. Một giọt máu có thể có bao nhiêu đại lực lượng, cho nên, Dạ Nhã Ngôn sở suy đoán sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Thấu chương xong. Chương 433 năm tích tinh huyết. Chương 433 năm tích tinh huyết. Vậy ngươi phía trước ý tứ là cái gì? Nếu sẽ không phát sinh, kia vì sao Bạch Trạch nói cùng với biểu tình như vậy quái dị? Nếu không phải Bạch Trạch sở biểu hiện ra ngoài quái dị biểu tình, nàng cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là ta nói câu kia thế ngươi cảm thấy không đáng giá những lời này sao? Bạch Trạch nhưng thật ra không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn sẽ tại đây câu nói thượng để tâm vào chuyện vụn vặt. Những lời này, nó nhưng thật ra không có nói sai, nếu thật sự đem máu cho những người này, đó chính là thật không đáng. Là, Dạ Nhã Ngôn gật gật đầu, nàng đối những lời này, thật đúng là để bụng. Kỳ thật, này cũng không có gì, nếu muốn cứu bọn họ, tự nhiên không phải phổ thông thông máu, rốt cuộc ngươi bị thương đổ máu cũng là khi có phát sinh, phía trước ta không có nói tỉnh, tất nhiên không phải quan trọng sự, nhưng là lúc này đây, nếu ngươi muốn cứu bọn họ nói, tất nhiên là phải dùng thượng ngươi tinh huyết. Tinh huyết, ngươi cũng nên minh bạch nó đáng quý chỗ, nơi này 5 người, ngươi cần thiết muốn trả giá 5 tích tinh huyết đại giới, hơn nữa muốn cho bọn họ hoàn toàn phục hồi như cũ tỷ lệ không đến một nửa. Đây cũng là ta vì sao sẽ nói thế ngươi cảm thấy không đáng giá. Lúc này đây, Bạch Trạch nhưng thật ra thực hảo tâm mà giải thích một phen. Lời này, nếu là Bạch Trạch không nói, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là cho rằng chỉ là phổ thông thông máu. Tinh huyết ta, thật là chân quý, đặc biệt là giống nàng như vậy huyết mạch tinh huyết. Chính là, hiện tại muốn cứu người là Dạ Tử Hàm bọn họ, nàng đương nhiên sẽ không bủn xỉn chính mình tinh huyết. Ta biết chủ nhân tính tình, một khi quyết định sự tình, là sẽ không sửa đổi. Bất quá, ta còn là phải nhắc nhở chủ nhân một chút, ngươi trong cơ thể tinh huyết rất khó hình thành, lúc này đây, nếu là sói mòn năm tích tinh huyết nói, chỉ sợ ngươi sẽ huyết khí cung ứng không đủ. Bạch Trạch hảo tâm nhắc nhở, nó cũng là vì nàng hảo. Tinh huyết, liền tính đối người thường mà nói, cũng là thập phần quan trọng, càng thêm đừng nói giống Dạ Nhã Ngôn như vậy huyết mạch người. Chính là, hiện tại, nàng lại muốn bước ra năm tích tinh huyết tới, càng vì chủ yếu chính là, chưa chắc liền phải công hiệu. Chỉ là năm tích tinh huyết mà thôi. Sao có thể sẽ xuất hiện khí huyết không đủ đâu? Tuy rằng tinh huyết quý giá, nhưng là nàng cũng không phải như vậy quý giá người. Này năm tích tinh huyết hao tổn, nàng vẫn là hao tổn đến khởi. Ngươi hiện tại huyết mạch không giống bình thường, liền tính là một giọt tinh huyết, đều không thể hao tổn, huống chi là muốn năm tích tinh huyết, dựa theo ta nói, liền trực tiếp cho bọn hắn uy đan dược hảo, dù sao cũng không chết được, chỉ là thể chất thiếu chút nữa mà thôi, thể chất kém, cũng có thể dùng đan dược tới bổ sung, liền tính không cần đan dược, cũng có thể dùng thiên địa linh thực tới dưỡng dưỡng thân thể, liền tính thật sự không có thiên địa linh thực, kia bạch trạch đột nhiên hóa thân vì lại nhảy thú, bùng bùng nói một đại thông. Nếu là di vãng, nó tuyệt đối không phải là dáng vẻ này, chính là hiện tại, vì làm Dạ Nhã Ngôn từ bỏ năm tích tinh huyết hao tổn, nó lăng là nói một đống lớn ý đồ thuyết phục Dạ Nhã Ngôn nói. Đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn là hạ quyết tâm, cũng không sẽ dễ dàng sửa đổi. Ai lại một lần thật dài một tiếng thở dài sau, bạch trạch nhìn Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng phức tạp lên. Giảng nghĩa khí là chuyện tốt, chính là làm vô vị hy sinh, thật là còn muốn mệnh. Chủ nhân, kỳ thật, còn có một cái biện pháp có thể cho bọn họ bất tử, thậm chí còn sẽ không có nguy hiểm. Đây cũng là binh hành hiểm chiêu, nếu không phải nó thật sự vô pháp trơ mắt mà nhìn Dạ Nhã Ngôn hao tổn tinh huyết, nó cũng sẽ không lại khai cái này khẩu. Nó có biết, một khi nó khai này khẩu, muốn thu hồi liền rất khó khăn. Thấu chương xong. Chương 434 sinh mệnh quả. Chương 434 sinh mệnh quả. Biện pháp gì? Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có biểu hiện ra cỡ nào cấp tiến tới, nàng biết, ngay từ đầu bạch trạch cũng không có nói ra tới, cũng không nói biện pháp này cỡ nào không tốt, mà là bởi vì biện pháp này so nàng dâng ra tinh huyết càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, nếu có lựa chọn nói, chỉ sợ bạch trạch cũng sẽ không nói ra tới. Nó cũng là trải qua suy tính mới có thể mở miệng, bằng không, nó cũng sẽ không ở tinh huyết lúc sau mới mở miệng nói biện pháp này. Biện pháp này, đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, tuyệt đối cũng là cửu tử nhất sinh, nhưng là nếu nàng thành công nói, đối tự thân cũng là có thập phần trợ giúp. Cân nhắc luôn mãi sau, nó vẫn là mở miệng. Ở cái này phụ cận, tất nhiên có tử vong trùng khắc tinh cũng chính là sinh mệnh quả, chỉ cần ngươi tìm được sinh mệnh quả, đem chi đút cho bọn họ, kia bọn họ trong cơ thể bị tử vong trùng đốt quá miệng vết thương, cùng với trong cơ thể độc tố, đều có thể loại trừ khôi phục. Bất quá, sinh mệnh quả bên cạnh, tất nhiên sẽ có thủ hộ thú, mà này đó thủ hộ thú, cũng không phải ngươi huyết mạch có thể khắc chế. Bạch Trạch lời này tuy rằng nói được không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là lời này, Dạ Nhã Ngôn vẫn là nghe đã hiểu. Đây cũng là ở nói cho nàng, nếu nàng muốn bắt đến sinh mệnh quả, cần thiết muốn dựa nàng lực lượng của chính mình, nhưng là lấy nàng tự thân lực lượng muốn bắt được sinh mệnh quả thực khó khăn. Trước đừng nói nàng muốn đi đâu tìm sinh mệnh quả, liền nói sinh mệnh quả bên thủ hộ thú, cũng không phải nàng có khả năng đủ chống lại. Đương nhiên, nếu nàng có thể sinh mệnh quả, do đó đem chi nhổ trồng đến U Lam không gian nói, kia đối nàng tương lai trợ giúp chính là tương đối lớn. Có nói là, lợi và hại cũng chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Hiện tại, liền xem Dạ Nhã Ngôn như thế nào làm. Thời gian không đủ a. Dạ Nhã Ngôn không có nhiều hơn suy tư, bởi vì căn bản là không có thời gian cho nàng suy tư đường sống. Sinh mệnh quả, vừa nghe chính là thập phần cao lớn thượng đồ vật, nếu bỏ lỡ lúc này đây cơ hội nói, kia nàng cũng không biết đi nơi nào tìm loại này thiên tài địa bảo. Liền tính không phải vì Dạ Tử Hàm bọn họ, ở nàng nghe được sinh mệnh quả sau, nàng cũng là thập phần tâm động. Cái gọi là tâm động, như vậy tất nhiên sẽ hành động. Cái này ngươi đại có thể yên tâm, ta có thể cho bọn họ ở một canh giờ nội không giới hãm, bất quá, vượt qua một canh giờ sau, không phải ta có khả năng đủ khống chế. Làm cho bọn họ không giới hãm một canh giờ, nó vẫn là làm được đến. Một canh giờ, đủ rồi. Dạ Nhã Ngôn cũng không xa cầu bao nhiêu thời gian, một canh giờ đối nàng tới nói, tuyệt đối là quý giá đến không thể lại quý giá. Khi trước, nàng thần thức triển khai, bắt đầu một tấc tấc mà tìm kiếm sinh mệnh quả. Nàng biết, nếu ở đầm lầy nơi này xuất hiện tử vong trùng, như vậy sinh mệnh quả tất nhiên cũng ở phụ cận. Sinh tử gắn bó, này bốn chữ, liền nói hết hết thảy. Chỉ là, làm nàng ngoài ý muốn chính là, ở thần thức bao trùm dưới, cũng không có cái gọi là sinh mệnh quả, tương phản, nhưng thật ra có một ít mặt khác không tồi linh thực ở. Nếu là đổi thành di vãng, có lẽ, nàng liền sẽ hảo hảo ngắt lấy vừa lật, đáng tiếc, hiện tại thời gian không đợi người. Thời gian chính là tiền tài, thời gian chính là sinh mệnh. Nàng, hiện tại, là ở giành giật từng giây. Nàng cần thiết muốn ở một canh giờ nội bắt được sinh mệnh quả. Không tin tà mà, Dạ Nhã Ngôn lại một lần bắt đầu tìm tòi lên. Nàng biết, nàng không thể buông tha bất luận cái gì một chỗ khả nghi địa phương. Nhưng lúc này đây, lại làm nàng thất vọng rồi, nàng vẫn như cũ vẫn là không có nhìn đến sinh mệnh quả. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ không có? Đương nửa canh giờ sau khi đi qua, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ còn không có thu hoạch sau, nàng nóng nảy, cổ họng đều bắt đầu bốc hỏa. Thấu chương xong. Chương 435 thời gian không đủ a. Chương 435 thời gian không đủ a. Nửa canh giờ, nàng còn có nửa canh giờ thời gian, này như thế nào đủ a? Nếu gần chỉ là tìm được sinh mệnh quả nói, có lẽ còn có khả năng, chính là nàng muốn tìm được sinh mệnh quả đồng thời, còn muốn đem thủ hộ thú cấp đánh bại. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy khó khăn hệ số thật lớn a. Thời gian, một phút một giây trôi đi, Dạ Nhã Ngôn cái chán phía trên tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng hồng nhuận lên. Lúc này nàng, hiển nhiên rất là vội vàng. Không sai, hiện tại nàng, hận không thể có hàng tỷ phân thân có thể giúp nàng cùng đi tìm. Chính là, hiện tại, nàng không có, nàng chỉ có một người, một đôi mắt nơi đi đến, nàng đều ở phóng quang mang. Tí tách, thời gian ở trôi đi, Dạ Nhã Ngôn trên mặt sốt ruột chi sắc cũng càng ngày càng dày đặc. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Nàng muốn từ bỏ sao? Không. Nàng không buông tay, cho dù tới rồi cuối cùng một giây, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Từ bỏ, tuyệt đối không phải nàng sẽ làm sự. Lại một lần, Dạ Nhã Ngôn không tin tà mà bắt đầu siêu tầm lên. Ở khế ước không gian trung bạch trạch, nhìn Dạ Nhã Ngôn giống như rồi nhặng không đầu, tìm sinh mệnh quả, kia vĩnh không buông tay tinh thần, nhưng thật ra làm bạch trạch đối Dạ Nhã Ngôn đánh giá càng tốt. Bất quá, liền nàng hiện tại trạng thái mà nói, liền tính thật sự cho nàng tìm được rồi, kia nàng cũng vô pháp chiến thắng kia đầu thủ hộ thú. Đối với kia đầu thủ hộ thú, nó còn có một ít hiểu biết. Cho nên, nó không đổi. Thật sự tới rồi kia một khắc, nó sẽ ra tay. Chỉ là, tại đây phía trước, nó muốn nhìn Dạ Nhã Ngôn sẽ dùng cái gì thủ đoạn tìm được sinh mệnh quả. Sinh mệnh quả, sinh mệnh quả, sinh mệnh quả. Lúc này Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong chỉ có sinh mệnh quả, không còn có mặt khác, cũng không biết có phải hay không nàng ý niệm ảnh hưởng. Nàng rốt cuộc phát hiện sinh mệnh quả một tia dấu vết để lại. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng phát hiện sinh mệnh quả ở di động. Di động. Nay trong nháy mắt, Dạ Nhã Ngôn có loại bị kinh đến cảm giác. Đây là ở gia tăng nàng khó khăn hệ số sao. Nguyên bản tìm sinh mệnh quả liền rất khó khăn, nhưng là hiện tại, càng thêm khó khăn. Di động chung sinh mệnh quả, thật sự làm nàng không biết nên như thế nào xuống tay. Nhất chủ yếu chính là, nàng sở phát hiện sinh mệnh quả chỉ có một viên. Một viên, hữu dụng sao? Đương nhiên là có, chỉ là, nàng hiện tại muốn chính là 5 viên sinh mệnh quả, xa xa không đủ số lượng A. Cho dù bắt được sinh mệnh quả, cũng muốn làm nàng làm ra lựa chọn. Đáng tiếc, lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng không có phát hiện bạch trạch trên mặt biểu tình, bằng không nhất định sẽ phát hiện một ít nội tình. Lúc này bạch trạch, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, nó là thật sự không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn vận khí sẽ như vậy hảo, hảo đến cư nhiên liền sinh mệnh quả vương đô xuất hiện. Sinh mệnh quả vương, là sinh mệnh quả trung vương. Chỉ cần có sinh mệnh quả vương ở, như vậy muốn nhiều ít sinh mệnh quả đều không thành vấn đề. Đương nhiên, bắt lấy sinh mệnh quả vương khó khăn hệ số liền lớn hơn nữa. Hiện tại, Dạ Nhã Ngôn hiển nhiên còn không biết nàng sở nhìn chúng đó là sinh mệnh quả vương. Ở nàng xem ra, này gần chỉ là sinh mệnh quả mà thôi. Cho nên, nàng không có làm ra bất luận cái gì lựa chọn, bay thẳng đến sinh mệnh quả vương mà đi. Sinh mệnh quả vương di động tốc độ nhưng thật ra không mau. Dạ Nhã Ngôn ở nhận thấy được sinh mệnh quả vương kia một khắc khởi. Liền đã lại tiếp cận nó, bất quá, nàng lại không có lựa chọn tại đây một khắc ra tay, bởi vì nàng không có phát hiện bất luận cái gì thủ hộ thú. Không có thủ hộ thú. Sao có thể? Duy nhất khả năng chính là thủ hộ thú chôn tránh ở một bên, nếu hiện tại nàng phát động công kích nói, không chuẩn liền sẽ bị thủ hộ thú cấp đánh lên đến, như thế nói, thì mất nhiều hơn được. Cho nên, nàng muốn quan sát chung tìm được thủ hộ thú, sau đó một kích tức chung. Thấu chương xong. Chương 436 thủ hộ thú là Teddy. Chương 436 thủ hộ thú là Teddy. Ở đi qua 10 phút tả hữu bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ không có phát hiện thủ hộ thú tồn tại, mặc kệ nàng là dùng đôi mắt xem xét, vẫn là dùng thần thức ra quét, vẫn như cũ không có phát hiện thủ hộ thú. Là không có đâu. Vẫn là thủ hộ thú che giấu mà quá hảo, làm nàng tìm không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Mặc kệ là nào một loại tình huống, đối nàng tới nói đều không tốt. Thủ hộ thú ẩn thân thuật quá tốt lời nói, đối nàng ngắt lấy sinh mệnh quả chính là một cái đại đại uy hiếp. Mà lúc này, Dạ Nhã Ngôn đã không có thời gian lại đi suy xét, thời gian, chỉ còn lại có 20 phút. 20 phút thời gian nội, nàng cần thiết muốn lấy được sinh mệnh quả, chỉ là, này sinh mệnh quả lại chỉ có một viên. Cũng không kịp nhiều hơn suy tư, Dạ Nhã Ngôn liền ra tay. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn tay sắp chạm đến sinh mệnh quả kia một khắc, thủ hộ thú quả nhiên ra tay. Làm Dạ Nhã Ngôn kinh ngạc chính là, nay thủ hộ thú ra tay tốc độ thật sự quá mức, ở nàng phản ứng lại đây kia một khắc, đã không còn kịp rồi, liền tính nàng đã làm tốt chuẩn bị, vẫn là bị thủ hộ thú cấp đánh lén thành công. Tay, bị vẽ ra từng điều vết máu, máu tươi, đã biến thành màu đen, này trong nháy mắt, Dạ Nhã Ngôn liền trúng độc. Nếu không phải nàng thể chất đặc thù, chỉ sợ hiện tại đã sớm ngã trên mặt đất. Đáng tiếc, nàng là Dạ Nhã Ngôn, có yêu vương huyết mạch cùng với không biết tên huyết mạch, như vậy huyết mạch, làm nàng ở độc tố tiến vào đến thân thể kia một khắc, liền bị hóa giải. Ở bị công kích đến trong nháy mắt kia, Dạ Nhã Ngôn liền thối lui, lúc này, nàng cũng thấy rõ ràng thủ hộ thú chân chính bộ dạng. Nay vừa thấy dưới, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Này! Này cư nhiên là cậu! Hơn nữa giống như nàng đôi mắt không có vấn đề nói, đây là Teddy. Trong mắt kinh ngạc vẫn chưa không có duy trì bao lâu, bởi vì ở nàng trong mắt Teddy đối Dạ Nhã Ngôn phát động công kích. Teddy ra tay tốc độ thật sự là quá mức, tàn ảnh qua đi, Dạ Nhã Ngôn trên tay, trên mặt, cùng với lộ ở bên ngoài da thịt, đều là từng điều vết máu. Nhân loại, ngươi muốn sinh mệnh quả vương, nằm mơ. Dạ Nhã Ngôn từ Teddy trong miệng nghe được như vậy một câu. Sinh mệnh quả vương, không phải sinh mệnh quả sao? Ở nghe được sinh mệnh quả vương bốn chữ khi, Dạ Nhã Ngôn có như vậy trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây sau, trên mặt đó là mừng như điên chi sắc. Liên tính nàng lại không biết sinh mệnh quả vương là cái dạng gì tồn tại, nàng cũng minh bạch, một khi bị quan lấy vương cái này danh hiệu, kia tuyệt đối là sinh mệnh quả trung cường giả, nếu có thể đủ bắt được này cái sinh mệnh quả vương, kia muốn nhiều ít sinh mệnh quả đều không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn trong mắt liền toát ra ngọn lửa, hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt. Đương nhiên, kích phát nàng nội tâm trung ngọn lửa, còn ở chỗ vấn đề thời gian. Hiện tại, thời gian cũng chỉ dư lại 10 phút. 10 phút nội, nàng không chỉ có muốn giải quyết thủ hộ thú Teddy, còn muốn bắt đến sinh mệnh quả vương, thời gian, đã không đủ. Muốn mau, muốn chuẩn. Ý thức được điểm này sau, Dạ Nhã Ngôn lại một lần ra tay. Teddy tốc độ thực mau, nhưng là Dạ Nhã Ngôn tốc độ cũng không chậm, trong cơ thể ba loại máu dung hợp sau, nàng không chỉ có ở trên thực lực có điều đề cao, ở những mặt khác cũng đều tăng lên không ít. Cho nên, tốc độ này, không thể so tẹt đi chậm, hơn nữa, tại hành động là lúc, nàng cũng âm tẹt đi một phen, Dạ Nhã Ngôn từ ưu làm không gian nội lấy ra một ít màu trắng bột phấn, ở màu trắng bột phấn xuất hiện kia một khắc, liền đem chi sái hướng về phía tẹt đi. So độc, nàng chưa chắc liền thua. Thấu chương xong. Chương 437 muốn lưỡng bại câu thương sao. Chương 437 muốn lưỡng bại câu thương sao. Phanh. Hai người va chạm dưới, đó là song song tối lui. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là kẹt đi lại có việc, Dạ Nhã Ngôn trong tay độc tố, kia có thể nói là thật độc, này va chạm đánh dưới, đại lượng độc tố hoàn toàn đi vào tới rồi kẹt đi trong cơ thể, liền tính nó vóc dáng tiểu, thân thể thừa nhận độc tố thiếu. Nhưng Dạ Nhã Ngôn độc tố tương đương ngon độc, liền tính chỉ là một đinh điểm bột phấn, liền đủ để chí mạng. Cũng may mắn kẹt đi hàng năm ăn sinh mệnh quả, trong cơ thể đối độc tố có nhất định kháng thể, không có ở trước tiên ngã xuống, chỉ là, lúc này nó lại không phải như vậy hảo quá. Tuy rằng, này độc tố đối với nó tới nói có loại hủy diệt tính đả kích, nhưng là, chỉ cần cho nó thời gian, nó vẫn là có thể khôi phục lại. Bất quá, ở nó khôi phục khi, nó bảo hộ sinh mệnh quả vương, sẽ trở thành Dạ Nhã Ngôn chi vật. Nhân loại, ngươi dám. Thủ hộ thú ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn sắp tháo xuống sinh mệnh quả vương kia một khắc, hốc mắt đều đỏ, trong mắt càng là có phẫn nộ ngọn lửa. Chính là, liền tính thân thể hắn nội ngọn lửa thiêu đốt đến lại lợi hại, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, Dạ Nhã Ngôn cũng yêu cầu sinh mệnh quả vương tới cứu người. Ở Dạ Nhã Ngôn ra tay kia một khắc, liền tỏa định ở sinh mệnh quả vương. Ở biết sinh mệnh quả vương chính mình sẽ di động sau, nàng cũng đã đem chi tỏa định ở, nếu thừa dịp bọn họ đánh nhau khe hở, nó một mình chạy trốn, kia nàng tìm ai khóc đi. Sinh mệnh quả vương ở nhận thấy được thủ hộ thú sau khi thất bại, quả nhiên trước tiên chạy thoát, chỉ là, nó không nghĩ tới, Dạ Nhã Ngôn so nó nhanh một bước, liền một bước chi kém. Nó dừng ở Dạ Nhã Ngôn trong tay. Phúc. Ở sinh mệnh quả vương bị bắt được tay kia một khắc, từ sinh mệnh quả vương trong tay truyền đến một cổ khổng lồ lực lượng, cổ lực lượng này bay thẳng đến Dạ Nhã Ngôn ngực mà đi. Ngực liên dường như bị nặng nề mà đánh một quyền, lần này tử, Dạ Nhã Ngôn máu tươi thẳng phun, nhưng là, nàng lại vẫn như cũ nắm chặt sinh mệnh quả vương, cũng liền ở kia một khắc, sinh mệnh quả vương bị nàng ném vào U Lam không gian nội. Ở sinh mệnh quả vương bị ném vào có rổ không gian kia một khắc, U Lam đã sớm chờ đợi ở một bên, lập tức, liền nhanh chóng mà bắt đầu áp bức sinh mệnh quả vương. Mà ở sinh mệnh quả vương hơi thở biến mất kia một khắc, cùng kẹt đỉ không sai biệt lắm thủ hộ thú phát cuồng. Nó điên cuồng mà hướng tới Dạ Nhã Ngôn công kích mà đi, lúc này, nó quanh thân tràn đầy màu đen quang mang nơi đi qua, đều là hóa thành hư vô. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, ngực bởi vì bị sinh mệnh quả vương phóng xuất ra tới hơi thở bắn cho đánh tới, đang ở điều tức bên trong, lại phát hiện thủ hộ thú hướng tới nàng công kích mà đến. Đương nàng muốn tránh né là lúc, lại phát hiện chính mình sở hữu đường lui đều bị thủ hộ thú cấp chặn lại, nàng nếu muốn rời đi nói, chỉ có thể cùng thủ hộ thú chính diện đối kháng. Đưa nguy hiểm càng ngày càng gần, Dạ Nhã Ngôn trên mặt lại không có bất luận cái gì khẩn trương chi sắc, bởi vì nàng còn có cuối cùng một cái đường lui. Chỉ là, không đến vạn bất đắc dĩ kia một khắc, nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. U Lam không gian. Có U Lam không gian nàng, có thể ở nguy hiểm tiến đến kia một khắc, trốn vào đi vào, chỉ là, nàng cũng minh bạch, này một mặt trốn tránh đối nàng trưởng thành hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, nàng có thể làm đó là nghênh địch. Địch nhân, cố nhiên đáng sợ, nhưng là nàng cũng sẽ không làm đào binh, tuy rằng thủ hộ thú trên người phóng xuất ra tới màu đen quang mang mang theo một cổ làm người tim đập nhanh hơi thở, bất quá, nàng biết, nàng sẽ không bởi vì điểm này mà lùi bước. Công kích, lại công kích. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn chống bị thương thân thể nên đón đi lên. Thấu chương xong. Chương 438 Niết Bàn Chi Hỏa Sao. Chương 438 Niết Bàn Chi Hỏa Sao. Thứ lạc. Dạ Nhã Ngôn vừa tiếp xúc với màu đen quang mang, quanh thân da thịt liền dường như gặp hỏa, nhanh chóng mà bốc cháy lên. Bất quá, lúc này Dạ Nhã Ngôn lại không cảm giác được đau đớn, cho dù ngọn lửa thiêu thân, da thịt ở bỏng cháy, nàng đều không có cảm giác được đau. Đây là, sao lại thế này? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn trong mắt hiện lên mê mang chi sắc. Nàng, hoàn toàn không biết nếu như đi giải thích này một trạng huống, ngay cả thân là người gây họa thủ hộ thú tẹt đỉ cũng không biết vì sao nó mọi việc đều thuận lợi màu đen quang mang sẽ ở Dạ Nhã Ngôn trên người phát sinh biến hóa. Điểm này, nó không biết. Nó quanh thân phát ra quang mang mang theo mãnh liệt ăn mòn chi lực, chỉ cần quang mang nơi đi đến, như vậy cái này địa phương biến hóa hóa thành hư vô. Nguyên bản, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn bị nó màu đen quang mang tiếp xúc sau, tất nhiên có thể ở trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Nhưng, làm nó không nghĩ tới chính là, Dạ Nhã Ngôn không có bị ăn mòn rớt, mà là đột nhiên bốc hỏa. Ánh lửa tận trời, liền dường như Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng Niết Bàn. Nó cư nhiên sẽ nghĩ vậy bốn chữ. Nay thật sự là có chút không thể tưởng tượng, chính là hiện tại, Dạ Nhã Ngôn trạng huống chính là như thế. Đồng thời, khiếp sợ còn có bạch trạch. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa sau, nó có như vậy trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây sau, trong mắt cũng chỉ dư lại tràn đầy mà kinh ngạc chi sắc. Giống như thủ hộ thú phỏng đoán như vậy, bạch trạch cũng nghĩ đến Phượng Hoàng Niết Bàn. Chính là, vấn đề là, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể căn bản không có chu tức hoặc là nói Phượng Hoàng huyết mạch, như thế nàng, sao có thể Niết Bàn? Nếu không phải Niết Bàn, như vậy hiện tại nàng chẳng huống, như thế nào giải thích? Lúc này Dạ Nhã Ngôn chỉ là cảm thấy thân thể của mình ở thiêu đốt, mặt khác không có bất luận cái gì đau đớn, thậm chí liền một chút ít đau đớn đều không có, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy đến thân thể của mình ở thiêu đốt, nàng có lẽ cho rằng này thiêu đốt căn bản không phải nàng chính mình. Này, rốt cuộc là cái quỷ gì? Nàng rốt cuộc gặp cái gì? Hiện tại nàng, suy nghĩ đến cũng không phải tự thân vấn đề, mà là vấn đề thời gian. Nàng dư lại hạ thời gian căn bản không nhiều lắm, nếu là lại không đem tự thân vấn đề giải quyết nói, đêm đó Tử Hàm bọn họ mấy cái liền phải hoàn toàn tử vong. Hơn nữa là chết đến không thể càng chết. Bạch Trạch cũng ý thức được vấn đề thời gian, chính là hiện tại, nó cũng không có cách nào. Nay hỏa, đối nó tới nói cũng là một loại uy hiếp. Dạ Nhã Ngôn trên người ngọn lửa, tuy rằng đối Dạ Nhã Ngôn không có tạo thành thực chất thương tổn, nhưng là đối nó nói, kia nhưng chính là vấn đề. Một có vô ý nói, kia tuyệt đối sẽ đem nó thiêu đến không còn một mảnh. Cho nên, hiện tại, nó chỉ có thể chờ, chờ Dạ Nhã Ngôn chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Đồng dạng đang chờ đợi còn có sinh mệnh quả vương thủ hộ thú. Lúc này, nó là hai mắt gắt gao mà khóa ở Dạ Nhã Ngôn trên người, căn bản không dám rời đi một bước. Này hỏa, tới không hiểu ra sao. Bạch Trạch, sinh mệnh quả vương có thể cung cấp sinh mệnh quả sao? Liên ở Bạch Trạch nghĩ như thế nào kéo dài thời gian khi, đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn thanh âm truyền vào trong tai. Nghe tới Dạ Nhã Ngôn thanh âm khoảnh khắc, Bạch Trạch thân thể run lên, có chút bị kinh hách tới rồi, hiển nhiên, nó không có đoán trước đến. Dạ Nhã Ngôn sẽ tại đây một khắc mở miệng. Có thể. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là Bạch Trạch vẫn là thực mau trả lời Dạ Nhã Ngôn nói, bởi vì nó biết, nếu không trả lời nói, đêm đó Nhã Ngôn sẽ vô ngăn tẫn mà dò hỏi, còn nữa, đây cũng là sự thật. Kỳ thật, Dạ Nhã Ngôn đang hỏi ra những lời này khi, hoàn toàn là ôm một loại phỏng đoán, chỉ là, nàng không nghĩ tới, nàng phỏng đoán biến thành hiện thực. Thấu chương xong. Chương 439 Kim Sắc Ngọn Lửa. Chương 439 Kim Sắc Ngọn Lửa. Sinh mệnh quả vương, đã có một cái vương tự, như vậy tất nhiên có nó thần dân, tại đây địa phương, nàng chỉ là gặp được sinh mệnh quả vương, mà không có sinh mệnh quả, hay không ý nghĩa sinh mệnh quả vương có thể chính mình sinh sản, nghĩ đến này khả năng sau, nàng lập tức liền dò hỏi ra tới. Lại không có nghĩ đến, được đến kết quả làm nàng vui sướng. Như thế nói, thời gian, liền tới đến cập. tuy rằng nàng tự thân vô pháp thoát khỏi này ngọn lửa, nhưng là nàng lại có thể đem sinh mệnh quả cấp dạ tử hàm bọn họ, chỉ cần làm cho bọn họ ăn vào sinh mệnh quả, kia bọn họ liền có thể khôi phục lại. Bạch Trạch, đem sinh mệnh quả cho bọn hắn. Không có chút nào do dự, Dạ Nhã Ngôn liền dùng ý niệm đem sinh mệnh quả từ U Lam không gian nội hái ra tới. Sinh mệnh quả vương ở tiến vào đến U Lam không gian sau, lập tức liền trở thành người hầu, làm sinh sản sinh mệnh quả máy móc. Kỳ thật, đối sinh mệnh quả vương mà nói, muốn sinh sản ra nhiều ít sinh mệnh quả cũng chỉ là một cái ý niệm mà thôi, chính là, nó lại không nghĩ. Nê hà, nó căn bản không có khả năng là U Lam đối thủ, cho nên, nó chỉ có thể không ngừng mà sinh sản sinh ra mệnh quả. Sinh mệnh quả, không những có thể giải trừ tử vong trùng lưu lại trong thân thể độc tố, càng thêm có thể luyện chế ra sinh mệnh đan. Sinh mệnh đan A, đây là nhiều ít tu luyện người nhìn thấy nhưng không với tới được đan dược. Nếu có thể được đến sinh mệnh đan, cho dù trả giá cả đời đoạt được, bọn họ cũng là nguyên nhân. Một viên sinh mệnh đan, dùng một lần mệnh. Không có người không quý trọng sinh mệnh, hiện tại có một cái có thể giữ được tánh mạng đan dược tồn tại, bọn họ tự nhiên sẽ không vứt bỏ. Mà Dạ Nhã luôn có sinh mệnh quả vương, liền có thể luyện chế vô cùng tận sinh mệnh đan. Này nếu là nàng đem sinh mệnh đan bán đấu giá nói, đêm đó Nhã luôn lập tức có thể từ một cái nghèo cùng điều ti, trực tiếp bay lên vì thổ hào, hơn nữa tuyệt đối là cái loại này bạch phú mỹ cấp bậc. Chủ nhân, ngài này trên người là cái gì ngọn lửa a? Bởi vì có phương án, cho nên, Bạch Trạch liền không có như vậy vội vàng. Nó cũng minh bạch Dạ Tử Hàm đối Dạ Nhã luôn ý nghĩa, này nếu là lúc này đây Dạ Tử Hàm ở Dạ Nhã luôn trước mặt tử vong nói, không cần hoài nghi, Dạ Nhã luôn khẳng định sẽ bạo tẩu. Hiện tại, sinh mệnh quả đã nơi tay, chỉ cần ở cuối cùng thời khắc đem sinh mệnh quả uy nhập bọn họ trong miệng, như vậy liền không có sự tình gì. Mà giờ phút này, nó muốn nhất biết đến là, Dạ Nhã Ngôn trên người ngọn lửa rốt cuộc là cái gì? Đáng tiếc, ngay cả thân là đương sự Dạ Nhã Ngôn cũng không biết, ta không rõ ràng lắm đây là cái gì ngọn lửa, ta chỉ biết này ngọn lửa nhìn như doa người, lại không có nhiều ít uy lực, ít nhất ta hiện tại không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Trên người ngọn lửa là cái gì, Dạ Nhã Ngôn cho tới bây giờ cũng không hiểu được, nàng chỉ biết này ngọn lửa đối nàng tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Nếu ngạnh muốn nói này ngọn lửa có gì đó lời nói, đó chính là nhìn qua tương đối doa người. Này ngọn lửa, có điểm giống Niết Bàn chi hỏa. Bạch Trạch cũng chỉ là suy đoán mà thôi, rốt cuộc, ở Dạ Nhã Ngôn trên người xuất hiện Niết Bàn chi hỏa, rất là quái dị. Niết Bàn chi hỏa sao? Nghe được Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn cũng là nhíu mày, nàng cảm thấy, này ngọn lửa cũng không phải. Không biết có phải hay không vì xác minh trong lòng phỏng đoán, đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn trên người ngọn lửa toát ra một tia kim sắc ngọn lửa bắt đầu ở Dạ Nhã Ngôn trên người vũ động. Ở nhìn đến kim sắc ngọn lửa kia một khắc, Bạch Trạch cùng thủ hộ thú trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin chi sắc. Đây là. Lúc này Bạch Trạch đã bị kinh đến nói không ra lời, vô luận như thế nào, nó đều không có nghĩ đến sẽ là loại này ngọn lửa. Thấu chương xong. Chương 440 đốt thế kim diễm. Chương 440 đốt thế kim diễm. Đốt thế kim diễm. Bạch Trạch vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Dạ Nhã Ngôn quanh thân cư nhiên là đốt thế kim diễm. Phải biết rằng, đốt thế kim diệm đã thật lâu không có xuất hiện tại đây trên đời lại đây, nguyên bản cho rằng, đốt thế kim diệm đã hoàn toàn biến mất, lại không có nghĩ đến, như vậy lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nó trước mặt. Này nếu không phải Dạ Nhã Ngôn quanh thân toát ra kim sắc quang mang, chỉ sợ nó thật đúng là sẽ không nghĩ vậy chính là đốt thế kim diệm. Chính là, nếu này thật là đốt thế kim diệm nói, kia nó như thế nào không có nhận thấy được nó lợi hại chỗ. Từ từ, có phải hay không có cái nào địa phương là bị nó sở xem nhẹ. Lúc này, thủ hộ thú cũng là há to miệng, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Đương nó ý thức được Dạ Nhã Ngôn quanh thân toát ra ngọn lửa là đốt thế kim diễm sau, nó cái thứ nhất phản ứng đó là trốn. Thoát được rất xa. Nếu là lây dính thượng một đinh điểm đốt thế kim diễm nói, kia nó mạng nhỏ liền phải hoàn toàn khó giữ được. Nếu phía trước, nó còn luyến tiếc sinh mệnh quả vương nói, kia hiện tại, nó tuyệt đối là dị thường bỏ được. Lập tức, tâm bảo thú là giải khai chân, trực tiếp hướng nơi xa mà đi. Này nếu là hiện tại không trốn nói, kia phải chờ tới khi nào? Khoảnh khắc chi gian, tâm bảo thú bỏ chạy đến đã không có bóng dáng. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn, lại vẫn như cũ còn ở bị đốt thế kim diễm sở bao vây chung. Chủ nhân, ta đi trước đem sinh mệnh quả đốt cho bọn họ. Thời gian đã không sai biệt lắm, này nếu là lại không ra tay nói, kia những người đó liền phải đi đời nhà ma. Lập tức, Bạch Trạch liền ra tay. Giờ phút này, bị nhốt ở chiểu tra bên trong mọi người, đã hơi thở thoi thoát. Tuy rằng thời gian bị Bạch Trạch cấp định trụ, nhưng là bọn họ trong cơ thể độc tố nhưng vẫn ở lưu chuyển, đây cũng là vì sao Bạch Trạch muốn vào lúc này đi đem sinh mệnh quả uy nhập đến bọn họ trong miệng nguyên nhân. Hiện tại Dạ Tử Hàm mấy người, bọn họ sinh mệnh đã ở vào nguy cấp trạng thái chung, tùy thời đều có thể tánh mạng khó giữ được, mà ở sinh mệnh quả xuống bụng sau, tuy rằng độc tố bắt đầu giảm bớt, nhưng là trong cơ thể sói mòn máu lại không phải dễ dàng như vậy bổ sung. Cho nên, lúc này bọn họ, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt vô lực, đương nhiên, so với ở đầm lầy chung khi, đã hảo rất nhiều. Cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây, Bạch Trạch trực tiếp đem mọi người từ đầm lầy chung kéo ra tới, này nếu không phải xem ở Dạ Nhã Ngôn mặt mũi thượng, nó mới khinh thường làm loại sự tình này. Nó chính là thần thú đâu, cao cao tại thượng thần thú, sao có thể đi làm chuyện như vậy? Dạ Nhã Ngôn quanh thân kim sắc ngọn lửa vẫn như cũ còn không có thối lui, bất quá, làm người tim đập nhanh lực lượng lại thiếu không ít, nhất chủ yếu nhưng là, lúc này nhìn Dạ Nhã Ngôn, cũng không sẽ có một loại thực kỳ lạ cảm giác. Đốt thế kim diễm tới quá không thể hiểu được, Dạ Nhã Ngôn chính mình cũng không biết vì sao sẽ xuất hiện. Dẫn tới đốt thế kim diễm xuất thế còn ỷ lại với sinh mệnh quả vương thủ hộ thú, nó quanh thân phát ra màu đèn quang mang bản thân liền mang theo ăn mòn chi lực, có thể cho hết thể sự vật hóa thành hư vô. Mà đốt thế kim diễm, cũng là như thế. Bản thân, Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể liền có ngọn lửa, chỉ là bị nàng huyết mạch cấp che lấp lên, lúc này đây, nàng trong cơ thể huyết mạch hoàn toàn dung hợp sau, nàng trong cơ thể ngọn lửa tự nhiên cũng phóng thích ra tới. Bất quá bởi vì không có đến thời gian, cho nên, ngọn lửa ngủ đông ở bên trong thân thể, vẫn chưa xuất hiện, nó cũng yêu cầu một cái cơ hội, nó cũng đang chờ đợi cơ hội. Lúc này đây, chính là một cái cơ hội. Thủ hộ thú quanh thân phát ra màu đen quang mang, liền dường như một cây ngòi nổ, hoàn toàn đem Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể ngọn lửa cấp bậc lửa, lúc này mới dẫn tới đốt thế kim diễm xuất thế. Thấu chương xong. Chương 441 hỏi thăm lai lịch. Chương 441 hỏi thăm lai lịch. Đốt thế kim diễm ở xuất hiện trong nháy mắt kia, chờ đợi ở Hắc Phong ngoài cốc Lạc Ly Hạo liền nhận thấy được. Tại ý thức đến là đốt thế kim diễm sau, Lạc Ly Hạo mày nhăn lại. Đốt thế kim diễm xuất thế, tất nhiên cùng Dạ Nhã Ngôn có quan hệ, vì sao hắn như thế chắc chắn? Là bởi vì đốt thế kim diễm ở xuất thế trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được huyết mạch thượng một tia run rẩy. Phải biết rằng, trong thân thể hắn máu đã cùng Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể máu dung hợp, tuy rằng hắn huyết mạch cấp bậc so ra kém Yêu Vương huyết mạch cùng với Dạ Nhã Ngôn phụ thân kia một mạch huyết mạch, nhưng là hắn huyết mạch cũng là bất phàm. Cho nên, ở nhận thấy được huyết mạch thượng một tia run rẩy sau, hắn ý thức được, này đốt thế kim diễm là bị Dạ Nhã Ngôn cấp triệu hoán ra tới. Tuy rằng không rõ ràng lắm quá trình, nhưng là hắn lại biết, này đốt thế kim diễm là Dạ Nhã Ngôn chi vật. Chính là, đây cũng là phiền toái. Đốt thế kim diễm cường đại, cũng là mọi người đều biết, căn bản không cần đi giải thích. Như thế cường đại chi vật, lại bị Dạ Nhã Ngôn đoạt được, nếu bị người trong thiên hạ biết đến lời nói, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong. Nếu Dạ Nhã Ngôn có thực lực, có thể giữ được đốt thế kim diễm, kia còn hảo, nhưng vấn đề là, nàng tay nhỏ chân nhỏ, căn bản là không có cái kia thực lực đi giữ được đốt thế kim diễm. Tuy nói đốt thế kim diễm ở Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể, liền tính người khác muốn cướp đi cũng không có khả năng, chính là, có chút người lại sẽ ôm ta phải không đến, người khác cũng mơ tưởng được ý niệm. Bọn họ muốn đem chi hủy diệt. Hủy diệt ngọn nguồn lại ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Mà hắn nhất không hy vọng đó là đem nguy hiểm đáp xuống ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Cho nên, nếu có thể nói, hắn không hy vọng đốt thế kim diễm xuất thế tin tức tản mát ra đi. Chỉ là, hắn cái này hy vọng chỉ sợ muốn thất bại. Rốt cuộc, hiện tại Dạ Nhã Ngôn là ở Vạn Kiếm Tông địa bàn bên trong. Bất quá, cũng may bọn họ cũng không biết đốt thế kim diễm là ở ai trong tay, bằng không, Dạ Nhã Ngôn tất nhiên bị đuổi giết. Ở đốt thế kim diễm xuất thế kia một khắc, toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều ở vào một loại kích động hưng phấn chung. Bởi vì bọn họ so với những người khác biết càng nhiều một chút về đốt thế kim diễm sự. Đốt thế kim diễm người sở hữu có thể mở ra mật tàng, chân chính mật tàng. Cho dù chính là bọn họ Vạn Kiếm Tông phía sau màn lớn nhất giả, đối với mật tàng cũng là thập phần hướng tới. Chẳng qua, cho tới nay, đều không có nhìn đến quá đốt thế kim diễm xuất thế, nguyên bản cho rằng đốt thế kim diễm sẽ không xuất thế, lại không có nghĩ đến ở bọn họ Vạn Kiếm Tông địa bàn xuất hiện đốt thế kim diễm. Này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu đã ở bọn họ địa bàn bên trong, như vậy nói cái gì đều sẽ không làm đốt thế kim diễm từ bọn họ địa bàn bên trong trốn đi. Đương nhiên, bọn họ cũng minh bạch, đốt thế kim diễm tất nhiên là ở một người trong cơ thể, lúc này phóng xuất ra đốt thế kim diễm lực lượng, là bởi vì người nọ không có khống chế trụ. Mặc kệ tình huống như thế nào, lúc này đây, bọn họ nhất định phải đem đốt thế kim diễm bắt được tay. Lần này tiến vào đến nơi đây người có bao nhiêu? Các ngươi nhưng có hiểu biết. Vạn Kiếm Tông nội, ngồi ở địa vị cao người trên hỏi phía dưới mọi người. Đối với lần này Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử việc, hắn là biết đến, bất quá, cư nhiên thao tác, hắn nhưng không có hứng thú đi quản, nếu không phải đốt thế kim diễm đột nhiên xuất thế, hắn căn bản là sẽ không đi hiểu biết. Không rõ ràng lắm. Không biết. Không hiểu biết. Phía dưới mọi người sôi nổi mở miệng, bất quá, lại không có một người nói biết, nói giải. Kỳ thật, đối với những người này tôi nói, những cái đó muốn gia nhập đến Vạn Kiếm Tông người, bọn họ căn bản sẽ không tốn tâm tư đi biết tên của bọn họ, càng thêm đừng nói là hiểu biết. Thấu chương xong. Chương 442 cao tầng tề động. Chương 442 cao tầng tề động. Bất quá, lúc này, mọi người lại có chút hối hận bọn họ không đi tìm hiểu những người đó. Nếu biết những người đó chi tiết, hoặc là, bọn họ hiện tại liền có thể biết ai mới là có được đốt thế kim diễm người. Chỉ cần tìm được người kia, tăng thêm bồi dưỡng, như vậy tất nhiên có thể cho bọn họ tiến vào đến mật tàng bên trong. Mật tàng A. Đây là bọn họ trung cực mục tiêu. Nếu là lúc này đây bỏ lỡ nói, như vậy bọn họ nên chính mình đánh mình một bạt hai. Chúng ta cũng cần thiết tiến vào đến nơi đó, mặc kệ là chạm vào vận khí còn hảo, vẫn là thế nào, chúng ta đều phải đem người kia tìm ra, một khi tìm ra, liền đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Chuyện này, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, liền tính không nói ra tới, mọi người đều là hiểu. Cũng bởi vì hiểu, cho nên, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ta đi. Ta cũng đi. Ta tự nhiên không rơi sau. Ta đương nhiên cũng phải đi. Lúc này đây, mọi người đều không có thoái thác, sôi nổi muốn tiến vào đến lúc này dạ nhã ngôn nơi địa phương. Phải biết rằng, nếu đem người tìm ra nói, kia sự tình phía sau chính là liên quan đến tiến vào đến mật tàng. Tìm được người nọ, trực tiếp nhận hắn vì đồ đệ, làm sư phụ hắn, tất nhiên có thể tiến vào đến mật tàng bên trong. Mọi người suy nghĩ đến nơi đây sau, sắc mặt sôi nổi trở nên hồng nhuận lên, đó là kích động màu đỏ. Bọn họ không có nghĩ tới, lúc này đây tìm phá hôi, sẽ tìm tới như vậy một nhân vật. Bọn họ cũng không có nghĩ tới, cho dù tìm được người nọ, hắn hay không sẽ nhận bọn họ vi sư. Ở bọn họ trong tưởng tượng, nếu tới tham gia lúc này đây tỉ thí, kia tất nhiên là muốn gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, chính là, bọn họ không biết, còn có một ít mặt khác tình huống. Liên tỉ như dạ nhã ngôn, nàng gia nhập đến Vạn Kiếm Tông mục đích, cũng không phải là vì trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, mà là vì thu hoạch Vạn Kiếm Tông bên trong tin tức. Cũng may đốt thế kim diễm xuất thế tin tức cũng liền Vạn Kiếm Tông cao tầng biết, bằng không, toàn bộ Vân Thiên Đại Lục đều phải hoành động. Thức mau, những người này liền đều tiến vào tới rồi dạ nhã ngôn bọn họ nơi địa phương. Cái này địa phương, bọn họ cũng không phải không có tới quá, chỉ là, ở tiến vào đến cái này địa phương sau, bọn họ bản năng nhíu mày. Cổ quái, cái này địa phương, thực cổ quái. Nay vẫn là chúng ta trước kia tiến vào quá địa phương sao. Không chỉ có một người hoài nghi. Tất cả mọi người hoài nghi cái này địa phương cũng không phải bọn họ trước kia đã tới, bởi vì cái này địa phương tràn ngập một cổ làm người thập phần không thoải mái hơi thở. Phải biết rằng, bọn họ chính là Vạn Kiếm Tông người, hơn nữa vẫn là Vạn Kiếm Tông cao tầng. Đối với nhà mình địa phương, bọn họ cũng là thập phần quen thuộc, chính là, nơi này, bọn họ lại cảm thấy có chút vấn đề. Là, nhưng là, có vấn đề. Chúng ta tách ra nhìn xem, ai tìm được người nọ, phát tín hiệu đạn. Mặc kệ là ai tìm được người nọ. Bọn họ đều muốn tham dự một chút. Chính là, bọn họ sẽ sao? Mọi người tách ra, bắt đầu thảm thức tìm tòi đốt thế kim diễm người sở hữu. Đáng tiếc, chờ đến bọn họ tiến vào đến nơi đây sau, dạ nhã ngôn quanh thân đốt thế kim diễm đã toàn bộ thu vào tới rồi trong cơ thể, không còn có một tia đốt thế kim diễm hơi thở tiết lộ bên ngoài. Lúc này, chỉ có Bạch Trạch cùng kia đầu thủ hộ thú mới biết được dạ nhã ngôn là đốt thế kim diễm người sở hữu. Bạch Trạch tự nhiên sẽ không đi tuyên truyền dạ nhã ngôn có được đốt thế kim diễm. Đến nỗi thủ hộ thú, không có người có thể nghe hiểu nó nói, còn nữa, nó đã bị dạ nhã ngôn dọa tới rồi, lúc này cũng không biết trốn đến cái nào gấp đi. Muốn tìm được thủ hộ thú, kia tuyệt đối là thập phần chuyện khó khăn, hơn nữa, nó che giấu trình độ. Cho nên, Vạn Kiếm Tông người muốn tìm được đốt thế kim diễm người sở hữu, là không có khả năng. Thấu chương xong. Chương 443 nàng có thể mở ra mật tàng. Chương 443 nàng có thể mở ra mật tàng. Chủ nhân, đốt thế kim diễm. Nếu không cần phải nói, liền không cần bại lộ ra tới. Bạch Trạch mở miệng nhắc nhở, nó biết dạ nhã ngôn đối với đốt thế kim diễm sự tình, cũng không phải như vậy hiểu biết. Mà làm hiểu biết giả, nó cần thiết muốn đem sự tình báo cho với nàng, đây chính là liên quan đến dạ nhã ngôn tánh mạng sự. Vì cái gì? Nếu gần chỉ là ngọn lửa nói, cũng không cần cất giấu, nhưng là từ Bạch Trạch nói chung có thể nghe ra tới, này đốt thế kim diễm, tuyệt đối không giống bình thường. Hoặc là nói, này đốt thế kim diễm đại biểu cái gì? Đốt thế kim diễm, nghe nói là mở ra mật tàng tất yếu điều kiện, chỉ có được đốt thế kim diễm giả, mới có thể đủ mở ra mật tàng, thậm chí chỉ có người sở hữu, mới có thể từ mật tàng bên trong lấy đi đồ vật. Nếu Dạ Nhã Ngôn là đốt thế kim diễm người sở hữu, như vậy nó trước tiên nói cho nó mật tàng sự tình, cũng không quá. Nếu Dạ Nhã Ngôn không phải đốt thế kim diễm người sở hữu, kia nó là tuyệt đối sẽ không đem mật tàng sự tình nói cho nàng, này cũng chỉ là đồ tăng nàng phiền toái thôi. Nhưng là, hiện tại lại không được. Mật tàng. Vì cái gì ta cảm giác chính mình quấn vào một cái phi thường đại thị phi âm như chung. Dạ Nhã Ngôn trực giác cho tới nay đều thực chuẩn, lúc này đây, chỉ sợ cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Có thể bị Bạch Trạch như vậy nghiêm túc mà nói ra địa phương, tất nhiên không phải cái gì đơn giản địa phương. Thị phi âm mưu nhưng thật ra không thể nói, bất quá, cái này địa phương lại là rất nguy hiểm. Bạch Trạch đang nói lời này khi, trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc. Có thể bị ngươi gọi nguy hiểm địa phương, chỉ sợ thật sự rất nguy hiểm. Liên Bạch Trạch đều mở miệng nói nguy hiểm, như vậy tất nhiên là nguy hiểm đến mức tận cùng. Chính là, cái này địa phương, thật sự chỉ có thể có được đốt thế kim diễm nhân tài có thể mở ra sao. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng chẳng phải là thành hương bánh trái. Chủ nhân, ngươi một khi bị người phát hiện nói, kia hậu quả, chính ngươi ngẫm lại đi. Hương bánh trái, đó là không có khả năng. Nếu bị người phát hiện, kia tất nhiên sẽ bị người quyển dưỡng lên. Mật tàng tuy rằng nguy hiểm, nhưng là cộng sinh cực đại bảo vật, lợi cùng tệ là tương đối. Hơn nữa Dạ Nhã Ngôn là đốt thế kim diễm người sở hữu cái này thân phận bị phát hiện nói, kia tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Ta biết. Dạ Nhã Ngôn tự nhiên minh bạch. Mặc kệ là đốt thế kim diễm người sở hữu thân phận, vẫn là mặt khác thân phận bị phát hiện, kia nàng tất nhiên trở thành người khác mâm đồ ăn thượng thịt. Ai? Dạ Nhã Ngôn sâu kín mà thở dài một hơi, có thứ tốt cũng không thể bị người biết, đây là muốn nàng làm điệu thấp người sao. Cũng may, nàng cũng không phải như vậy ái cao điệu, bằng không, chỉ sợ thật đúng là không nín được. Chủ nhân, hiện tại Vạn Kiếm Tông cao tầng chính là đồng thời xuất động, ngươi nếu là có cái gì muốn báo thủ, vậy có thủ báo thủ, có oán oán giận. Bạch Trạch cũng là một cái không an phận chủ, nó tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng Vạn Kiếm Tông cùng Lạc Ly Hạo có cái gì thù hận, nhưng là, nó lại biết, hiện tại là ở Lạc Ly Hạo trước mặt soát hảo cảm thời điểm. Lạc Ly Hạo này tôn đại thần, nó tuyệt đối muốn phùng hắn ủi. Vạn Kiếm Tông này đó cao tầng, một khi tiến vào đến nơi đây, vậy trở thành cá trong chậu, tùy ý bọn họ đắn đo. Tuy nói trên thực lực còn tồn tại một ít chênh lệch, nhưng là bọn họ lại có thủ đoạn, chỉ cần Dạ Nhã Ngôn trong tay độc tố. Liền không phải người bình thường có thể chống lại, cho dù là thần cấp cao thủ, cũng sẽ trong thời gian ngắn ngủi nội mất đi sức chiến đấu. Mà một khi bọn họ mất đi sức chiến đấu, đó chính là bọn họ động thủ hết sức. Ngươi có cái gì mục đích? Dạ Nhã Ngôn cũng sẽ không cho rằng Bạch Trạch sẽ động thủ, hơn nữa vẫn là chủ động động thủ, càng sâu đến, lúc này đây, cư nhiên vẫn là nó chủ động nói ra. Này mục đích tính thật sự là quá rõ ràng. Thấu chương xong. Chương 444 chọn mềm quả hứng nhất. Chương 444 chọn mềm quả hứng nhất. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa hỏi ra tới, Bạch Trạch liền trợn trắng mắt. Có như vậy rõ ràng sao? Nó biểu hiện đến quá mức cấp tiến sao? Kỳ thật, Bạch Trạch không biết, nó lúc này đây đích xác quá cấp tiến, liền nó trước kia cái loại này ngạo kiểu tính tình, trừ phi là Dạ Nhã Ngôn mở miệng, bằng không nó là nửa ngày sẽ không nghẹn ra một câu. Hiện tại khét ngược, không chỉ có chủ động nhắc tới chuyện này, thậm chí còn xúi dục Dạ Nhã Ngôn hạ độc thủ. Tuy nói này kiến nghị thập phần không tồi, nhưng là này cũng xem là ai tự cấp nàng chủ ý. Còn không phải bởi vì Lạc Ly Hạo này tôn đại gia. Bạch Trạch biết chính mình cần thiết ăn ngay nói thật, nói cách khác, Dạ Nhã Ngôn khẳng định sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Lạc Ly Hạo. Ha ha. Ngươi nhưng thật ra có tâm. Dạ Nhã Ngôn cười như không cười mà nhìn Bạch Trạch, ánh mắt kia bên trong tràn đầy quái dị chi sắc. Dạ Nhã Ngôn không phải không tin Bạch Trạch nói, mà là đối Bạch Trạch lời này cảm thấy thập phần kỳ quái. Bất quá, nếu Bạch Trạch nói là vì Lạc Ly Hạo nói, vậy về tình cảm có thể tha thứ. Bạch Trạch là không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ Lạc Ly Hạo. Hiện tại chịu xuất lực, chỉ sợ cũng là vì giành được Lạc Ly Hạo hảo cảm, liền tính không có hảo cảm, cũng có thể soát một chút tồn tại cảm. Phải biết rằng, ở Lạc Ly Hạo trước mặt soát tồn tại cảm, chính là tương đương không hảo soát. Bất quá, lúc này đây, Bạch Trạch biết, nếu nó có thể nhân cơ hội diệt mấy cái Vạn Kiếm Tông cao tầng người, kia Lạc Ly Hạo tất nhiên sẽ nhớ kỹ nó. Tuy nói chỉ là Vân Thiên Đại Lục thượng Vạn Kiếm Tông cao tầng, cùng hắn thế giới kia Vạn Kiếm Tông cao tầng bất đồng, nhưng là ít nhất cũng là Vạn Kiếm Tông người. Vậy ngươi nói, chúng ta nên như thế nào xuống tay? Dạ Nhã Ngôn đem xuống tay hai chữ cắn đến thật mạnh. Phải biết rằng, lúc này đây tiến vào đến cái này địa phương người, nhưng đều là Vạn Kiếm Tông cao tầng, tuy rằng không nói toàn bộ đều là thần cấp, nhưng là ít nhất đều là tôn cấp đỉnh cao thủ. Những người này, liền tính chỉ có một người, cũng không phải nàng trước mắt có thể đối phó. Đương nhiên, nếu âm thầm xuống tay nói, vậy tự nhiên đừng luận. Chính diện nên địch, có lẽ, nàng không phải bọn họ đối thủ, nhưng là ở nơi tối tăm, nàng vẫn là có thập phần đại ưu thế. Nàng trong tay chính là có không ít chí mạng độc tố, ngay cả sinh mệnh quả thủ hộ thú đều ở nàng trong tay độc tố chung ăn mệt, huống chi là những người đó vạn kiếm tông người. Cho nên, chỉ cần Bạch Trạch cho nàng đánh hiểm trợ, bọn họ hai cái song kiếm hợp bích, kia tuyệt đối không có gì vấn đề. Nhất chủ yếu chính là, Bạch Trạch chịu ra tay, kia tất nhiên là có hoàn toàn nắm chắc, nếu là không nắm chắc, nó căn bản sẽ không nói như vậy. Bọn họ những người này đều đã phân tán, chúng ta chọn mềm quả hứng nhất. Bạch Trạch là cái gì thực lực, Dạ Nhã Ngôn tạm thời còn không biết, nhưng là từ nó mở miệng nói chuyện, những cái đó vạn kiếm tông người tiến vào đến nơi đây sau, nàng biết, Bạch Trạch thực lực tất nhiên đã vượt qua thần cấp cường giả. Bởi vì liền tính là thần cấp cường giả, cũng sẽ không có như vậy cường cảm giác lực. Mà hiện tại, nó còn nói muốn chọn mềm quả hứng nhất, kia tất nhiên là một tìm một cái chuẩn. Hảo, ngươi nói, ta làm, còn không phải là giải điểm độc sao. Dạ Nhã Ngôn tức khắc hào khí vạn trượng, chỉ cần có thể cấp vạn kiếm tông ngột ngạt, vậy xem như trả giá một ít đại giới cũng là đáng giá. Huống chi, từ tình huống hiện tại tới khai, nàng chỉ cần trả giá một chút độc tố là được. Chủ nhân, ta vừa vận luyện chế một ít chuyên môn nhằm vào thần cấp cường giả độc tố. Lúc này đây, ngay cả U Lam đều ra tới, thậm chí còn chủ động cung cấp độc tố. Nếu nói Dạ Nhã Ngôn luyện chế độc tố tương đương lợi hại nói, kia U Lam luyện chế độc tố, kia tuyệt đối là một kích chí mạng, tuyệt đối không có hoàn chuyển đường sống. Thấu chương xong. Chương 445 không phải là Lao Thị đi. Chương 445 không phải là Lao Thị đi. Hắc hắc, này cảm tình hảo a. Bạch Trạch nghe được U Lam nói, tức khắc nết môi cười, trong mắt càng là có chút đáng khinh chi sắc. Loại này âm thầm xuống tay cảm giác, tựa hồ thập phần kỳ diệu. Lam thân thú, tự nhiên khinh thường dùng loại này trộm cắp thủ đoạn, nhưng là không biết vì sao lúc này đây, Bạch Trạch lại muốn thử xem. Chủ nhân, đợi lát nữa ngươi thông báo ta một tiếng, ta nhất định sẽ đem luyện chế tốt độc dược, toàn bộ đều ném cho bọn họ. Hán, cũng coi như là cùng chung kẻ địch. Chỉ là không biết vì sao, dưng ở Dạ Nhã Ngôn trong thai lại có vẻ có chút đáng khinh. Này một cái hai cái, ở biết phải làm đánh lén âm nhân sự tình sau, cư nhiên trở nên như vậy tích cực. Trong tình huống bình thường, bọn họ chính là một ngày đánh không ra một cái thi tới. Hiện tại đến hảo, cư nhiên như vậy ham thích. Bất quá, cái này nàng thích. Bạch Trạch, ngươi nói, chúng ta nên đi chạy đi đâu? Này nhất thời nửa khắc, Dạ Tử Hàm vài người cũng yêu cầu điều trị thân thể của mình, rốt cuộc sói mòn như vậy nhiều máu dịch, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tiếp viện. Nhất chủ yếu chính là, bọn họ hành động, nhưng không nghĩ mang lên bọn họ. Này không, lúc này đây, Bạch Trạch lại một lần ra tay. Hơn nữa vẫn là nó chủ động xin ra trận, chuyện như vậy, nếu không phải chính mình cảm nhận được, Dạ Nhã Ngôn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, so heo còn lười Bạch Trạch sẽ tự mình làm việc này. Bạch Trạch ra tay, tự nhiên là mã đáo công thành. Tuy rằng không biết Bạch Trạch dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là nó bảo đảm, Dạ Tử Hàm mấy người, ở nó không có ra tay phía trước, bọn họ là sẽ không có việc gì. Có Bạch Trạch bảo đảm, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên rất là tin tưởng. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch, một người một thú liền bắt đầu ở chỗ này chờ đợi Vạn Kiếm Tông mọi người đã đến. Lúc này Dạ Nhã Ngôn, nhân vật hoàn toàn tương phản, phải biết rằng, nàng tiến vào đến nơi đây, là vì trở thành Vạn Kiếm Tông một viên, chính là hiện tại, nàng lại muốn đền tội Vạn Kiếm Tông cao tầng, bất quá cứ như vậy, nàng mục đích đó là đã tới. Chủ nhân, ngài chuẩn bị sẵn sàng, ở ngươi tả phía trước cách đó không xa, có một cái lao nhân. Cái này lão nhân tự thân thực lực không tồi, nhưng là lại có một cái tương đối lớn khuyết điểm, đó chính là hắn ánh mắt đặc biệt không hảo xử. Bạch Trạch lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn tức khắc có chút bị kinh ngạc tới rồi. Bạch Trạch, quả nhiên không hổ là liền lông gà vỏ tỏi đều có thể đủ biết đến thần thú, ngay cả ánh mắt không hảo xử nó đều biết. Nó cặp mắt kia là ít ánh sáng a, chỉ cần bị chiếu đến dưới, ngay cả nội tại đều có thể đủ thấy được. Ngươi như thế nào biết hắn ánh mắt không hảo xử? Liền ánh mắt không hảo xử đều có thể đủ biết. Bạch Trạch thật là quá thần. Ngươi nếu nhìn kỹ hắn đôi mắt, liền sẽ phát hiện hắn tròng trắng mắt quá nhiều. Đương nhiên, ánh mắt không hảo xử là bởi vì hắn quan sát đồ vật khi, đôi mắt biến thành trọi gà mắt. Hơn nữa ta phỏng chừng A, người này ra tay, tất nhiên là viễn chỉnh công kích, một khi đến gần, chỉ sợ cũng tùy ý chúng ta đắn đo. Bạch Trạch đang nói lời này khi, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin chi sắc. Bất quá, tại đây phía trước, bọn họ cần thiết muốn tiếp cận hắn. Không phải là trong truyền thuyết Lao Thị đi. Bị Bạch Trạch như vậy vừa nói, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên nghĩ tới Lao Thị vấn đề này. Tuy rằng Bạch Trạch miêu tả cùng Lao Thị không quá giống nhau, nhưng là rồi lại không phải đều giống nhau. Lao Thị? Là thứ gì? Lại một lần mà, từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nghe được nó nghe hiểu danh từ, Bạch Trạch có chút mê mang mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Vì sao năm lần bảy lượt hắn nghe không hiểu Dạ Nhã Ngôn nói đâu? Là nó lỗ tai xuất hiện vấn đề, vẫn là nó tri thức mặt quá nông cạn. Thấu chương xong. Chương 446 phân công hợp tác. Chương 446 phân công hợp tác. Mặc kệ là điểm nào, đều đối nó thập phần bất lợi. Nó chính là thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, càng là liền lông gà vỏ tỏi sự tình đều biết, chính là hiện tại, nó đã không ngừng một lần ở Dạ Nhã Ngôn trên người ăn mệt. Nếu chỉ là một lần nói, kia có lẽ là một loại ngẫu nhiên hiện tượng, chính là một hai ba thứ lại không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Xem ra, nó tìm xem cái thời gian, hảo hảo cùng Dạ Nhã Ngôn tâm sự, nhìn xem nó sở khiếm khuyết bộ phận ở nơi nào. Chỉ là, Bạch Trạch không biết chính là, trước mắt Dạ Nhã Ngôn, linh hồn căn bản là không phải thế giới này người, có chút từ nàng trong miệng nói ra danh tử, tự nhiên cũng không phải thế giới này sản vật. Mà nó, Bạch Trạch, làm thế giới này sản vật, tự nhiên không có khả năng biết thế kỷ 21 một ít danh tử. Đáng tiếc, lúc này Bạch Trạch hoàn toàn không biết, cũng may mắn, nó cũng không tính một cái ái để tâm vào chuyện vụn vặt, bằng không, khẳng định là chui vào hầm ngầm đều bò không ra. Nếu chúng ta không lựa chọn viễn trình công kích, như vậy chỉ có thể trộm đạo ẩn nút đến hắn phía trước, chính là, người như vậy, thính giác tất nhiên rất lợi hại. Điểm này có thể từ người mù trên người nhìn ra tới. Nói chung, người mù thính giác thập phần nhạy bén, cho nên, Dạ Nhã Ngôn phán đoán, cái này lão giả lỗ thai tất nhiên thập phần nhanh nhạy. Ngươi không phải có U Lam không gian sao, này tuyệt đối là đánh lén tốt nhất thứ tốt. Bạch Trạch cái này thần thú, giao ý đồ xấu là một cái so một cái nhiều. Lúc này đây, cư nhiên đem ánh mắt đặt ở U Lam không gian thượng. Còn đừng nói, này U Lam không gian, tuyệt đối là tránh né đánh lén tốt nhất vũ khí sắc bén. Liên tính có thể tránh ở U Lam không gian nội, nhưng là U Lam không gian cũng yêu cầu thúc giục A, hay là, ngươi tới thúc giục. U Lam không gian tuy rằng là thần khí tồn tại, nhưng là nếu không có người thúc giục, kia căn bản không có cái gì dùng. Ta mới sẽ không làm như vậy đâu. Này không phải còn có ám dược sao? Bạch Trạch là thần thú, tự nhiên có thể sai xử mặt khác ma thú, đối với ám dược, nó hoàn toàn chỉ huy đến động. Nhất chủ yếu chính là, ám dược là ảnh thú, đối với đánh lén việc, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đêm này mặc cho vụ giao cho ám dực, tuyệt đối có thể 100% hoàn thành. Nếu làm ám dực tới nói, kia căn bản là không cần tránh ở U Lam không gian nội, trực tiếp làm ám dực sái độc phấn là đủ rồi. Ám dực ra tay, Dạ Nhã Ngôn vẫn là thập phần yên tâm. Đối Nga, điểm này, ta thật đúng là xem nhẹ đâu. Nghe được Dạ Nhã Ngôn lời này, Bạch Trạch gật gật đầu. Tại đây sự kiện, nó thật đúng là phạm vào một sai lầm, đó chính là bỏ gần tìm xa. Ám dực, có vấn đề không? Bọn họ đối thoại. Ám dực tự nhiên nghe vào trong thai, chỉ là không phát biểu ý kiến mà thôi. Không có. Cho dù có, nó cũng muốn nói đã không có, liền Bạch Trạch đều mở lời, nó dám không vâng theo sao. Huyết mạch cấp bậc gáp chế chính là muốn mệnh. Còn nữa, lúc này đây chỉ là đi sái điểm độc phấn mà thôi, hoàn toàn không có khó khăn. Nó, ảnh thú thân phận cũng không phải là nói không. Lập tức, ám dực liền cầm U Lam chuẩn bị tốt độc phấn hướng lao giả bên kia mà đi. Cũng không biết có phải hay không ám ảnh ẩn thân thủ đoạn thật cao minh, vẫn là lão giả ánh mắt thật sự là không hảo xử, thẳng đến ám dược ra tay, lão giả cũng không có phát hiện ám dược tồn tại. Đương hét thảm một tiếng từ lão giả trong miệng hô lên tới sau, lão giả mới ý thức được chính mình bị người đánh lén, chính là, hắn thậm chí liền đánh lén người đều không có nhìn đến, liền ở hét thảm một tiếng qua đi, hoàn toàn không có hơi thở. Thẳng đến tử vong, hắn cũng không có hiểu được, đánh lén hắn cũng không phải người, mà là thú. Thấu chương xong. Chương 447 thượng bất chính hạ tắc loạn. Chương 447 thượng bất chính hạ tắc loạn. Làm được xinh đẹp. Dạ Nhã Ngôn đối với ám dực giơ ngón tay cái lên, lúc này đây, bọn họ căn bản không hưởng thổi phi chi lực liền đem Vạn Kiếm Tông một cái cao tầng cấp diệt, có thể nói đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Đây cũng là bọn họ phân công hợp tác tốt nhất chứng minh. Tuy nói hiện tại, còn chưa tới bọn họ ra tay thời điểm, nhưng là này đã xem như một cái không tồi bắt đầu rồi. Kế tiếp, cho hay liền chậm rãi lên sân khấu. Lúc này đây, là thuộc về bọn họ sân khấu. Lúc này, tiến vào đến nơi đây Vạn Kiếm Tông cao tầng nhóm còn không biết, có người đã theo dõi bọn họ. Bọn họ vì thế còn làm không biết mệnh mà đang tìm Dạ Nhã Ngôn, chỉ là, Dạ Nhã Ngôn lại cũng đang tìm bọn họ. Hắc hắc, ta cảm giác tràn ngập lực lượng, có loại mãn huyết sống lại cảm giác. Ở nhìn đến lão giả tử vong kia một khắc, Bạch Trạch cảm thấy trong cơ thể máu ở nóng lên, làm nó có loại muốn chiến đấu cảm giác. Nghe được Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn bẹp bẹp miệng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Bạch Trạch vẫn là một cái cuồng nhiệt phân tử, cư nhiên sẽ có như vậy âm u một mặt. Này nếu là chính diện đánh nhau nói, nó tuyệt đối không phải là bộ dáng này. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra gặp được một cái không giống nhau nó. Bạch Trạch đại nhân, ngài nghe được Bạch Trạch nói, lại nhìn đến Bạch Trạch trên mặt biểu tình, ám dực có loại bị sét đánh đến cảm giác. Loại cảm giác này, này mẹ nó mà làm người không thoải mái a. Nó trong mắt cao cao tại thượng thần thú, vì mau sẽ biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Đột nhiên, ám dực đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn, kia thẳng lăng lăng ánh mắt, xem đến Dạ Nhã Ngôn có chút quái dị. Nhìn cái gì? Ta trên mặt có hoa. Dạ Nhã Ngôn chỉ sợ còn không có ý thức được, ở trong tối cánh trong lòng, Bạch Trạch biến thành dáng vẻ này, hoàn toàn là nàng công lao. Đây là thượng bất chính hạ tắc loạn điển hình đại biểu. Không có, không có. Ám dực tự nhiên sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, bất quá, nó cũng đã để lại một cái tâm nhãn, nó là tuyệt đối sẽ không hướng phương diện này phát triển. Chủ nhân, mục tiêu kế tiếp có chút khó giải quyết. Bạch Trạch chọn người, chọn chính là cách bọn họ gần nhất, cũng là có thể vào tay. Bất quá, hiển nhiên, lúc này đây, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt phạm vi người, có chút không hảo xuống tay. Nếu là ngày thường, Bạch Trạch tất nhiên sẽ lựa chọn rời đi cái này địa phương, do đó lựa chọn có thể vào tay người. Chính là hiện tại, nó hứng thú chính đủng, vừa vặn gặp gỡ, nói cái gì đều không thể buông tha hắn. Người này không có nhược điểm. Nếu nói không có nhược điểm nói, kia bọn họ như thế nào xuống tay. Người này cùng phía trước cái kia lão giả nhưng bất đồng, người này trên người phát ra hơi thở liền cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, phải đối người này xuống tay, cũng không phải là nói khó giải quyết đơn giản như vậy. Thật sự phải đối hắn ra tay. Nếu không có 80% nắm chắc, Dạ Nhã Ngôn là tuyệt đối sẽ không ra tay. Nàng ra tay, tất nhiên muốn một kích tức chung. Ân, ta ngẫm lại từ cái nào địa phương vào tay. Người nam nhân này, thực lực đích xác không tồi, bất quá, lại không phải không có nhược điểm đang nói, chỉ là, cái này nhược điểm đối với Dạ Nhã Ngôn, tới nói có chút khó khăn. Chủ nhân, nhược điểm của hắn, đối với ngươi tới nói có chút khó khăn. Thật lâu sau lúc sau, Bạch Trạch hít sâu mấy khẩu, rốt cuộc nói ra. Cái này nhược điểm, liền xem Dạ Nhã Ngôn có chịu hay không làm, nếu nàng chịu nói. Kia nhất định có thể thành công. Cái gì? Bạch Trạch trên mặt do dự, Dạ Nhã Ngôn cũng là xem ở trong mắt, nàng nhưng thật ra tò mò, người nọ nhược điểm, vì sao đối nàng tới nói có khó khăn. Thấu chương xong. Chương 448 là cái cấp sắc quỷ. Chương 448 là cái cấp sắc quỷ. Khu khu khu. Người này có chút sắc. Bạch Trạch có chút ngượng ngùng mà nói ra, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng mang theo lập lòe chi sắc. Có chút sắc. Người làm sao thấy được? Đối với Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra tò mò, người nam nhân này háo sắc, nó là như thế nào biết đến. Nếu phía trước cái kia lão giả ánh mắt không tốt lời nói, kia chỉ cần quan sát một chút liền có thể biết, chỉ là háo sắc loại chuyện này, nếu hắn không có biểu hiện ra ngoài nói, căn bản là nhìn không ra tới. Nhưng Bạch Trạch lại nói cho nàng, người này háo sắc, từ trong từ ngoại phát ra hơi thở, liền có thể biết người này thực sắc. Kỳ thật, điểm này, Bạch Trạch là thông qua mặt khác cảm giác, bất quá. Nó lại sẽ không nói cho Dạ Nhã Ngôn. Hơi thở. Nghe được Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn chỉ là tò mò, nhưng thật ra không còn có hỏi đi xuống. Đúng vậy, chính là hơi thở. Trên người hắn phát ra hơi thở cho người ta một loại tình dục hương vị, cho nên câu nói kế tiếp, Bạch Trạch không có tiếp tục đi xuống, bởi vì lại nhiều nói, nó cũng nói không nên lời. Dạ Nhã Ngôn không chỉ là nó chủ nhân, vẫn là Lạc Ly Hạo nữ nhân. Nếu bị Lạc Ly Hạo biết, nó làm Dạ Nhã Ngôn đi dụ hoặc phía trước nam tử nói. Kia nó tuyệt đối sẽ bị Lạc Ly Hạo ngược không muốn không muốn. Vì an toàn khởi kiến, nó chỉ là đem lời nói thật nói ra, đến nỗi lúc sau như thế nào làm, liền xem Dạ Nhã Ngôn chính mình. Người ý tứ không phải là làm ta đi câu dẫn hắn đi. Dạ Nhã Ngôn cũng không phải là đồng ốc, nếu liền Bạch Trạch như vậy ám chỉ đều nghe không do nói, kia nàng liền không cần lan lộn. Lời này, ta nhưng chưa nói. Bạch Trạch lắc đầu riêu đến giường như trống bỏi, này nếu là trả lời chậm, vậy không xong. Nếu là sắc dụ nói, kia cái này không thành vấn đề. Liên ở Bạch Trạch nghĩ như thế nào lại mở miệng sau, một bên ám dực mở miệng, nó này một mở miệng, xoát xoát xoát, Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch ánh mắt liền tập trung ở nó trên người. Ngươi lời này là ý gì? Bạch Trạch đang nói lời này khi, không tự giác mà dùng tới lực lượng của chính mình. Chúng ta nhất tộc, tuy rằng chưa đạt tới thần cấp khi không thể hóa hình, nhưng là lại có thể biến ảo, tỉ như nói huyền hóa ra mỹ nữ tới. Đối với điểm này, ám dực tuy rằng không có làm qua, nhưng là nó lại tin tưởng chính mình có thể. Còn có thể như vậy. Dạ Nhã Ngôn nghe được ám dực nói, đôi mắt trở nên tinh tinh lượng, nàng nhưng thật ra tò mò, ám dực huyễn hóa ra tới mỹ nữ ra sao bộ dáng. Lời này nhưng thật ra không tồi, bất quá, làm thân cấp, hắn đôi mắt cũng không phải là người bình thường. Bạch Trạch lời này cũng là ở biến tướng mà nói cho ám dực, nó biến ảo chỉ sợ sẽ bị hắn nhìn ra tới. Điểm này, đại có thể yên tâm, cho dù là siêu việt thần cấp tồn tại, cũng sẽ không phát hiện chúng ta nhất tộc biến ảo. Điểm này, ám dực thập phần tự tin. Hành, vậy ngươi thử một chút, thật không được, ta sẽ ra tay. Tuy rằng nó cũng là xuất phát từ thần cấp cấp bậc, nhưng là rốt cuộc nó vẫn là ấu sinh kỳ, này nếu là chính diện đối kháng nói, nó có chút có hại. Bất quá, vì diệt sát người này, có hại liền có hại đi. Ám dực sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, một cái lắp mình, khoảnh khắc chi gian, một cái tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch trước mặt. Đương nhìn đến ám dực huyễn hóa ra mỹ nữ sau, Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch ánh mắt đều lập loè hạ. Ngày đó xử gương mặt, ma quỷ dáng người, lại xứng với thanh triệt sáng ngời đồng tử, cong cong mày liễu, thật dài lông mi, trắng non không tì vết làn da, hơi mỏng đôi môi, không một không tiêu tan phát ra nữ tính hormone, dù khiến người hướng nàng đánh tới. Thấu chương xong. Chương 449 ám dực đi dụ hoặc. Chương 449 ám dực đi dụ hoặc. Không tồi, thật không sai. Bạch Trạch nhìn ám dực huyễn hóa ra tới mỹ nữ, ánh mắt cũng trở nên sáng long lanh, nó nhưng thật ra không có phát hiện ám dực còn có như vậy một cái bản lĩnh, liền hướng về phía cái này mỹ nữ, nó tin tưởng cái kia sắc quỷ nhất định sẽ thượng câu. Đến lúc đó nếu hắn biết trước mắt cái này mỹ nữ là ám dực biến ảo, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, Bạch Trạch hắc hắc mà cười, trên mặt tràn đầy quỷ dị chi sắc. Dạ Nhã Ngôn nhìn Bạch Trạch, khoe miệng không tự giác mà chịu một chút. Nàng như thế nào cảm thấy Bạch Trạch có rất nhiều quái dị đâu, này vẫn là nàng trong ấn tượng Bạch Trạch sao? Này, ta nên làm như thế nào? Tuy rằng ám dực một khang nhiệt huyết, nhưng là nó lại không biết chính mình nên như thế nào đi làm, này hoàn toàn là đại cô nương lên tiệu, đầu một hồi a. Ngươi tùy tiện ám đưa mấy cái thu ba là đủ rồi, đây chính là sắc trung ác quỷ, liền tính ngươi không để kế, tùy ý lắc lư một chút, hắn liền sẽ ngoan ngoan thượng cầu, đến nỗi lúc sau, ngươi liền tùy tiện lộng điểm độc phấn ở trên người hắn là được. Đối với Bạch Trạch tới nói, tuy rằng câu dẫn thủ đoạn rất nhiều, nhưng là lúc này đây, lại không cần. Trước mắt nam nhân, nó tin tưởng căn bản không cần dùng thủ đoạn, hắn liền sẽ thượng câu. Nga. Nghe được Bạch Trạch lời này, ám dực cũng có bốc đồng, nếu không cần thủ đoạn, như vậy nó liền trực tiếp đi. Bất quá, xuất hiện ở cái này nam nhân trước mặt, cũng là yêu cầu một loại thủ đoạn. Nếu đột ngột mà xuất hiện ở nam tử trước mặt, tất nhiên khiến cho hắn hoài nghi, liền tính là sắc trung ác quỷ. Hắn cũng sẽ không trực tiếp nhào lên tới, cho nên, ám dực xuất hiện tất nhiên là một loại trùng hợp. Đối với điểm này, ám dực tự nhiên không cần người giáo. Cứu mạng A hét thảm một tiếng thanh từ nơi không xa truyền đến, tiện đà Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch liền nhìn đến vẻ mặt hoa dung thất sắc, trắng bệnh ám dực xuất hiện ở mi mắt trung, tiện đà, bọn họ liền nhìn đến một đám ma thú truy ở trong tối cánh phía sau. Nam tử ở nghe được thanh âm trong nháy mắt kia, trên mặt hơi đổi, bất quá, ở nhìn đến ám dực sau, trên mặt lộ ra ý mừng. Đáy mắt càng là có che lấp không được dục niệm chi sắc. Người nam nhân này, tuyệt đối là sắc trung ác quỷ, tuy rằng hắn cũng minh bạch ở cái này địa phương muốn phát sinh cái gì, sẽ không bị người biết, chính là, nơi này cũng tồn tại nguy hiểm, cho dù hắn là thần cấp cường giả, cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đặc biệt là như vậy một cái mạc danh xuất hiện nữ tử. Chính là, nữ tử này phù hợp hắn sở hữu thẩm mỹ thị giác, hơn nữa nàng dáng người cũng làm hắn tâm động, liền tính nữ tử này xuất hiện đến quá mức quỷ dị. Hắn vẫn là cảm thấy đây là trời cao ban cho hắn tốt nhất lễ vật. Ở cái này hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, ở cái này hoa tiền nguyệt hạ thời điểm, tuyệt đối là làm việc hảo thời điểm. Còn nữa, hắn là thần cấp cường giả, người bình thường, thật đúng là không gây thương tổn hắn. Điểm này, hắn vẫn là có 10 phần tin tưởng. Lập tức, hắn liền đón đi lên. Cái này nam tử di động, Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch trên mặt đó là vui vẻ. Thượng câu. Ở cái này nam tử bước ra một bước trong nháy mắt kia, hắn kết cục liền đã chú định. Mỹ nữ, ta tới giúp ngươi. Nam tử tự nhận là chính mình là từ thiên mà kiến thiên thần, là cứu mỹ nữ với nguy nan anh hùng, chỉ là, hắn không biết, hắn trong mắt mỹ nữ, lại là đưa hắn đi một cái khác thế giới quái tử tay. Ai nha liền ở nam tử hướng ám dực đánh tới kia một khắc, ám dực kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đi phía trước mà đi, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, xem đến nam tử trái tim run rẩy, lập tức, cũng không quan tâm mà hướng ám dực nơi ở mà đi. Khoảnh khắc chi gian, đôi tay bao quát, đem ám dực hung hăng mà ôm vào trong lòng ngực. Thấu chương xong. Chương 450 song song nhập diễn. Chương 450 song song nhập diễn. Mềm hương ôn ngọc, khoảnh khắc chi gian tốt đẹp, làm nam tử mất đi ngôn ngữ. Hào mềm, thơm quá. Kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình dường như có được toàn thế giới. Như vậy mỹ nữ, cũng là thế gian ít có. Lúc này đây, hắn cảm thấy chính mình làm ra quyết định quá đúng. Như vậy mỹ nữ. Liền đáng ra hắn như vậy nam tử tới có được. Lúc này ám dực, nhịn xuống muốn phun xúc động, nó biết, hiện tại còn không phải thời điểm động thủ. Người nam nhân này, tuy rằng hiện tại có như vậy một tia ý loạn tình mê, nhưng là lại không có thả lỏng cảnh giác, nếu lúc này ra tay nói, tuyệt đối là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, nó cần thiết phải chờ đợi thời cơ tốt nhất. Mà lúc này nam tử, tuy rằng còn có một ít phòng bị chi tâm, nhưng là lại cũng không có tưởng nhiều như vậy, bởi vì lúc này hắn hoàn toàn bị ám dược cấp hấp dẫn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trong lòng ngực nữ tử, như thế thơ ngọt, hắn gặp qua nữ tử rất nhiều, có được nữ tử càng không ít, nhưng là lại không có giống như trước mắt nữ tử này làm hắn mê muội. Tuy rằng chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn đến, nhưng là liền này liếc mắt một cái, liền đem hắn tâm hồn cấp câu dẫn. Như vậy Mỹ, là Mỹ tới rồi cực hạn. Như vậy mềm mại, là một loại làm người nhịn không được cùng trong ngực trung hảo sinh thương tiếc. Nếu ngay từ đầu, hắn còn ôm bá vương ngạnh thượng cũng nói, như vậy hiện tại, chút tâm tư này liền không có. Hắn trong lòng ngực người, đáng ra hắn đi yêu quý, đáng ra hắn đi thương tiếc. Nếu lúc này ám dực biết trước mắt nam tử trong lòng suy nghĩ nói, chỉ sợ liền cách đêm cơm đều phải nổ ra. Đáng tiếc, nó không biết. Lúc này nó, còn ở tìm cơ hội xuống tay. Ám dực không dao động, ở nam tử xem ra nàng là bị sợ hãi, cho nên, hắn tay không ngừng mà chụp đánh ở trong tối cánh phần lưng. Chỉ là thức mau, chụp đánh biến thành vướt ve. Quả nhiên là cấp sắc quỷ đầu thai. Nếu cái này nam tử có thể kiên trì 5 phút, kia ở dạ nhã ngôn xem ra còn không xem như cấp sắc quỷ. Chính là, thời gian này còn không có duy trì 50 giây, hắn bản tính liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Còn có, để cho dạ nhã ngôn tức giận là, hắn kia trên mặt say lòng người biểu tình, làm dạ nhã ngôn hận không thể lao ra đi, đem hắn hành hung một đốn. Chủ nhân, kế tiếp, chúng ta liền xem kịch vui. Bạch Trạch khi nói chuyện, ánh mắt cũng trở nên sáng lên. Xem diễn, thật là đang xem diễn. Này diễn, liền xem ám dực như thế thao túng. Ân nhân, ngài buông ta ra. Ám dực khi nói chuyện, thân thể cũng bắt đầu lui ly nam tử ôm ấp, chỉ là, kia giống như chim hoàng oanh xuất cốc thanh âm, vẫn chưa làm nam tử buông tay, tương phản, hắn ôm chặt hơn nữa. Liền thanh âm này, làm hắn cả người đều run rẩy lên, lúc này, hắn chỉ có một tâm tư, đó chính là phát gục, lại phát gục. Ngay từ đầu, còn tưởng kiên trì làm một hồi thân sĩ, chính là hiện tại, hắn cả người đều bị ám dực làm cho ngứa. Tản ra nữ tính hormone ám dực, làm nam tử đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Không bỏ, liền không bỏ, ngươi thơm quá a, làm ta hôn một cái. Nam tử cũng không cho ám dực phản ứng, trực tiếp dùng hắn lạp xưởng miệng dục thân thượng ám dực môi đỏ. Này nếu như bị thân đến nói, kia ám dực về sau liền băng muôn sống. Tự nhiên mà, ám dực trốn rồi qua đi. Bất quá, nó rất là xảo diệu mà trốn rồi qua đi. Tuy rằng tránh thoát đi, nhưng là nam tử vẫn chưa từ bỏ. Hắn một bàn tay ôm lấy ám dực vòng eo, một bàn tay đi cố định trụ ám dực đầu, như vậy để hắn hôn môi. Đương hai mắt đối diện trong nháy mắt kia, nam tử cả người run rẩy lên, sở hữu dòng khí đều đi xuống nửa người mà đi. Thấu chương xong. Chương 451 bị ghê tởm tới rồi. Chương 451 bị ghê tởm tới rồi. Loại cảm giác này, liền dường như bị điện cấp đánh trúng, nhưng là điện là một loại đau đớn, mà hắn loại này là cảm giác hạnh phúc. Nhất chủ yếu chính là, hắn phát hiện chính mình đã có chút không thể khống chế chính mình. Trước mắt nữ tử, thật sự là mỹ tới rồi cực hạn, làm hắn có chút quên hết tất cả. Mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân không ngừng mà kêu to, không ngừng mà muốn đi tới gần, muốn đi hấp thu, muốn đi có được. Đương nam tử ánh mắt mê ly trong nháy mắt kia, ám dực biết, là thời điểm động thủ. Ám dực đôi tay tề động, phanh một trường hung hăng mà đánh ở nam tử ngực. Một trường này, dùng hết ám dực sở hữu sức lực, đương nhiên, này cũng không phải nhất chủ yếu công kích, chủ yếu vẫn là ở nam tử hoàng thần kia một khắc, một ít màu trắng bột phấn phiêu hướng về phía nam tử. Ở nam tử nhận thấy được khi, đã không còn kịp rồi. Màu trắng bột phấn đã bị hắn hút vào một bộ phận. Nay liền một bộ phận, cũng đủ hắn bị. Ngươi là ai? Nam tử ngã xuống đi kia một khắc, trong mắt còn mang theo khó có thể tin. Nguyên bản cho rằng sẽ là một hồi tình cờ gặp gỡ, lại không có nghĩ đến, sẽ là một hồi sát khí, một hồi nhằm vào hắn sát khí. Không biết có phải hay không vì muốn làm nam tử ghê tởm một hồi, ám dực làm cho nam tử mặt, chậm rãi hiển lộ thân hình. Đương ám dực hiện hình kia một khắc, nam tử ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng là không có ám dực trong tưởng tượng cái loại này bị ghê tởm đến ánh mắt. Nôn. Liên ở trong tối cánh cảm thấy nam tử có phải hay không thần kinh có vấn đề khi, nam tử rốt cuộc chịu đựng không được nôn mửa lên, này vừa phun, thậm chí đều phải đem hắn dạ dày cấp nổ ra. Ha ha ha, ẩn thân ở nơi tối tăm bạch trạch rốt cuộc nhịn không được, liền cất tiếng cười to lên. Này cười, chính là kinh thiên động địa. Lão đại, ám dực ở nhìn đến bạch trạch hiện thân sau, rất là cung kính mà mở miệng. Mà này một tiếng lão đại liền như vậy buột miệng thốt ra. Nghe thế công bố hô, Bạch Trạch nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn Ám Dực liếc mắt một cái, bất quá, vẫn chưa ngăn cản, hiển nhiên, cũng là tán thành. Bạch Trạch không phản đối, làm Ám Dực kích động lên. Cũng may, nó cũng minh bạch hiện tại cũng không phải hoan hô nhảy nhót hảo thời điểm. Chủ nhân, thứ này sắc trên người chính là có không ít thứ tốt. Muốn tránh được Bạch Trạch đôi mắt rất khó, một khi bị nó theo dõi, đó chính là không chết không ngừng, cho dù lúc này thứ tốt đều ở nam tử nhận không gian nội. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần Bạch Trạch muốn biết, tự nhiên có thể biết. Tới, vừa nghe đã có thứ tốt, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên sẽ không sai quá, lập tức, liền xuất hiện ở nam tử mặt mũi. Lúc này, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, mặc người sâu xé nam tử, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn xuất hiện kia một khắc, một đôi mắt liền bất động, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dạ Nhã Ngôn. Ánh mắt kia, liền dường như muốn đem Dạ Nhã Ngôn ăn tươi nuốt sống. Nếu phía trước, Ám Dực huyễn hóa ra tới nữ tử là tuyệt thế mỹ nữ nói, đêm đó Nhã Ngôn chính là cửu thiên huyền nữ, cái loại này toàn thân khí chất căn bản không phải những người khác có thể tương đối. Làm từ nữ nhân đôi chung lăn lộn người, nam tử ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn kia một khắc, đã bị hấp dẫn, thật sâu mà hấp dẫn. Bang! Ám Dực vươn một móng vuốt, trực tiếp cho nam tử một cái tát, đem hắn chụp đến bảy vượng tám tố. Tê mỏi! Nhà ta chủ nhân cũng là ngươi có thể xem. Đánh đến tựa hồ không đủ sảng, Ám Dực lại là một móng vuốt đi xuống. Này một móng vuốt đi xuống, nháy mắt, đem nam tử mặt chảo đến ra chóc thịt bong. Thấy như vậy một màn, có lẽ người khác sẽ cảm thấy tàn nhẫn, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại cảm thấy hả giận. Tên cặn bã này, nên có như vậy đãi ngộ, bởi vì nàng bị hắn nhẫn nội đồ vật ghê tởm tới rồi. Thấu chương xong. Chương 452 nhân trà trung biến thái. Chương 452 nhân trà trung biến thái. Người nam nhân này, ra tới là cấp sắc quỷ ngoại, vẫn là một cái biến thái, 10 phần biến thái. Hắn cư nhiên đem hắn làm việc quá từng màn đều ký lục ở lưu ảnh thạch trung, mặc kệ là người khác tự nguyện vẫn là bị cưỡng bách, mỗi một màn đều phi thường cẩn thận ký lục xuống dưới. Nếu gần chỉ là nói như vậy, có lẽ, Dạ Nhã Ngôn còn sẽ không bị ghê tởm đến. Nhưng là nàng lại ngoài ý muốn thấy được lệnh người giận sôi kia từng màn. Hắn, cư nhiên đem cùng hắn hoàn hảo quá nữ tử, một đám tàn nhẫn giết hại. Đem các nàng ra cấp lộ xuống dưới, chế tắc thành một đám thú đông, đương ở hắn nhẫn nội, nhìn đến một đám thú đông sau, Dạ Nhã Ngôn tay liền dường như địa giật, đem nhẫn hung hăng mà ném đi ra ngoài. Nôn. Dạ Nhã Ngôn phun ra, hung hăng mà phun ra một hồi. Cái này biến thái, tên cặn bã này, chết 100 lần đều không đủ. Chủ nhân, ngài đem thứ này cho hắn ăn vào, bảo đảm cho hắn một cái không giống nhau thể nghiệm. Ú Lam cũng thấy được kia một màn, cho dù chỉ có kia một mạt linh hồn. Hắn vẫn như cũ bị chấn động tới rồi, nếu không phải chỉ còn lại có một mạt linh hồn, chỉ sợ hắn đã sớm đem hắn cấp diệt. Ta ngại dơ. Này dơ, đương nhiên không phải nói U Lam luyện chế độc phân dơ, mà là cái này nam tử quá bẩn, nàng căn bản không muốn đi đụng vào. Ta cũng ghét bỏ đâu, nhưng là không có cách nào, nếu chủ nhân không nghĩ xem diễn nói, vậy như vậy đi, dù sao, phía trước độc tố cũng đủ hắn bị. Phép khích tướng, này tuyệt đối là U Lam phép khích tướng. Nếu là ngày thường, này phép khích tướng đối Dạ Nhã Ngôn tới nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, chính là, hiện tại đối mặt người là nhân tra, nàng cũng chỉ có thể bị phép khích tướng cấp kích. Nếu có thể, Dạ Nhã Ngôn muốn nhìn đến hắn sống không bằng chết. Cho ta. Rốt cuộc, Dạ Nhã Ngôn vẫn là làm ra quyết định, mà ở này phía trước, nàng phải làm đó là bảo đảm hắn bất tử, bằng không, bọn họ liền không thể nhìn đến hắn sống không bằng chết kia một màn. Đương độc dược cùng thuốc giải hỗn hợp ở bên nhau đút cho nam tử sau. Dạ Nhã Ngôn liền dùng lau mình thuật không ngừng mà xúc rửa xuống tay, nàng sợ bị vi khuẩn cảm nhiễm, loại này trời sinh mang theo biến thái độc tố người, nàng vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. A, thống khổ tiếng la bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ trên không, đáng tiếc, hắn kêu đến lại vang lên, lại khàn cả giọng, cũng không có người nghe được, bởi vì ở hắn hô to ra tiếng kia một khắc, Bạch Trạch liền đưa bọn họ nơi không gian cấp che chắn. Cho nên, cái này nam tử làm lại nhiều đều là phi công. Đáng tiếc, về điểm này hắn hoàn toàn không biết. Hắn còn đang không ngừng mà giống to kêu to, ý đồ thông qua hắn tiếng la tới kêu gọi hắn đồng bọn. Đau, cái loại này dường như bị người dùng đao một đao đao mà thổi mạnh cốt nhục đau, làm nam tử nhịn không được trên mặt đất đánh lên lăn, mà này gần chỉ là đau bắt đầu. Nếu gần chỉ là làm hắn đau, cũng không thể giảm bớt hắn sở phạm phải tội nghiệt, huống hồ, lúc này đây ra tay vẫn là U Lam. U Lam hoặc là không ra tay, hoặc là vừa ra tay liền đem người cấp diệt. Chỉ là, lúc này đây, hắn lại không có trực tiếp đem người cấp diệt, mà là làm hắn vô tận thống khổ đi xuống, liền giống như lúc trước hắn đối đãi quá nữ tử. Đau sao? Nay gần chỉ là bắt đầu mà thôi, lúc trước ngươi thương tổn những cái đó nữ tử khi, nhưng có nghĩ tới chính mình sẽ có tương đồng trải qua. Liên ở vừa rồi, U Lam truyền âm cho nàng, lúc này đây độc phấn, cũng không sẽ làm người trực tiếp tử vong, mà là sẽ làm người lâm vào hảo cảnh bên trong, mà này hảo cảnh, chính là làm hắn hạ 18 tầng địa ngục, nếm thử 18 tầng trong địa ngục hết thảy khổ hình. Thẳng đến nếm thử xong những cái đó khổ hình sau, hắn mới có thể tử vong, cũng coi như là làm hắn trước tiên trải qua 18 tầng địa ngục khổ hình. Thấu chương xong. Chương 453 thiện lương nói dối. Chương 453 thiện lương nói dối. Đối với cái này nam tử thống khổ, Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch cũng không muốn nhìn, ở Bạch Trạch bàn tay vung lên dưới, hạ một cái kết giới sau, liền rời đi tại chỗ. Nam tử sinh tử, đã chú định, cho nên, bọn họ căn bản là không cần lại lãng phí thời gian đi chú ý hắn hết thảy. Rời đi tại chỗ sau, Dạ Nhã Ngôn không có mở miệng nói chuyện, lúc này tâm tình phi thường không tốt. Nếu không có thực lực, vậy chỉ có thể nhậm người khi dễ, tựa như những cái đó đáng thương nữ tử. Cho dù có chút là chính mình cam tâm tình nguyện, nhưng là đại đa số đều là bị bắt. Lưu ảnh thạch trung từng màn, Dạ Nhã Ngôn không nghĩ đi hồi ức, nhưng là những cái đó hình ảnh liền dường như sương mù bàn chân chi hồn, thật lâu vô pháp từ nàng trong đầu tan đi. Chủ nhân, ở thế những cái đó nữ tử cảm thấy không đáng giá sao. Nay một đường mà đi, Dạ Nhã Ngôn một câu cũng chưa nói, này thật có chút không thích hợp. Bạch Trạch tuy rằng biết Dạ Nhã Ngôn ở vì này trước sự giàu dĩ không vui, nhưng là nếu nói là bởi vì những cái đó nữ tử, như vậy không cần phải. Đúng vậy, không đáng giá, những cái đó như hoa tuổi nữ tử, cứ như vậy bị người cấp đạp hư, thậm chí còn bị như vậy tàn nhẫn giết hại. Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, thanh âm bên trong đều tràn ngập phẫn nộ. Chủ nhân, vậy ngươi có biết những cái đó nữ tử là như thế nào rơi vào đến nam nhân kia trong mắt? Điểm này, Bạch Trạch cảm thấy chính mình cần thiết muốn nói ra tới, bằng không, Dạ Nhã Ngôn sợ là muốn đi vào đến chết ngõ nhỏ, đi không ra. Chẳng lẽ là bọn họ chủ động đi câu dẫn hắn? Dạ Nhã Ngôn đem câu dẫn hai chữ cắn đến thật mạnh. Là, Bạch Trạch thực khẳng định mà nói. Chính là, ta đôi mắt nhìn đến cũng không phải như vậy. Dạ Nhã Ngôn hai con mắt đều thấy được, cũng không phải giống như Bạch Trạch theo như lời là các nàng chủ động câu dẫn, nàng nhìn đến chính là các nàng bị bắt. Đương nhiên, trong đó đích xác có mấy cái là chủ động, nhưng là kia cũng chỉ là mấy cái mà thôi, đại đa số, đều là bị bắt. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua có một loại tình thú là ngụy trang sao? Những cái đó nữ, chỉ là ngụy trang thành như vậy, vì chính là để cao cái kia nam tinh trí. Lời này, Bạch Trạch đã nói được thập phần minh bạch. Này đó nữ cũng là đủ rồi, vì được đến các nàng muốn, các nàng có thể một giây đồng hồ từ trinh tiết liệt nữ biến thành dâm phụ. Là như thế này sao? Dạ Nhã Ngôn vẫn là hoài nghi Bạch Trạch nói, dù sao cũng là nàng đôi mắt chỗ đã thấy sự thật. Những cái đó nữ, hoàn toàn là tự tìm, đương nhiên, cái kia nam cũng thật là biến thái. Này đó nữ chung, đích sắc không thiếu có bị bức bách, nhưng là lại không có người nhìn đến như vậy đa số. Có đôi khi, thích hợp lời nói dối, cũng là vì người khác hảo. Chỉ là thực xin lỗi những cái đó nữ tử. Vì chủ nhân nhà mình hảo, Bạch Trạch nguyện ý giải một ít nói dối, thiện lương nói dối. Nghe Bạch Trạch như vậy vừa nói, tích tụ ở ngực một ngụm chọc khí ở chậm rãi tan đi. Kỳ thật, điểm này, Dạ Nhã Ngôn cũng biết, chỉ là, nàng lại không qua được trong lòng kia một đạo chém, nếu lúc này đây không có Bạch Trạch đề điểm nói, kia hậu quả thật sự muốn gặp. Một khi bị tâm ma chiếm cứ nói, vậy tính Dạ Nhã Ngôn có thông thiên bản lĩnh, đều đem rơi vào ma đạo. Ma đạo, vậy thật sự vạn kiếp bất phục. Nhìn Dạ Nhã Ngôn dần dần buông ra mày, Bạch Trạch cũng là rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta muốn tìm mục tiêu kế tiếp. Vì đối phó tên cặn bã này nam nhân, bọn họ lãng phí thời gian đã đủ nhiều. Mục tiêu sẽ chính mình đưa tới cửa, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Giờ phút này, lại có một người tiến vào đến Bạch Trạch mi mắt bên trong. Thấu chương xong. Chương 454 bị Bạch Trạch coi trọng người. Chương 454 bị Bạch Trạch coi trọng người. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Tông trung cao tầng nhóm, không có bất luận cái gì thu hoạch, tương phản, còn bị nhốt ở một ít trận pháp cùng kết giới chung. Cái này địa phương, bọn họ tuy rằng đã tới, nhưng là lại không có toàn bộ đặt chân quá, này không, bọn họ vận khí phi thường hảo mà đi vào tới rồi trận pháp cùng kết giới chung. Hơn nữa, cái này địa phương trận pháp cùng kết giới bị Phong Lâm Nguyệt cải biến quá, này liền dẫn tới mọi người ở trận pháp cùng kết giới chung đi ra. Tê mỏi, này rốt cuộc là cái nào hôn cầu cải biến trận pháp? Một bên không ngừng mà mắng, một bên lại đang tìm mắt trận. Chính là thực lực hữu hạn, căn bản vô pháp tìm được mắt trận, mà mắt trận tìm không thấy nói. Bọn họ căn bản là vô pháp thoát trận mà ra. Phanh. A. Một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh chung hỗn loạn một ít tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên có người trúng chiêu. Lúc sau, đó là hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe đến mấy cái này tiếng kêu thảm thiết, Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch khỏe môi đều dơ lên một mạt độ cung. Này, thanh âm, thật là dễ nghe hềm hai a. Bọn họ đây là nội chiến. Nếu thật là nói như vậy, liền thật tốt quá, đều không cần bọn họ ra tay, chính bọn họ liền chơi xong rồi. Chỉ sợ không sai biệt lắm là. Bạch Trạch cũng là vẻ mặt ý mừng, nguyên bản còn tưởng rằng lúc này đây phải hảo hảo động thủ vừa lật, lại không có nghĩ đến, chính bọn họ cho chính mình nhập bộ. Chúng ta đây liền ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tường mở, những người này cũng không phải là đèn cạn dầu. Bạch Trạch có chút buồn cười mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Những người này cố nhiên tiến vào tới rồi khốn cảnh bên trong, nhưng là những người này cũng là gặp qua sóng to gió lớn, tuy nói hiện tại bị nhốt ở, nhưng là chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ vẫn là có thể thoát vây mà ra. Ít nhất, bọn họ phải làm chuẩn bị vẫn là muốn. Vậy ngươi lúc này đây, nhắm chuẩn chính là ai? Là ai như vậy bất hạnh mà muốn trở thành bọn họ đao hạ vong hồn? Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn là ai đến cũng không cự tuyệt, nàng muốn hoàn toàn quấy Vạn Kiếm Tông, tốt nhất đưa bọn họ lộng cái đế hướng lên trời. Không biết. Bạch Trạch trợn trắng mắt, nó tuy rằng sẽ veo chỉ suy tính tương lai, nhưng là loại chuyện này muốn dựa suy tính nói, vậy quá không kính. Gì? Người này không tồi. Đột nhiên, Bạch Trạch phát ra một tiếng kinh ngạc thanh. Này một tiếng kinh ngạc thanh đem Dạ Nhã Ngôn lực chú ý đều tập trung qua đi, có thể bị Bạch Trạch nói không tồi người, tất nhiên là không đơn giản nhân vật, chỉ là cái này không tồi là nghĩa xấu vẫn là lời ca ngợi, liền không được biết rồi. Người này là Dạ Nhã Ngôn cũng chú ý tới Bạch Trạch trong miệng người kia. Chỉ là, ở nhìn đến người này nháy mắt, nàng liền nhận ra hắn. Là hắn. Chủ nhân nhận thức người này. Dạ Nhã Ngôn phản ứng thật sự là có chút kỳ quái. Chính là, cho tới nay, nó đều cùng Dạ Nhã Ngôn ở bên nhau, cũng không biết nàng còn nhận thức nhân vật như vậy. Dạ gia trưởng lão, đêm thanh xuyên. Dạ Nhã Ngôn thực mau nhân tiện nói ra người này tên. Chỉ là, vì sao Dạ gia trưởng lão hội xuất hiện ở cái này địa phương. Hơn nữa người này vẫn là Dạ gia bị nhận định tử vong người. Không sai, trước mắt cái này tên là đêm thanh xuyên người, sớm bị Dạ gia nhận định là tử vong người. Sớm đã tử vong người, lại xuất hiện ở nơi này, không thể không nói rất kỳ quái. Dạ gia trưởng lão, như thế kỳ quái. Bạch Trạch ở nghe được Dạ Nhã Ngôn nói sau, trong mắt có chút mê vong chi sắc. Cái này địa phương cho tới nay đều là Vạn Kiếm Tông địa bàn, tình hình chung mà nói, mặt khác gia tộc người, trừ bỏ là trẻ tuổi có thể xuất hiện ở chỗ này, mặt khác gia tộc giả. Căn bản không có khả năng lại ở chỗ này, chính là, hiện tại, Dạ gia trưởng lão lại xuất hiện ở nơi này, không thể không nói rất kỳ quái. Thấu chương xong. Chương 455 Dạ gia còn có người tốt. Chương 455 Dạ gia còn có người tốt. Còn có một chút, ngươi khả năng không biết, cái này Dạ gia trưởng lão đêm thanh xuyên đã bị Dạ gia xóa tên, tên của hắn xuất hiện ở Dạ gia tử vong danh sách thượng. Tuy rằng là Dạ gia khí tử, nhưng là về Dạ gia một chút sự tình, nàng vẫn là biết đến. Tử vong danh sách thượng. Đây là đã tử vong người sao? Hắn sinh mệnh bài vỡ vụn. Giống nhau đại gia tộc, đều có một khối thuộc về chính mình sinh mệnh bài, chỉ cần sinh mệnh bài vỡ vụn, như vậy liền có thể kết luận ra, người này đã tử vong. Đêm thanh xuyên nếu làm Dạ gia trưởng lão, như vậy tự nhiên có thuộc về chính hắn sinh mệnh bài, nếu hắn là tử vong người, kia hắn sinh mệnh bài tự nhiên là vỡ vụn. Cái này, ta không rõ ràng lắm. Sinh mệnh bài hay không vỡ vụn, nàng là thật sự không biết, loại chuyện này. Nàng sao có thể sẽ biết đâu. Người này cũng không có tử vong, nhưng là linh hồn của hắn tựa hồ có chút vấn đề. Ngay từ đầu, Bạch Trạch còn không có nhìn kỹ, nó chỉ là cảm thấy người nam nhân này không tồi, nhưng là hiện tại bị Dạ Nhã Ngôn như vậy vừa nói, nó thâm nhập mà dò xét hạ, lúc này mới phát hiện, linh hồn của hắn có chút quái dị. Cái gì vấn đề? Linh hồn vấn đề, chính là tương đối lớn vấn đề. Nếu ta đoán không sai nói, đã từng, linh hồn của hắn giật tán quá, bất quá. Lại bởi vì kia kiện bảo vật, làm linh hồn của hắn ở giật tán trong nháy mắt kia, lại lần nữa trở về, thậm chí một lần nữa tổ hợp. Bạch Trạch lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn có chút bị chấn động tới rồi. Linh hồn một lần nữa tổ hợp, lời này nếu không phải từ Bạch Trạch trong miệng nói ra, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Nếu nói linh hồn một lần nữa ngưng tụ nói, như thế có thể tiếp thu, chính là hiện tại, là linh hồn một lần nữa tổ hợp, này thật sự là quá mức quỷ dị. Hắn hiện tại là ở vào mất trí nhớ trạng thái sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia hắn xuất hiện ở chỗ này cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa liền hắn tuổi tác, hơn nữa lúc này đây Vạn Kiếm Tông cao tầng tiến vào đến nơi đây, hiển nhiên, thân phận của hắn là Vạn Kiếm Tông cao tầng. Nay cũng liền có thể lý giải làm Dạ gia trưởng lão đêm thanh xuyên sẽ trở thành Vạn Kiếm Tông cao tầng. Hẳn là, hơn nữa hắn lực lượng tựa hồ bị phong ấn. Trước mắt cái này đêm thanh xuyên thật sự là quá quái dị. Người như vậy, làm nó có tìm tòi đến tột cùng xúc động. kia phía trước ngươi vì sao nói hắn không tồi? Đối với Bạch Trạch phía trước theo như lời những lời này, Dạ Nhã Ngôn vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Người này trên người không có mùi máu tươi, nhất chủ yếu chính là, thực lực của hắn không tồi. Bạch Trạch đối Đêm Thanh Xuyên đánh giá vẫn là cao. Trên người không có mùi máu tươi, ý của ngươi là, hắn không có gì giết chóc. Trên người mùi máu tươi có thể dùng mặt khác đồ vật tới bao trùm trụ, nhưng là ở Bạch Trạch xem ra, liền tính dùng lại nhiều đồ vật đi che đậy, chỉ cần nó muốn biết, kia hoàn toàn là vừa xem hiểu ngay. Chủ nhân, giết chóc, từ vừa sinh ra cũng đã bắt đầu rồi, sao có thể sẽ không có, ta theo như lời không có mùi máu tươi, là hắn cũng không sát vô tội người, hắn chỉ giết nên sát người. Điểm này, Bạch Trạch ở nhìn đến Đêm Thanh Xuyên ánh mắt đầu tiên khi cũng đã biết. Có thể trở thành Vạn Kiếm Tông cao tầng, ở vào như vậy địa vị, cư nhiên tự sát nên sát người, người như vậy, đương nhiên có thể xưng được với không tồi. Nói như vậy, Dạ Gia vẫn là có người tốt lạc. Đối với Dạ Gia, Dạ Nhã Ngôn là một chút hảo cảm đều không có, nếu không phải hiện tại nàng đã biết chính mình không phải Dạ Gia người, nói không chừng, đã sớm sửa tên đổi họ. Ít nhất, cái này Dạ Gia người còn không phải không tồi. Bạch Trạch lại một lần mà tán dương Đêm Thanh Xuyên, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn đối Đêm Thanh Xuyên lòng hiếu kỳ ở tăng thêm. Thấu chương xong. Chương 456 Linh Hồn Trọng Tổ. Chương 456 Linh Hồn Trọng Tổ. Ta hiện tại rất tò mò, hắn rốt cuộc là như thế nào mất đi ký ức, tiến vào đến Vạn Kiếm Tông Trung. Đối với điểm này, Dạ Nhã Ngôn rất là tò mò, dựa theo đạo lý tới nói, đây là không có khả năng sự. Hơn nữa liền tính Đêm Thanh Xuyên mất đi ký ức, nhưng là hắn là Dạ Gia người, đây là không hề nghi ngờ sự, vì sao Vạn Kiếm Tông nguyện ý làm hắn đảm nhiệm trọng chức đâu. Còn nữa, Vạn Kiếm Tông người cũng không phải ngốc tử, bọn họ tuyệt đối không cho phép mặt khác gia tộc nhân xâm cùng đến bọn họ sự tình giữa, chính là, hiện tại. Không chỉ có làm Đêm Thanh Xuyên gia nhập tới rồi Vạn Kiếm Tông, thậm chí từ Đêm Thanh Xuyên tiến vào đến nơi đây tình huống tới xem, hắn ở Vạn Kiếm Tông địa vị không thấp. Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì hắn mất trí nhớ sao? Không có khả năng. Vạn Kiếm Tông lại không phải khai từ thiện đường, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì Đêm Thanh Xuyên mất trí nhớ mà trọng dụng hắn. Mất trí nhớ lại không phải mất đi sức phán đoán. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi nói linh hồn trọng tổ? Nếu là điểm này nói, vậy có khả năng. Vạn Kiếm Tông người muốn dùng hắn tới làm thực nghiệm. Một khi thực nghiệm thành công nói, như vậy. Nghĩ đến này khả năng, Dạ Nhã Ngôn tâm đó là dùng mình, đột nhiên có loại phi thường không tốt trực giác. Linh hồn trong tổ, chuyện như vậy đối với Vân Thiên Đại Lục người trên có lẽ có chút khó khăn, nhưng là đối với thế kỷ 21 những cái đó điên cuồng nhà khoa học mà nói, chuyện như vậy, tựa hồ không có gì khó khăn, chỉ cần cho bọn hắn cũng đủ thời gian, cho bọn hắn cũng đủ tiền vốn, bọn họ là có thể đủ đi hoàn thành này hạng nhất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Liên tưởng đến Vạn Kiếm Tông lớn nhất buộc có lẽ chính là đến từ thế kỷ 21 nói, như vậy, sự tình tựa hồ liền đối ứng được với. Dạ Nhã Ngôn nói, Bạch Trạch vẫn chưa tiếp đi lên, bởi vì nó cũng nghĩ đến cái này khả năng. Chỉ có cái này khả năng, mới có thể đủ giải thích này hết thảy. Tuy rằng không rõ ràng lắm Vạn Kiếm Tông mục đích nơi, nhưng là trước mắt cái này Đêm Thanh Xuyên tất nhiên là Vạn Kiếm Tông bồi dưỡng đối tượng, nếu chúng ta đem chi. Như vậy Vạn Kiếm Tông người chẳng phải là muốn dậm chân. Nghĩ đến Vạn Kiếm Tông kêu bang chúng người sắc mặt, Dạ Nhã Ngôn liền có chút buồn cười xúc động. Đương nhiên, bọn họ cũng không sẽ đối Đêm Thanh Xuyên như thế nào, nếu Đêm Thanh Xuyên là tội ác tày trời người, bọn họ quả quyết sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là hiện tại, Đêm Thanh Xuyên cũng coi như là người tốt, tuy rằng bọn họ định nghĩa người tốt cũng không phải như vậy hoàn thiện, nhưng là ít nhất, cái này Đêm Thanh Xuyên, bọn họ là không tính toán tiêu diệt. Nếu không tính toán tiêu diệt, như vậy cũng chỉ có thể đem hắn đưa vào đến U Lam không gian nội, phải biết rằng U Lam đối với loại này mới lạ sự tình, là thập phần vui tiếp thu. Chủ nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, chúng ta đều đã có thể đoán được Đêm Thanh Xuyên người này ở Vạn Kiếm Tông địa vị không thấp, hơn nữa liền trước mắt chúng ta phỏng chừng tới xem, Vạn Kiếm Tông tất nhiên đối hắn có điều đồ, như thế nói, trên người hắn khẳng định có Vạn Kiếm Tông sắp đặt đồ vật. Một khi chúng ta xuống tay nói, như vậy chúng ta làm những chuyện như vậy hay không đều sẽ bị Vạn Kiếm Tông những người khác nhìn đến. Điểm này, cần thiết muốn suy xét đến. Ngươi nói trên người hắn có máy theo dõi. Dạ Nhã Ngôn dùng đơn giản nhất nói, đem Bạch Trạch nói được như vậy trường một đoạn lời nói cấp bao quát tổng kết. Máy theo dõi. Đối với Dạ Nhã Ngôn tuôn ra cái này từ, Bạch Trạch tuy rằng có chút nghe không hiểu, nhưng là từ mặt chữ ý nghĩa thượng, vẫn là biết đến, cho nên, nó gật gật đầu, có cái này khả năng. Nếu thật sự có máy theo dõi nói, chúng ta đây ra tay, đích xác có chút không quá thích hợp. Nhất chủ yếu chính là, bọn họ căn bản không biết trên người hắn máy theo dõi ở nơi nào. Thấu chương xong. Chương 457 đáng khinh hai người tổ. Chương 457 đáng khinh hai người tổ. Hắc hắc, chỉ sợ cũng không cần chúng ta động thủ. Đột nhiên, Bạch Trạch cười hắc hắc. Nay tươi cười, thấy thế nào như thế nào đáng khinh. Nếu lúc này có người nhìn đến nói, tuyệt đối sẽ không đem thần thú cái này từ cùng Bạch Trạch liên hệ lên. Đối với Bạch Trạch hiện tại dáng vẻ này, Dạ Nhã Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Theo Bạch Trạch dứt lời, xuất hiện ở bọn họ trong mắt đó là hai cái phi thường đáng khinh người, từ diện mạo thượng xem, này hai người tất nhiên là huynh đệ không thể nghi ngờ, ngay cả khỏe miệng thượng đại trí đều lớn lên ở cùng cái bộ vị. Nguyên bản liền có chút đáng khinh, hơn nữa khỏe miệng thượng đại trí, vậy thật là một cái đáng khinh đến mức tận cùng người. Đêm Thanh Xuyên, hắc hắc, này hai huynh đệ vừa thấy đến Đêm Thanh Xuyên, liền phát ra đáng khinh tiếng cười, này tiếng cười dừng ở trong thai thập phần trói thai, hơn nữa phi thường đến khó nghe. Nếu không phải muốn biết, này hai người kế tiếp động tác, Dạ Nhã Ngôn khẳng định xoay người liền rời đi. Hồ Đại, Hồ Nhị, như thế nào? Liền các ngươi hai cái muốn đem ta tiêu diệt, các ngươi cũng quá có tự tin đi. Đối với Hồ Đại cùng Hồ Nhị xuất hiện, Đêm Thanh Xuyên vẫn chưa đem chi đặt ở trong mắt, liền này hai cái hèn nhát, hắn hoàn toàn có thể đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Hắc hắc, Đêm Thanh Xuyên, ngươi quá tự tin, nếu không có 10 phần nắm chắc, chúng ta sẽ đứng ở ngươi trước mặt sao? Điểm này tự mình hiểu lấy bọn họ vẫn phải có. Bọn họ hai người thực lực cố nhiên không tồi, nhưng là đặt ở Đêm Thanh Xuyên trong mắt lại cái gì đều không phải. Bọn họ nếu có thể đứng ở hắn trước mặt, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc, nếu không có nắm chắc, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện, bọn họ cũng không phải cái loại này không có đầu óc người. Ha ha, đối với này hai người kêu gào, Đêm Thanh Xuyên vẫn chưa đem chi đặt ở trong mắt, hoặc là nói, từ lúc bắt đầu, hắn liền không có để ý này hai người. Đêm Thanh Xuyên, hôm nay, khiến cho ngươi nhìn xem chúng ta huynh đệ hai người lợi hại. Hồ Đại hiển nhiên bị Đêm Thanh Xuyên thái độ cấp chọc giận, lúc này đây, bọn họ chính là ôm tất thắng quyết tâm tới. Từ lúc bắt đầu, bọn họ liền trướng mắt Đêm Thanh Xuyên người này, chính là, liền cái này không bị bọn họ xem ở trong mắt người, nhưng vẫn cười ở bọn họ trên đỉnh đầu, cái này làm cho bọn họ như thế nào chịu được. Nhất chủ yếu chính là, Vạn Kiếm Tông tông quy văn bản rõ ràng quy định, đồng môn không được tàn sát, nhưng là lại không có nói qua không thể đem chi biến thành trọng thương, chỉ cần Đêm Thanh Xuyên trọng thương, như vậy bọn họ liền tin tưởng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nay liền không xem như đem hắn cấp giết, bọn họ liền toàn cái này chỗ trống. Nhất định phải đem Đêm Thanh Xuyên cấp biến thành trọng thương. Đêm Thanh Xuyên phải có phiền toái. Tuy rằng chiến đấu còn chưa kéo vang, nhưng là Bạch Trạch đã đoán trước đến kết cục. Ân, có cái gì phiền toái? Dạ Nhã Ngôn cảnh giới nhưng thật ra không thể cùng Bạch Trạch so sánh với. Bạch Trạch có thể nhìn ra tới, nhưng là Dạ Nhã Ngôn lại nhìn không ra tới. Đồng dạng, Đêm Thanh Xuyên cũng không có đoán trước đến kết cục. Này hai người trên người tản ra một cổ tà ác lực lượng, chỉ sợ là tu luyện cái gì cấm thuật. Bạch Trạch đối với nhân thể trên người hơi thở phi thường mẫn cảm, đặc biệt là tà ác hơi thở, nếu bọn họ dùng tà ác lực lượng đối phó Đêm Thanh Xuyên nói, đêm đó Thanh Xuyên lúc này đây muốn gặp. Bất quá sao, có bọn họ ở, Đêm Thanh Xuyên liền tính chỉ còn lại có một hơi, bọn họ cũng có thể đem chi cứu sống, đến nỗi phía trước bọn họ hay không ra tay liền xem này hai cái ngốc hóa ra tay tàn nhẫn độ. Đêm Thanh Xuyên, vì hôm nay, chúng ta chính là trả giá không nhỏ đại giới. Hồ Đại vẻ mặt hung ác mà nhìn Đêm Thanh Xuyên. Cái loại này tàn nhẫn kính tựa hồ muốn đem Đêm Thanh Xuyên hung hăng nuốt hết. Thấu chương xong. Chương 458 Sơn Muội trướng mắt chúng ta. Chương 458 Sơn Muội trướng mắt chúng ta. Đích xác giống như Hồ Đại lời nói, vì đối phó Đêm Thanh Xuyên, bọn họ đích xác trả giá không nhỏ đại giới. Vì tăng lên thực lực, bọn họ lựa chọn tu luyện tà công, phải biết rằng, tà tu là ai cũng có thể giết chết, làm trên đại lục lớn nhất tông môn Vạn Kiếm Tông, ít nhất ở bên ngoài. Bọn họ này đây chu sắt tà tu làm nhiệm vụ của mình, cho nên, ở tu luyện tà công là lúc, bọn họ muốn tránh né Vạn Kiếm Tông người, ít nhất ở bên ngoài, không thể để cho người khác biết. Tu luyện tà công đại giới, thật sự là quá lớn, chẳng qua bởi vì trong lòng có tín niệm, bọn họ mới nhịn xuống. Vì hôm nay giờ khắc này, bọn họ nhịn quá nhiều quá nhiều. Cũng may, hôm nay, này nguyện vọng rốt cuộc muốn đạt thành. Nghĩ đến Đêm Thanh Xuyên sắp trở thành bọn họ dưới trưởng vong hồn sau. Bọn họ toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, đó là một loại vui sướng kích động. Đáng tiếc, bọn họ không biết, bò ngựa bắt ve chim sẻ núp sau đạo lý này. Ở bọn họ vận sức chờ phát động kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch cũng đã làm tốt chuẩn bị, bọn họ liền chờ bọn họ động thủ. Ha ha, lúc này Đêm Thanh Xuyên vẫn như cũ không dao động, cho dù hắn biết trước mắt hai người là có bị mà đến, lúc này đây, có lẽ muốn không xong, nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì một tia lui khiếp chi sắc. Có chút thời điểm, cho dù lui khiếp cũng không có bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng trực tiếp xuất kích tới thông khoái. Lập tức, Đêm Thanh Xuyên ở hai người còn không có phản ứng lại đây là lúc liền động thủ. Ra tay tốc độ cực nhanh, làm tránh ở chỗ tối Dạ Nhã Ngôn hơi hơi sửng sốt. Đánh lén. Đương này hai chữ một cái từ xuất hiện ở nàng trong đầu khi, nàng cười. Người tốt, chỉ sợ cũng chỉ là tương đương mà giảng, bất quá, từ phương diện này cũng có thể nhìn ra tới, Đêm Thanh Xuyên cũng không phải một cái cứng nhắc người, nếu là cứng nhắc người nói, liền sẽ không lựa chọn ra tay trước đánh lén. Điểm này, nhưng thật ra còn rất đúng Dạ Nhã Ngôn ăn uống. Đối với Đêm Thanh Xuyên đánh lén, Hồ gia hai huynh đệ cũng không có phản ứng lại đây, ở bọn họ trong ấn tượng, Đêm Thanh Xuyên cũng coi như là một cái người chính trực, nếu không phải tự mình thể hội nói, bọn họ quả quyết sẽ không tin tưởng Đêm Thanh Xuyên sẽ lựa chọn đánh lén. Cũng may mắn bọn họ không phải không có phòng bị, lập tức, ba người liền chiến đấu ở cùng nhau. Khoảnh khắc chi gian, gió nổi lên dung vân, giết được trời đất tối tăm. Này ba người, tuy rằng Đêm Thanh Xuyên thực lực muốn hơi cao hơn Hồ gia hai huynh đệ, nhưng là lúc này lại có chút triển không khai quyền cước. Hồ gia hai huynh đệ không chỉ có ở phối hợp thượng thập phần ăn ý, hơn nữa bọn họ đánh nhau kỹ xảo cũng là hỗ trợ lẫn nhau, cái này làm cho Đêm Thanh Xuyên có chút mệt mỏi ứng phó. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là bọn họ công pháp, hoàn toàn khắc chế Đêm Thanh Xuyên. Các ngươi, cư nhiên tu luyện tà công. Lúc này Đêm Thanh Xuyên khỏe miệng thượng đã treo lên máu tươi, vô luận như thế nào, hắn đều không có nghĩ tới, Hồ gia hai huynh đệ sẽ tu luyện tà công, giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao bọn họ sẽ nói chính mình vì đối phó hắn, mà trả giá đại giới? Nay đại giới, cũng thật sự là quá lớn. Nếu gần chỉ là vì đối phó hắn, kia tu luyện tà công, đại giới thật là lớn. Đêm Thanh Xuyên, chỉ cần có thể đem ngươi kéo vào địa ngục, đừng nói là tu luyện tà công, cho dù chết, cũng đáng đến. Hồ Nhị vẻ mặt tàn nhẫn, trong mắt toàn là hung ác ánh sáng. Đáng ra sao? Chúng ta rốt cuộc đêm không có gì thù hận. Ở Đêm Thanh Xuyên xem ra, bọn họ chi gian quả quyết không cần đao kiếm tương đối, rốt cuộc bọn họ đều là vạn kiếm tông người. Giá trị, đương nhiên giá trị, nếu không phải ngươi xuất hiện, Sơn Muội cũng sẽ không chướng mắt chúng ta. Phụt. Lời này rơi xuống, Dạ Nhã Ngôn nhịn không được bật cười. Thấu chương xong. Chương 459 ta chỉ xem diễn. Chương 459 ta chỉ xem diễn. Ai? Là ai? Dạ Nhã Ngôn tiếng cười tuy rằng không vang, nhưng là ở đây người đều là thực lực cao cường giả. Tự nhiên, này thanh tiếng cười liền rất là đột ngột mà dừng ở bọn họ trong thai. Này thanh tiếng cười, cũng làm cho bọn họ có cảnh giác chi tâm. Nếu nói phía trước bọn họ đối phó Đêm Thanh Xuyên có loại không chết không ngừng cảm giác, như vậy hiện tại, bọn họ có thể nhất trí đối ngoại. Phải biết rằng, có thể giấu ở chỗ tối không bị bọn họ phát hiện nói, kia người này thực lực tất nhiên ở bọn họ phía trên. Này nếu là đối bọn họ ra tay nói, như vậy bọn họ mạng nhỏ liền phải công đạo ở chỗ này. Vì mạng nhỏ, bọn họ có thể tạm thời từ bỏ cùng Đêm Thanh Xuyên ân đoán, lựa chọn liên thủ. Chỉ là, Đêm Thanh Xuyên sẽ đồng ý sao? Đương nhiên, không có khả năng.